Ha ha ha. Hai người đồng thời cười to, cựu thế sinh tử cảnh, địa vị quá cao, có thể trực tiếp thiết kiến khôn vô cảnh, thậm chí thánh nhân cùng nhược hư cảnh những người này gặp đều muốn không người bái kiến hành lễ, đây cũng là cựu thế sinh tử cảnh địa vị. Bất quá đúng vào lúc này, cửa phòng đóng lại, hai cái mỹ nữ bưng đĩa tươi cười quyến rũ xuất hiện tại trước bàn, vừa đem đĩa phóng tới trước bàn liền lặng yên không tiếng động té xỉu trên đất. Ẩn Linh thiếu chủ cùng Tây Lăng Bắc Thương đều tùy theo sững sờ, còn không tới kịp đứng dậy, trên trán đồng thời xuất hiện một đạo trường ấn, trực tiếp phong ấn hai linh hồn của con người. Ẩm. A. Kia trong ngực hai nữ nhân lập tức nghĩ thét lên, nhưng là thanh âm còn chưa tuôn ra, Tiên Lạc đầu ngón tay liền đồng thời đánh xuyên đầu của hai người, linh hồn đều bị oanh sát. Hoa. Ẩm. Mặt khác hai cái tỷ nữ cũng bị Yên Lạc oanh sát, Yên Lạc cười lạnh một tiếng, vung tay lên, trực tiếp đem hai người cuốn vào trong tay háo càn khôn, lặng yên rút đi, bất quá trước khi đi xác thực cũng mang đi cái kia bán ẩn linh thiếu chủ kỹ nữ. Yên Lạc lặng yên không tiếng động mang đi hai vị tám thế sinh tử cảnh, giữa bọn hắn cảnh giới chênh lệch quá xa, dẫn đến tám thế sinh tử cảnh đều không có cách nào phản kháng. Vừa ra phong nguyệt lâu, Yên Lạc thân ảnh lóe lên liền xuyên qua đến cửa thành, phía trên tường thành có kết giới, hắn ẩn nấp trong hư vô, trực tiếp từ cửa thành liền xông ra ngoài, thân ảnh lóe lên, liền nhắm hướng đông bộ phóng đi. Ra ẩn linh thành, Yên Lạc không còn ngừng, vận dụng toàn bộ lực lượng phóng tới chúng thần thành phương hướng, vẫn như cũ lựa chọn từ tử lộ trở về, hắn chỉ có hai cái nửa tháng thời gian. Bất quá giờ phút này, phong nguyệt lâu bên trong, một cái lao giả tóc trắng giữa lông mày nhíu một cái, xuất hiện ở lầu chót ẩn linh các, cửa phòng đầy tức mở, bên trong bốn cỗ thân thể đã triệt để lạnh. Hả? Lao giả hoảng hốt, đưa tay trộn một cái, đem một người trong đó thi thể câu tại trong tay, nhìn xem thi thể tử vong phương thức, không khỏi hít sâu một hơi. Có thể lặng yên không tiếng động đột phá phòng ngự của ta tiến vào trong phòng bắt đi hai cái tám thế sinh tử cảnh. Nhất định là thứ đạo đỉnh cấp cao thủ. Bọn hắn cũng dám phái cao thủ như vậy tiến vào ta ẩn linh thành, liền không sợ bị lưu lại à. Lao giả giận quá thành cười, thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại phong nguyệt lâu bên ngoài. Ẩn linh thiếu chủ cùng Tây Lăng Bắc Thương đều bị thứ đạo người bắt đi. Thỉnh cầu khôn vô cảnh đại nhân xuất thủ. Một tiếng hét giận dữ chấn nát sơn hà, tại ẩn linh thành bên trong khuấy động tứ phương. Hoa. Hiu hiu hiu. Trong thành vọt thẳng ra sáu thân ảnh, trong đó một đạo trực tiếp xé rách bầu trời cấm chế, quan sát tứ phương. Khôn vô cảnh. Trong thành quả nhiên có khôn vô cảnh cao thủ, vừa ra tay, thiên địa thần phục, vạn pháp không còn, trong mắt hắn, liền là vô pháp vô thiên, ngoại trừ tổ cảnh xuất hiện, ai cũng không làm gì được loại tồn tại này. Còn lại thì tất cả đều là thánh hiền cảnh đại cao thủ, thuận khôn vô cảnh cao thủ bay lên không phương hướng đuổi theo. Khôn vô cảnh cao thủ phất tay nghịch thiên, vậy mà thấy được một đạo mơ hồ quỹ tích thẳng đến tử địa phóng đi. Quả nhiên là thứ đạo người. Quá mơ hồ, đối phương là cái sắp bước vào khôn vô cảnh tồn tại, bắt được hắn, ha ha. Khôn vô cảnh lão giả cười lạnh một tiếng, thân ảnh lóe lên liền vượt ngang ngoài vạn dặm, tốc độ không thể so với Yên Lạc kém nửa điểm. Yên Lạc diễn ra sinh tử đào vong, kinh tâm động phách. Hắn giờ phút này đã biết được có địch nhân cường đại đang truy kích mình, bất quá không phải tổ cảnh, hắn vẫn là có thể bảo trì bình thản. Đọc truy hệ. N với hưu hưu hưu. Song phương tại ngươi truy ta đuổi, chỉ bất quá trong chốc lát, liền vọt tới một mảnh tịch diệt chi địa, Yên Lạc ngay cả không chút suy nghĩ, trực tiếp bước vào tử địa, thân ảnh tán loạn biến mất, đoán chừng ngay cả khôn vô cảnh cao thủ đều không thể lại đẩy ra hắn quy tích. Thứ đạo đỉnh cấp cao thủ xâm nhập hy linh hệ thống trong phạm vi thế lực. Toàn bộ hy linh thể hệ bên ngoài cấp tốc phi thường náo nhiệt, vạn niên không ra mặt khôn vô cảnh xuất hiện 3 người, thánh hiền cảnh vậy mà vượt qua 20 người, bọn hắn điên cuồng truy kích, đuổi tới Yên Lạc, công lao của bọn hắn liền có thể để bọn hắn có 8 thành tỷ lệ bước vào đại cảnh giới tiếp theo, ai cũng đang liều mạng. Hy linh thể hệ sao động đưa tới chúng thần thành chú ý, xuất động nhiều cao thủ như vậy, tất nhiên có thánh hiền cảnh cao thủ bị truy kích, thậm chí là thánh hiền cảnh phía trên cao thủ bị đối phương chặn đánh. Chúng thần thành, chúng thần sơn bên trên khôi phục một vị đỉnh cấp tồn tại, mặc dù không phải tổ cảnh, lại là một vị khôn vô cảnh cao thủ. Ngâm. Khôn vô cảnh lớn có thể tay cầm thần kiếm rời núi, một bước vượt ngang vạn dặm, xuất hiện tại chúng thần thành bên ngoài, nhìn chăm chú hy linh thể hệ biên giới địa khu. Ai sẽ xâm nhập địch nhân khu? Khôn vô cảnh cao thủ không có đạt được cụ thể tin tức, lúc này cũng không dám tự tiện loạn động, vạn nhất đối phương là dẫn xà xuất động, hắn khẳng định về không được. Đúng vào lúc này, một thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại vị này khôn vô cảnh lão giả phía sau, ngay cả khôn vô cảnh cao thủ đều không có phát hiện. Bác Minh Đế, người đi nên đón Yên Lạc, là bản tọa để hắn xâm nhập nội địa đuổi bắt tám thế sinh tử cảnh. Yên Vân Bắc xuất hiện. Kia khôn vô cảnh lão giả Bác Minh Đế giật nảy cả mình, ngay cả bận bịu cung kính nói, không biết Yên Tổ giá lâm, ti chức cái này đi nên đón Yên Lạc. Ân, yên tâm, ngươi chỉ cần đối phó Khôn Vô Cảnh, nếu là có tổ cảnh xuất hiện, ta tự sẽ hộ các ngươi chu toàn. Yên Vân Bắc thản nhiên nói. Bắc Minh Đế, Khôn Vô Cảnh trung kỳ tồn tại, giai đoạn trước là cái tán tu, thiên phú kinh người, bị hệ thống đặt vào chúng thần sơn, bây giờ cũng coi là quyền cao chức trọng, giờ phút này hắn càng là kinh ngạc, nghĩ không ra đuổi bắt tội phạm truy nã sự tình vậy mà kinh động đến Yên Tổ dạng này thứ đạo người sáng lập. Bất quá Bắc Minh Đế không có có mơ tưởng, cấp tốc phóng tới Hy Linh hệ thống, hy vọng sớm một chút tiếp vào yên lạc. Yên Vân Bắc vừa mới còn đứng ở ngoài thành, giờ phút này thân thể hóa thành một sợi vân yên, một điểm ba động đều không có liền biến mất, không có bất kỳ cái gì vết tích. Lúc này, Yên Lạc cùng địch nhân một bên chém giết một bên chạy trốn, đối phương thánh hiển từ hai bên bọc đánh, mà đối phương Khôn Vô Cảnh cao thủ thì đang điên cuồng kiểm chế Yên Lạc đào tẩu, luôn có một hai cái thánh hiển có thể đuổi kịp Yên Lạc. Ngâm. Phanh. Yên Lạc không muốn giết người, chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ là được, cho nên một kích đánh lui, chưa từng cùng địch nhân chính diện ngạnh bính, càng trốn càng xa cách Hy Linh hệ thống, hướng chúng thần thành tới gần. Mà giờ khắc này, Bắc Minh Đế thì nhanh chóng tới gần, hy vọng cùng Yên Lạc nhanh chóng tụ hợp. Bất quá lúc này, Yên Vân Bắc đã xuất hiện ở trên không trong hư vô, chỉ là không có xuất thủ mà thôi, không phải hắn không muốn ra tay, mà là thân là tổ cảnh đối Khôn Vô Cảnh xuất thủ, hậu kỳ sẽ dẫn tới vô tận phiền phức, địch nhân cũng sẽ dùng tổ cảnh đối phó Khôn Vô Cảnh, đến lúc đó tổn thất liền sẽ rất lớn. Bắc Minh Đế còn đang điên cuồng vọt tới, hai đạo hồng quang đang nhanh chóng tới gần. Chúng thần sơn Bắc Minh Đế, thứ đạo Yên Lạc. Hai âm thanh cấp tốc tụ hợp, biểu đạt thân phận của mình, dù sao khoảng cách xa như vậy, bọn hắn không còn cách nào xác định thân phận của đối phương. Ngâm. Ẩm. Bắc Minh Đế thần kiếm quét ngang, từ Yên Lạc phía trên xẹt qua, trực tiếp đem một vị thánh hiền oanh sắt thành hư vô, chôn vùi tại tử địa bên trong. Tử địa bên trong ngẫu nhiên cuốn lên hỗn độn loạn lưu, hoặc là nhấc lên ngập trời tử khí, đủ để mang đi Yên Lạc cấp bậc này cao thủ, bất quá Yên Lạc phản ứng nhanh, tốc độ nhanh, cái này tử địa cũng vô pháp mang đi hắn. Bắc Minh Đế cùng Yên Lạc chính thức tụ hợp, Yên Vân Bắc ngược lại là thở dài một hơi, biết chuyện này thỏa, hắn căn bản không cần muốn xuất thủ. Hoa. Yên Lạc cùng Bắc Minh Đế đặt song song, nhìn xuống chạy nhanh đến hơn 10 vị cao thủ, có Khôn Vô Cảnh kiềm chế, Yên Lạc thậm chí có lòng tin đem đám người này toàn bộ tru sát. Chương 673, phục chế hỗn độn luân hồi tháp. Bắc Minh Đế vừa hiện, đối phương Khôn Vô Cảnh lập tức khiến cái khác người rút lui, bởi vì có Khôn Vô Cảnh cao thủ kiềm chế, Yên Lạc sẽ rất nhanh ám sát cái khác thánh hiền cảnh, mà mình cũng nhịn không được bao lâu. Chúng ta đi. Bắc Minh Đế cũng không muốn ở chỗ này hao tổn quá lâu, nơi này khoảng cách chúng thần thành còn cách một đoạn, vạn nhất hậu phương Khôn Vô Cảnh đuổi theo, vậy liền không có cơ hội chạy trốn. Hoa. Hưu. Hai đại cao thủ cấp tốc rút lui, bất quá đối phương Khôn Vô Cảnh cũng không dám đuổi. Do dự trong chốc lát, Yên Lạc cùng Bắc Minh Đế liền bỏ trốn mất dạng. Mà Yên Vân Bắc tại rời xa nội địa thời điểm liền đưa tay bắt đi hai người, đối phương cao thủ coi như hội tụ cũng đuổi không kịp tới. Thiên Bực Thành, giờ phút này Tiểu Long Thần vừa cùng Tiểu Mẫu Long từ anh em em bên trong tỉnh lại, lại nhìn thấy Tiêu Phàm tu vi, lập tức sù lông. Ngươi ăn thứ gì? Vì cái gì không gọi tới ta? Trong mắt ngươi còn có hay không ta cái này lão đại? Tiểu Long Thần tức giận gầm thét lên. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, về nói, ta có thể ăn lông gà đồ tốt. Là bởi vì hỗn độn luân hồi tháp, nó để cho ta miễn đi sinh tử luân hồi, mà lại nơi đó tu hành tốc độ so ngoại giới nhanh mấy trăm lần, nhưng là ta tiến thần tháp bên trong, liền sẽ liên lạc không được long mạch không gian. Ua, thế mà còn có dạng này đồ tốt, ở đâu? Ta muốn dẫn nàng dâu đi vào lưu lưu. Tiểu Long Thần hưng phấn nói. Lúc này, thần đạo viện người hẳn là không sai biệt lắm có thể xuất quan, Tiêu Phàm liền gật đầu về nói, có thể, chúng ta cùng đi. Sau đó, Tiêu Phàm mang theo Tiểu Long Thần cùng rời đi biệt viện, đi vào Thiên Sơn truyền tống trận, trực tiếp truyền đưa đến Thiên Vực thành Thần Sơn nơi chân núi, thần tháp bị Yên Vân Bắc trực tiếp cầm tù ở nơi đó, phóng đại gấp 10 tả hữu, ai cũng có thể nhìn thấy, tràn ngập uy nghiêm. Ngoài tháp từ Thiên Long cảnh cao thủ tại bốn phía cầm giữ, còn có cao cấp hơn cường giả tọa trấn tứ phương, thể hệ người muốn tiến vào tháp này tu luyện, phải cần 10 vạn điểm cống hiến, nhưng là Tiêu Phàm cùng thần đạo viện người không cần. Chỉ cần là thêm nhập thần đạo viện người đều có thể miễn phí tiến vào thần tháp tu luyện. Trong khoảng thời gian này không biết có bao nhiêu cao thủ muốn gia nhập thần đạo viện, đều bị trực tiếp cự tuyệt. Dù sao thần đạo viện không chỉ cần có nhân tài, còn cần chính là có thể người tin cẩn, càng mấu chốt chính là cần thiên tài chân chính. Những cái kia ngoại tông hào môn thủ tịch muốn gia nhập thần đạo viện lại khỏi bị mất mặt, mấu chốt là coi như muốn gia nhập, Tiêu Phàm cũng chưa chắc đồng ý, nhưng là không gia nhập thần đạo viện, tiến đi tu luyện một lần liền muốn 10 vạn điểm cống hiến. Ai cũng sẽ thì đau. Mẹ nó, thực tại bất minh bạch vì cái gì thần đạo viện tiến vào tháp bên trong tu luyện cũng không cần điểm cống hiến. Đây không phải rõ ràng đem đặc chủng hỗn quân đoàn người hướng thần đạo viện đẩy a? Đúng đấy, khó trên đường đại lao nghĩ lớn mạnh thần đạo viện, để chúng ta giải nghệ về sau đều đi theo thần đạo viện. Tiêu Phàm cái kia không có thân thế không có bối cảnh tiểu thái điểu, dựa vào cái gì mời chào nhiều cường giả như vậy? Ha ha ha. Các ngươi liền nhìn xem đi, hiện tại thần đạo viện là cao cao không tới, thấp không xong, chúng ta muốn gia nhập thần đạo viện, bọn hắn lại không muốn, chân chính thủ tịch lại không muốn thêm nhập thần đạo viện, hắc hắc, ta đoán chừng cuối cùng thần đạo viện lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Mấy cái tu vi không sai ngoại lai tông môn cường giả ở phương xa nghị luận, nhưng lại không biết Tiêu Phàm đang đến gần. Tiêu Phàm lãnh đạm nhìn bọn hắn một chút, hắn biết rõ Yên Vân Bắc ý tứ, chính là muốn lớn mạnh thần đạo viện, cũng để cho mình cho Yên Thanh Ti một cái không sai danh phận. Coi như Yên gia sẽ không ghét bỏ hắn là một cái tiểu vị diện tới tiểu tử thúi, nhưng là cũng hy vọng Yên Thanh Ti trên mặt đẹp mắt một chút. Tiêu Phàm không phải người ngu, đáy lòng của hắn cảm kích Yên Vân Bắc thôi động cùng quyết sách, hắn muốn đích thật không phải người bình thường, mà là chân chính siêu nhất lưu. Lớn như vậy hệ thống không phải bền chắc như thép, đặc chủng hỗn quân đoàn cũng không phải bền chắc như thép, nhìn như bình tĩnh mặt ngoài, trên thực tế vụn trộm gió nổi mây phun, sát cơ tứ phía, bất quá tầng chốt nhất người sẽ không đấu, cũng không dám đấu. Bởi vì có một cái chỉnh thể là tấm sát, ai đá ai chết. Cao tầng cũng vui vẻ thấy đáy tầng nội đấu, chỉ có nội đấu mới có thể kích phát bọn hắn trưởng thành, chỉ cần bọn hắn không ảnh hưởng đại cục là đủ. Rất nhiều người muốn nhìn Tiêu Phàm cho cười, dù sao hắn những năm này thâm thụ cao tầng yêu thích, ai cũng sẽ ước ao ghen tị, hiện tại rất nhiều người đều đang đợi một cơ hội, bao quát Tiêu Phàm đều đang đợi. Đám người tuổi trẻ kia đi ngang qua thần tháp, thấy được Tiêu Phàm, sắc mặt đều nhẹ nhàng biến đổi, liền túi đầu nhanh nhanh rời đi. Căn bản không dám cùng Tiêu Phàm đối mặt. Tiêu Phàm im lặng tới gần thần tháp, những thủ vệ kia sớm liền đạt được thông chi, Tiêu Phàm tiến vào thần tháp không cần bất kỳ điều kiện gì, bởi vì cái này thần tháp bản thân liền là hắn. Hoa. Đúng vào lúc này, thần đạo viện đám người kia liên tục sống qua hai đời sinh tử cảnh, tiến vào tam thế sinh tử cảnh, lúc này mới xuất quan, vừa nhìn thấy Tiêu Phàm, đều mặt đỏ mặt ánh sáng, kích động vạn phần. Hưu. Đúng vào lúc này, Tiên Chính Hạo từ bên trong vọt ra. Càng là kích động vạn phần, hắn bước vào đệ tứ sinh tử cảnh, sức chiến đấu so trước đó mạnh mẽ quá nhiều, phổ thông năm thế sinh tử cảnh tuyệt không phải là đối thủ của hắn, hắn là cùng giai bên trong vương. Tiểu tử ngươi, xem như làm cho ta một chuyện tốt, ngươi người muội phu này, ta liền nhận. Tiên Chính Hạo hưng phấn nói. Tiêu Phàm nhún nhún vai, nhàn nhạt về nói, ngươi không nhận không quan hệ, tiên tổ nhận liền tốt. Tiên Chính Hạo mắt trợn trắng lên, khinh thường nói, tiên tổ có thể nhận ngươi. Ngươi muốn gặp đến hắn đoán chừng cũng phải 108.000 năm. Tiêu Phàm nhếch miệng cười ta nói, thật sự là không có ý tứ, tháng trước ta vừa gặp qua, mà lại trước đó ta liền gặp một lần. Yên Chính Hạo lập tức bó tay rồi, hắn thân là Yên gia dòng chính, đến bây giờ còn là xa xa nhìn qua Yên tổ một lần, Tiêu Phàm thế mà mặt đối mặt gặp hai lần. Thật giả? Vị kia Yên tổ? Yên Chính Hạo giật mình hỏi. Yên gia lão tổ tông có rất nhiều, dù sao truyền thừa nhiều đời như vậy, cứ việc chết trận rất nhiều. Bất quá còn sống sót, mà lại tại hỗn độn cảnh trở lên còn là có không ít, bọn hắn bối phận đều là tổ tông thế hệ này, bất quá tổ cảnh cũng chỉ có một cái. Liên là thứ đạo người sáng lập Tiêu Phàm cười trả lời. Phúc! Tiên Chính Hạo kém chút thổ huyết, chuyện tốt bực này mình thế nào không có gặp được, hắn hiện tại cũng hoài nghi mình không phải Yên gia người, mà Tiêu Phàm mới là. Thật giả? Tiên Chính Hạo đến bây giờ còn không tin, chính như Yên Lãng như vậy, thậm chí dám nói Tiêu Phàm gặp qua tổ cảnh. Hắn có thể ăn ven đường tảng đá. Hừ hừ. Tiêu Phàm ngạo nghễ nhẹ gật đầu, về nói, cái này còn có thể là giả. Lão nhân gia ông ta còn nói qua một thời gian ngắn cho ta tứ hôn đâu, ngươi liền hâm mộ đi, về sau ta cũng không cần nịnh bợ ngươi. Ta dựa vào. Tiên Chính Hạo bó tay rồi, xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, quay đầu liền chạy, hắn bị đả kích, không muốn cùng Tiêu Phàm nhiều lời. Tiêu Phàm ta cười một tiếng, đem tiểu long thần hoán ra, chỉ thần tháp, nói, liền là tòa này thần tháp. Tiểu Long Thần thân ảnh lóe lên đâm vào thần tháp bên trên, trực tiếp bị kéo nhập thần trong tháp, bất quá nó ngừng lưu tại tầng thứ 5, tương đương với lục thế sinh tử cảnh, mà lại lực lượng của nó cũng không biến mất, không hề giống Tiêu Phàm như thế, cần trùng tu một thế. Có ý tứ à, cái này thần tháp không tệ, ta có thể phục chế một cái, đồng thời đem nó cải thiện. Tiểu Long Thần là tồn tại gì, chúa tể năng lượng bản nguyên hóa thân, không gì làm không được, huống hồ cái này thần tháp còn là ở vào cấp thấp trạng thái. Chương 674 Tiểu Long Thần lợi hại. Thần tháp tại cấp thấp giai đoạn, nó là hỗn độn thần khí, hoàn toàn có cơ hội tiến hóa, nếu thật là có thể tiến hóa thành công, về sau liền sẽ không chỉ châm đối với sinh tử cảnh, thánh nhân cảnh cũng có thể tiến vào, nhược hư cảnh cũng không ngoại lệ, theo đẳng cấp tăng cao, uy lực của nó thì càng mạnh. Tiểu Long Thần ngưỡng vọng bốn phía, một mặt hiếu kỳ. Tháp Linh phát hiện cái này dị loại, không khỏi hơi kinh ngạc, không rõ nó vì sao không có bị biến mất cảnh giới. Chẳng lẽ lại có lỗ thủng? Tháp Linh xuất hiện tại tầng thứ 5, nhìn xuống Tiểu Long Thần. Tiểu Long Thần cũng một mặt tò mò nhìn Tháp Linh, nhấc cái đầu nói nói, Tiểu Tháp Linh, hạ xuống một điểm. Tháp Linh ở trên cao nhìn xuống, giờ phút này theo bản năng hạ xuống một chút. Lại hàng một chút. Đúng, lại hàng một điểm, ngoan, ta không thích ngưỡng mộ người khác, thích nhìn xuống Tiểu Long Thần ngạo nghễ nói. Tháp Linh lập tức giận dữ, thần pháp bao phủ Tiểu Long Thần, muốn đem nó trấn áp, nhưng là nó thần pháp công kích vậy mà không có bất kỳ cái gì hiệu quả, lĩnh vực đã mất đi hiệu quả. Tiểu Long Thần không nhìn Tháp Linh phẫn nộ, tại trong tháp bốn phía du đãng, Tháp Linh lập tức trợn mắt hốt mồm. Ta là trong tháp chúa tể. Con hàng này là cái gì? Tiểu Long Thần cũng mặc kệ Tháp Linh là nghĩ như thế nào, tại tầng thứ 5 khắp nơi tán loạn, tìm thật lâu mới quay đầu nhìn xem theo đuôi mình Tháp Linh. Liên tầng này. Làm sao đi lên? Tiểu Long Thần tò mò hỏi. Tháp Linh nhất thời không chắc, nghĩ tiếp tục công kích Tiểu Long Thần, nhưng lại sợ Tiểu Long Thần vẫn như cũ không nhìn công kích của nó, ngược lại phản kích mình, vậy liền được không bù mất, cho nên cứ như vậy sâu sau lưng Tiểu Long Thần, nhất thời không biết làm gì tốt. Này, cha hỏi ngươi đâu, chẳng lẽ ngươi là câm điếc? Tiểu Long Thần trừng to mắt hỏi. Ngươi nhà mới là câm điếc. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Tại sao lại không nhìn lĩnh vực của ta? Tháp Linh tức giận hỏi. Tiểu Long Thần lại một mặt không quan trọng về nói, cái gì cầu thí lĩnh vực? Ta làm sao không có cảm giác đến? Về phần ta là ai, trận to của ngươi tháp mắt thấy rõ ràng, ta chính là trí cao vô thượng Long Thần. Tháp Linh vậy mà cầm Tiểu Long Thần không có nửa điểm biện pháp. Giúp ta cũng làm một cái dạng này tháp, bản Long Thần sẽ cảm tạ của ngươi. Tiểu Long Thần mặc kệ Tháp Linh ý nghĩ, trực tiếp thi triển Long Mạch Không Gian, đem Tháp Linh cưỡng ép mang theo đi vào. Long Mạch Không Gian, bây giờ đã tạo thành hoàn thành trật tự pháp lý, rất nhiều nơi đều là chưa khai thác hỗn độn chi địa, nơi này chính là cái thứ hai chính vũ trụ, bất quá diện tích liền nhỏ vô số lần mà thôi. Tháp Linh giật mình nhìn xem Long Mạch Không Gian, nơi này so tháp nội thế giới cao cấp hơn một chút. Ta mới là chúa tể của nơi này. Nơi này hết thảy đều bị ta trường khống, Tiểu Tháp Linh, ngươi muốn ngoan ngoãn, không phải ta nhưng liền tức giận. Tiểu Long Thần giờ phút này bay lên không nhìn xuống Tháp Linh, ở trên cao nhìn xuống, vênh váo tự đắc. Trước có tháp sau có linh, ta chỉ là hỗn độn thần tháp hình thành linh, ta làm sao tạo thần tháp? Coi như nghĩ tạo, cũng muốn nghiên cứu cái vạn 8000 năm đi, ngươi đương thần tháp là bùn để nhào nặn sao? Tháp Linh tức giận trả lời. Tiểu Long Thần lập tức suy sụp, còn tưởng rằng Tháp Linh có thể tạo ra cái thứ hai thần tháp đâu. Phóng nhãn lớn như vậy Long Mạch Không Gian, bên trong tài nguyên cái gì cần có đều có, thậm chí bắt đầu sinh ra thánh dược cùng nhược hư cấp bảo dược, chỉ bất quá Tiêu Phàm dường như quên nơi này tài nguyên. Nơi này tài nguyên nhiều như vậy. Nếu là đem nơi này biến thành luân hồi tháp, chẳng phải là càng như bức. Tháp Linh hương phấn nói. Tiểu Long Thần cười tà dụ hoặc nói, cho nên mới muốn ngươi hỗ trợ à, tiểu đệ đệ, về sau đi theo ta hỗn, ta cam đoan ngươi có thể tấn cấp trở thành mạnh hơn Tháp Linh. Tháp Linh do dự một chút. Hỗ trợ phục chế một cái đồng dạng thần tháp cũng không phải là không được, bất quá cần thời gian đi nghiên cứu thần tháp, mà lại nơi này cùng giới ngoại thế giới hoàn toàn không liên hệ, không có lỗ thủng. Ta thử một chút. Bất quá cần rất nhiều năm mới có thể nghiên cứu ra được. Tháp Linh nói. Thời gian không nóng nảy, ta có nhiều thời gian. Tiểu Long Thần đắc ý nói, chờ ta chế tạo ra một nhóm tiểu đệ, liền có thể chiếm lĩnh toàn bộ chính vũ trụ, các, cái gì cầu thí hệ thống, đều là của ta. Tháp Linh. Tiêu Phàm còn ở bên ngoài yên lặng cùng đợi, cuối cùng phát hiện Tháp Linh cùng Tiểu Long Thần đồng thời không thấy, căn bản không tại trong tháp, hắn không thấy giật nảy cả mình, vội vàng trở về Long Mạch Không Gian, phát hiện những năm này Long Mạch Không Gian vậy mà phát triển đến tình trạng như thế, khắp nơi đều là quý giá tài nguyên. Tên khốn này thế mà không có nhắc nhở ta một chút. Nói xong, Tiêu Phàm trắng trợn vơ vét không gian Long Mạch bên trong tài nguyên, đem sinh tử cấp thành thục bảo dược toàn bộ mang đi, ngay cả thánh cấp thánh dược cũng không buông tha, một đường quét ngang. Ngay cả linh sủng của mình đều bị điều động, ngũ hành thú liệt hỏa báo càng là vui chơi, khắp nơi thôn phệ cường đại linh dược. Giống. Trong Long Mạch Không Gian vậy mà ra đời sinh vật hùng mạnh, đầu này yêu vật cùng giới ngoại có chút khác biệt, cao tới vô cùng. Ẩm. Tiêu Phàm theo bản năng đánh ra một trường, một cái sinh tử cấp sinh vật trực tiếp bị đánh bay 100 mét có hơn. Chậm trễ ta tầm bảo. Tiêu Phàm rất là không kiên nhẫn, đánh bay yêu vật về sau liền không còn phản ứng nó, cắm đầu tiếp tục tầm bảo. Xâm lâm dày đặc. Dòng suối nhỏ giao thế, từng cây bảo dược gần nút trong bóng tối nở rộ, linh khí bức người, chính là bởi vì những linh dược này dẫn đến Long Mạch Không Gian tiên linh chi khí so giới ngoại còn muốn nồng đậm, nơi này không có nhân loại quấy rầy, chỉ cần yêu vật cùng một chút tinh linh sinh ra, mỹ lệ tinh linh trải qua tu luyện, huyễn hóa thành mỹ nhân tuyệt thế, tại bên trong vùng tịnh thổ này du đãng, thánh khiết mà ôn hòa. Tiêu Phàm tại trong long mạch không gian đi dạo hơn nửa tháng, rốt cục phát hiện những thứ này tuyệt thế tinh linh, các nàng bản thể đều là một chút mỹ lệ tinh linh, trong mắt quang mang 10 phần tinh khiết cùng nhu hòa, tựa như khô lan cùng mỹ nhân ngư dư đường đồng dạng sạch sẽ, dáng người còn hơi nhỏ, nhưng là dáng người sung mãn, đều là một đám lọ lì ngực to. Tinh linh top 5 top 3, vui cười tại núi rừng bên trong, múa may theo gió. Tiêu Phàm thấy được những thứ này tinh linh, không khỏi tâm đau xót, nếu không phải là mình, dư đường chắc hẳn cũng có thể tại sông lớn trong biển rộng cuộc sống tự do tự tại. Tiêu Phàm thất thần nhìn xem những thứ này tinh linh, mà tinh linh dường như cũng phát hiện Tiêu Phàm. Hoa, vù vù, ba cái tinh linh xuất hiện tại Tiêu Phàm cách đó không xa, đều tò mò nhìn Tiêu Phàm, dường như chưa bao giờ thấy qua nhân loại. Tiêu Phàm mỉm cười, duỗi ra đại thủ, ra hiệu nói, các ngươi tốt, ta là long mạch không gian chủ nhân. Cái gì long mạch không gian? Ba cái tinh linh kinh ngạc hỏi. Chán. Tiêu Phàm chỉ lớn như vậy thế giới, nói, các ngươi sinh hoạt địa phương đều là long mạch không gian. Hi hi, gạt người. Ba cái tinh linh đùa cười một tiếng, cấp tốc lui về phía sau, tính cảnh giác càng ngày càng nặng. Tiêu Phàm ngốc cười một tiếng, nhục thể của hắn cũng không tiến vào long mạch không gian, chỉ là linh hồn tiến đến mà thôi. Giờ phút này hắn thân ảnh lóe lên, muốn nhìn một chút những thứ này tinh linh đều có bản lĩnh gì, cho nên linh hồn thể trực tiếp chuyển hướng bên trong một cái tinh linh. Hoa. Ở giữa cái kia tinh linh vậy mà trực tiếp biến mất tại Tiêu Phàm trước mặt, thời điểm xuất hiện lại đã đến Tiêu Phàm phía sau. TTT. Tiêu Phàm giật nảy cả mình, hít sâu hơi lạnh, linh hồn thể bạt thiên mà lên, tránh đi sau lưng tinh linh. Nazi. Tiêu Phàm không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tiểu tinh linh mỹ nhân, cái này Nazi chi pháp là thông qua đối không gian pháp lý trưởng khống mà lĩnh hội bí thuật, tinh linh này thế mà vô sự tự thông, trực tiếp bắt đầu Nazi, xác thực đủ dọa người. Chương 675, ba cái tiểu nô buộc. Nho nhỏ tinh linh vậy mà lại Nazi, Tiêu Phàm cũng bị giật mình kêu lên. Kia tiểu tinh linh mỹ nữ che miệng cười trộm, bất quá cùng Tiêu Phàm giữ vững khoảng cách nhất định. Tiêu Phàm nhìn xem tiểu tinh linh cười trộm bộ dáng, chơi tâm nổi lên, lập tức thi triển thần thông, phân liệt hư không, trực tiếp diễn hóa ra cùng loại với lĩnh vực đồ vật, trực tiếp đem tiểu tinh linh khống ở trước mắt, mặc nàng như thế nào phát lực, đều không thể na di rời đi. Cái này long mạch không gian liền trong cơ thể hắn, mặc dù hắn không đến mức làm được chúa tể hết thảy tình trạng, nhưng là khống chế nơi này sinh vật vẫn là có thể làm được, huống hồ tiểu tinh linh thực lực không có hắn cường đại. A. Tiểu tinh linh kinh hô một tiếng, hoa dung thất sắc, hai tay không ngừng nắm lấy hư không. Tiêu Phàm cổ tay khẽ đảo, trực tiếp đem tiểu mỹ nữ tinh linh khống trong tay tâm, vừa cười vừa nói, có hay không lừa ngươi? Ta là chủ nhân nơi này, ta có thể trưởng khống hết thảy. Tiểu tinh linh hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm, thất kinh rẽ rủa thân thể, hoàn mỹ dáng người nhìn một cái không sót gì. Tiêu Phàm ngược lại là không có cảm thấy có lỗi với tiểu tinh linh, cái này long mạch không gian đều là mình, bên trong không gian này mỹ nữ cùng tài nguyên cũng là mình. Hắc hắc hắc. Đừng sợ, ta cũng sẽ không giết ngươi. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Hoa. Hiu. Mặt khác hai cái tiểu tinh linh mỹ nữ vậy mà trực tiếp công kích Tiêu Phàm, phong nhận như đao, trực tiếp cắt ra Tiêu Phàm phòng ngự, phía ngoài chiến bào bị chấn nát, tinh thần sáo trang hiển lộ không thể nghi ngờ, chán phóng tinh mang, Tiêu Phàm uy áp lập tức bạo tăng, đem hai cái tiểu tinh linh mỹ nữ đánh bay. Tiêu Phàm trong tay nắm lấy một cái, nhìn xuống mặt khác hai cái, phát hiện những thứ này tinh linh mỹ nữ đều có thiên phú của mình dị bẩm, một cái sẽ không gian Nazi, một cái khác không khí hội nghị hệ thần thông. Còn có một cái là một hệ tiểu tinh linh mỹ nữ, tràn đầy sinh cơ, thậm chí có thể điều khiển xâm lâm đằng mục vì đó tác chiến. Có ý tứ, long mạch không gian vậy mà có thể sinh ra sinh vật như vậy. Tiêu Phàm mỉm cười, cũng không có sinh khí, ngược lại đem trong tay tiểu mỹ nữ lại bông ra. Ta không có địch ý, cái này long mạch không gian xác thực là của ta, nơi này hết thể cũng thuộc về ta, các ngươi không cần khẩn trương. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ta chính là muốn biết các ngươi là thế nào đản sinh. Ba cái tiểu tinh linh mỹ nữ xem xét Tiêu Phàm xác thực không có địch ý, lập tức thở dài một hơi. Ta là một hệ bản nguyên diễn sinh ra tinh linh. Ta là thời không yến linh, từ khi ra đời liền sẽ không gian hệ thần thông nha. Ta là phong tức tinh linh, đản sinh tại thần tức chi vũ giới, tốc độ rất nhanh, có thể điều khiển phong cùng lửa. Ba cái tiểu tinh linh mỹ nữ lập tức liễu dịu nói. Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ nghe, âm thầm tự nói, tiểu long thần là chúa tể năng lượng, mà lại là có được toàn thuộc tính tồn tại. Nó diện hóa ra trong long mạch không gian có thể sinh ra những thứ này, đoán chừng còn sẽ có cái khác kỹ năng tinh linh, hắc hắc, ta về sau có phúc khí rồi. Ngươi thật là phương thế giới này chủ nhân A. Vì sao tu vi của ngươi còn không có rất nhiều yêu thú cường đại lợi hại? Ba cái tiểu tinh linh ngửa đầu nghi ngờ hỏi. Tiêu Phàm kiên định gật đầu, về nói, tự nhiên là thật, không gian này ta có tuyệt đối quyền lên tiếng, các ngươi sau này sẽ là ta tiểu nâu ngã, không cho phép phản kháng ta, không phải ta liền đem các ngươi trục xuất long mạch không gian, đem tộc nhân của các ngươi đều trục xuất đi. Tiêu Phàm trừng to mắt, ra vẻ uy nghiêm đe dọa ba cái tiểu tinh linh mỹ nữ. Tinh linh các mỹ nữ lập tức hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm, liền vội vàng gật đầu về nói, chủ nhân, ngài không nên đem chúng ta đuổi đi ra, nơi này là gia viên của chúng ta a. Tinh linh mỹ nữ tâm tư đơn thuần, mà lại thực chất bên trong liền biết, các nàng là tinh linh, tương lai sẽ phụ thuộc vào nhân loại, huống chi Tiêu Phàm là không gian chủ nhân. Các ngươi còn có cái gì năng lực? Tiêu Phàm kéo lấy cái cằm tò mò hỏi. Thời không yến linh vội vàng nói, nếu như chúng ta cùng ngài đạt thành chủ phó khế ước, về sau ngài tu luyện chúng ta chỗ lĩnh vực, đều sẽ làm ít công to, mà lại chúng ta sẽ, ngài chỉ cần liếc mắt nhìn liền biết. Cái này liền có ý tứ a. Tiêu Phàm hưng phấn trả lời, nếu là có thể đạt được tất cả tinh linh, thậm chí có thể để tinh linh giúp tự mình tu luyện, mình liền có bo lớn chống không thời gian. Tiêu Phàm nhìn xem ba cái tinh linh mỹ nữ, hỏi lần nữa, còn có cái gì năng lực khác a? Chúng ta còn có thể bồi ngài đi ngủ, bất quá không thể sinh con. Phong tước tinh linh ngượng ngùng nói, chán. Đó là cái bổ sung công năng, mà lại không cần gánh vác, xác thực rất không tệ a. Tiêu Phàm nhớ tới mình duy nhất một lần cùng nữ nhân phát sinh cố sự còn tại rất bao nhiêu tuổi, là cùng Tư Mệnh thiếu phụ phát sinh, mà lại lần thứ nhất rất mẫn cảm, trên cơ bản 3 giây xong việc, căn bản chưa kịp thoải mái liền làm ra một đứa con trai tới. Tiêu Phàm huyết khí phương cương, ngược lại là có chút ý nghĩ. Cái này, qua mấy ngày lại nói. Tiêu Phàm xoa tay nói, chúng ta trước đặt thành khế ước, sau đó các ngươi giúp ta sưu tập một chút tài nguyên, sau đó thống nhất phóng tới cùng một chỗ. Chờ ta làm xong liền có thể muốn làm gì thì làm, ha ha ha. Tiêu Phàm tiện tiện biểu lộ bán hắn xác thực xung động, chủ yếu là những thứ này tinh linh liền là hắn vật phẩm tư nhân, còn có thể tăng tốc hắn tu luyện, chỉ cần không nốc đều sẽ không cự tuyệt. Hoa. Tiểu tinh linh mỹ nữ trên không trung kết ấn, một sợi ấn ký xuất hiện tại Tiêu Phàm cái trán. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm có thể cảm giác được cái này ba cái tiểu tinh linh mỹ nữ bản nguyên bản chất, muốn lĩnh hội không gian Nazi, đoán chừng không uổng phí chuyện gì. Bất quá cái này tiểu tinh linh mỹ nữ đẳng cấp quá thấp, thuấn di Nazi khoảng cách sẽ không rất xa, liền xem như hắn tìm hiểu, Nazi khoảng thời gian cũng sẽ không vượt qua 100 mét, tại thánh nhân trước mặt, đều đang đả kích phạm vi bên trong. Chủ nhân, chúng ta đi giúp ngài tìm tiên bảo đi a. Ba tiểu mỹ nữ ngược lại là hiểu chuyện, căn bản không cần Tiêu Phàm quan tâm. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu nói, đi thôi, chỉ muốn thành thục, không thành thục liền ở lại bên trong. Tiểu Ngũ, đi bảo hộ các nàng. Giống. Tiểu Ngũ gầm nhẹ một tiếng, nhìn xem tiểu tinh linh mỹ nữ, miệng bên trong chảy nước miếng chảy ròng, dường như tại giao lưu cái gì. Ba tiểu mỹ nữ liễu díu, kể một ít Tiêu Phàm không hiểu ngôn ngữ, đây là yêu thú nhất tộc ngôn ngữ, yêu ngữ. Tiêu Phàm nhìn tiểu Ngũ biểu lộ cũng biết nó muốn làm gì, con hàng này liền là một đầu sát thú, đoán chừng là muốn nghe được trong không gian một đầu khác ngũ hành thú hạ lạc, thiên địa này giảng cứu âm dương cân đối, sẽ không chỉ sinh ra một đầu ngũ hành thú, khẳng định còn có một đầu khác. Tiêu Phàm không nghĩ ngợi thêm, liền trực tiếp rời đi nguyên địa, muốn tìm đến Tiểu Long Thần, nhưng là không gian này quá lớn, hắn vượt ngang mấy ngàn tòa đỉnh núi cũng không có tìm được Tiểu Long Thần hạ lạc, cuối cùng chỉ có thể rời đi không gian, linh hồn nhập thể. Lúc này, Tiểu Long Thần vậy mà lại từ thần tháp bên trong ra, một mặt tươi cười đắc ý. Ta cùng Tiểu Tháp Linh thương lượng xong, về sau nó sẽ giúp bản Long Thần cũng chế tạo một cái hàng nhái thần tháp, ta muốn bắt đầu chế tạo các tiểu đệ. Tiểu Long Thần đắc ý nói, về sau ngươi muốn giúp ta thống lĩnh đại quân. Chinh phục chính vũ trụ. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, con hàng này luôn yêu thích người si nói ngọng. Ngươi là nên đi, vẫn là trở về chiếu cố của ngươi tiểu mẫu long tương đối phù hợp, liền ngươi cái này chiến đấu lực, nghị thống lĩnh chính vũ trụ, đoán chừng kiếp sau vẫn là có hy vọng. Tiêu Phàm không khách khí đã kết nói. Chương 676, phát triển thần đạo viện. Tiểu Long Thần cũng không quan tâm Tiêu Phàm đã kích, lúc này còn dương dương đắc ý. Tiêu Phàm lại nói, từ hôm nay trở đi, long mạch không gian tài nguyên co ta một nửa. Ta muốn phát triển thần đạo viện. Không có vấn đề, đều cho ngươi cũng được, dù sao ta cũng không cần. Tiểu Long Thần khinh thường nói. Tiêu Phàm nhún nhún vai, đang chuẩn bị mang theo thần đạo viện người trở về. Đúng vào lúc này Yên Thanh Ti vậy mà cũng xuất quan, nàng tiến bộ nổi bật. Những năm này tâm tình của nàng thay đổi hoàn toàn, không còn là cái kia ham chơi ước mơ tình yêu tiểu nữ sinh, mà là một cái vì chính mình, vì tình yêu yên lặng phấn đấu nữ nhân. Tam thế sinh tử cảnh, luận cảnh giới cùng Tiêu Phàm tương đương. Bất quá hai người tu luyện phương hướng không giống, Yên Thanh Ti tu luyện chính là thứ đạo, mà Tiêu Phàm chủ tu tính công kích bí pháp thần thông. Hai người liếc nhau, đều không nhịn được cười một tiếng. Phát tình cầu nam nữ. Tiểu Long Thần khinh bị nói một tiếng, liền một lần nữa chạy về Long Mạch không gian, cùng mình Tiểu Mẫu Long dính nhau cùng một chỗ. Tiêu Phàm lười nhác cùng Tiểu Long Thần tranh luận, suy nghĩ một chút, liền nói, Thanh Ti, thần đạo viện cần khuyết trương, ngươi hỗ trợ dắt phía dưới, thay ta mời chào một chút sức chiến đấu đỉnh tiêm nhân tài, tốt nhất là các binh chủng đều muốn một chút, không muốn tập trung ở mỗi một cái binh chủng. Tiên Thanh Ti đến bây giờ còn không biết tiến vào thần tháp cần điểm cống hiến, chỉ có thần đạo viện người tiến đến không cần điểm cống hiến, cho nên nghi ngờ nói, nhất lưu nhân tài chỉ sợ sẽ không thêm nhập thần đạo viện đi. Tiêu Phàm lúc này đem bọn hắn bế quan chi sau phát sinh sự tình nói một lần, Yên Thanh Ti lập tức giật nảy cả mình, trong mắt đều là mừng rỡ, nghĩ không ra Yên Tổ vậy mà lại giúp Tiêu Phàm một tay, bọn này yêu nghiệt nếu là cùng một chỗ giải nghệ, hoàn toàn có thể đánh xuống một lần thuộc tại lãnh địa của mình. 10 vạn điểm cống hiến, mà lại là đi vào thần tháp một lần liền là 10 vạn, ai cũng muốn đi vào mấy lần, mấy chục vạn điểm cống hiến, có thể hối đoái không ít đồ tốt, dạng này có thể tiết kiệm hai đại tài nguyên đến để thăng mình. Đoán chừng càng là nhất lưu nhân tài càng sẽ muốn gia nhập thần đạo viện, hiện tại không ai gia nhập, chủ yếu là Tiêu Phàm còn không có chủ động mở miệng mời người gia nhập, một mặt khác cũng là không có ý tứ, đều muốn tìm cái dẫn đầu người. Ta tìm chính hạo ca ca hỗ trợ, người hắn quen biết rất nhiều, mà lại đều là siêu nhất lưu quỷ tài. Yên Thanh Ti lập tức nói. Lúc này, Yên Chính Hạo sớm liền chạy, lần này nhanh chóng tiến vào đệ tứ sinh tử cảnh, cần lắng động, càng muốn đi hơn khoe khoang một chút. Cho nên cùng Tiêu Phàm hàn huyên vài câu về sau liền chạy. Tiêu Phàm biết rõ thần đạo viện không có thể hệ dòng chính còn là rất khó phát triển, liền gật đầu về nói, ân, ngươi để tâm thêm, ta đi một chuyến ghi chép võ hệ thống. Lúc này, thần đạo viện người cùng Yên Thanh Ti cùng một chỗ trở về Thiên Sơn, mà Tiêu Phàm lại phóng tới ghi chép võ hệ thống luyện đan khu. Có lẽ không phải oan gia không gặp gỡ, ngay tại luyện đan khu cửa chính, Tiêu Phàm đụng phải Phong Ma Dược Thần, hai người nhất thời mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lại là ngươi? Phong Ma Dược Thần tức giận nói. Tiêu Phàm cười hắc hắc về nói, là ta à, ta trước đó không phải nói nha, chờ ta làm xong liền tới bái phòng ngài, hiện đang hết bận, cho nên mới bái phòng một chút, thuận tiện bái sư học nghệ. Trước đó Phong Ma Dược Thần năn nỉ thậm chí uy hiếp Tiêu Phàm bái sư, Tiêu Phàm đều cự tuyệt, hiện tại ngược lại tốt, thế mà chủ động bái sư. Phong Ma Dược Thần một mặt hoài nghi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, ngầm nói, tiểu tử này đang có ý đồ gì? Chẳng lẽ muốn báo thù lão phu? Ngài chớ hoài nghi à? Vạn bối là thật tâm thành ý đến bái sư, ngài nếu là thu đâu, ta liền bái, nếu là không thu, ta liền thay người. Tiêu Phàm lập tức sụ mặt nói nghiêm túc. Thu, ngươi trước mặt mọi người quỳ xuống bái sư ta liền tin. Phong Ma Dược Thần vội vàng trả lời. Tôn sư trọng đạo, kính trà hành lễ, đây là bái sư nhất lễ nghi cơ bản. Hiện tại, Tiêu Phàm nhìn chung quanh, dường như cũng không có cái gì người, liền tò mò hỏi. Phong Ma Dược Thần lúc này lắc đầu về nói, dĩ nhiên không phải, phải đi Dược Thần Điện. Ta muốn triệu tập tất cả luyện đan sư, để bọn hắn cho ta làm chứng A. Chán. Tiêu Phàm không có cách, mình quả thật cần luyện đan, mà lại theo tu luyện khổ hải kinh độ khó càng lúc càng lớn, đan dược cũng sẽ thăng cấp rất nhanh, không có một cái tốt luyện đan sư cha, chỉ sợ rất khó tu luyện khổ hải kinh. Khổ hải kinh, một khi tu hành, không tiến tắc thối, mấu chốt là lui nhưng chính là tiêu hao linh hồn, để linh hồn không ngừng khô kiệt, cuối cùng triệt để tử vong. Tiêu Phàm lên phải thuyền giặc, liền phải một con đường đi đến đen. Tốt ta, trước mặt mọi người bái sư liền trước mặt mọi người bái sư đi. Tiêu Phàm nhún nhún vai trả lời. Hắc hắc. Phong Ma Dược Thần đột nhiên cười lạnh một tiếng, một thanh níu lại Tiêu Phàm cổ áo, cưỡng ép đem Tiêu Phàm kéo lấy tiến lên. Lần này thế nhưng là ngươi chủ động à, tổ cảnh đại nhân nếu là lại xuất hiện, ngươi cũng không thể phản cắn ta một cái. Phong Ma Dược Thần dường như cực vì sợ hãi tổ cảnh, ngoại trừ tổ cảnh hắn là không sợ trời không sợ đất, khôn vô cảnh cao thủ tới hắn cũng có thể khóc lóc om sòm đùa nghịch điên. Tiêu Phàm dãy rủa thân thể, tức giận nói, chính ta sẽ đi, ngươi có thể hay không đừng giống như vậy kéo lấy ta đi. Tiêu Phàm tức hồn hện, hắn ghét nhất người khác dắt lấy cổ áo của mình, mấu chốt là Phong Ma Dược Thần chỉ thích như vậy dắt lấy hắn, tựa như đại nhân dẫn theo hài tử, cái này tư thế xác thực bất nhã. Phong Ma Dược Thần cũng sẽ không nghe Tiêu Phàm huyên áo, thân ảnh lóe lên liền dẫn Tiêu Phàm lượn quanh mấy vòng, cấp tốc đi vào Dược Thần Điện, đây là cao giai luyện đan sư nghỉ ngơi địa, tu vi càng cao, cảnh giới càng cao. Chỗ tầng lầu liền càng cao, Phong Ma Dược Thần liền ở tại Dược Thần Điện đỉnh chót. Ông! Phong Ma Dược Thần cầm lấy Dược Thần Điện bên cạnh rủi trống trực tiếp đánh tới hướng chống trận. Vâng! Cổ thánh oanh minh, thẳng bức vân tiêu, vang vọng phương viên 10 dặm địa. Hoa! Hiu hiu hiu! Lúc này, chí ít có hơn 100 vị luyện đan sư cao thủ xuất hiện tại Dược Thần Điện trên đại điện, mà lại số lượng còn tại cấp tốc gia tăng, trong chốc lát liền đạt đến 500 người. Cấp thánh nhân luyện đan sư chiếm đa số. càng lên cao cảnh giới thì là càng ít. Rất nhanh, luyện đan sư đạt đến số lượng ngàn người, bất quá đến ngàn người về sau liền không lại tăng thêm. Thiên vực thành cần có 9 thành 9 đan dược đều là cái này ngàn người cung cấp, còn lại thì là môn đồ của bọn hắn cùng đệ tử cung cấp, thiên vực thành nội cũng có một chút luyện đan sư, bất quá đẳng cấp không cao thôi. Tới, nói cho mọi người một tin tức tốt, có tên tiểu tử muốn bái sư. Phong ma dược thần hưng phấn nói, hắn nghị bái ta làm thầy, ha ha ha ha, về sau ta cũng là có đệ tử người. Đám người con ngươi co rụt lại, đều là một bộ chế giễu cùng đáng thương Tiêu Phàm biểu lộ. Dù sao người của dược thần điện là hiểu rõ nhất phong ma dược thần tính tình, ngoại trừ không dám cùng tổ cảnh khóc lóc gom sòm bên ngoài, hắn dám cùng bất luận kẻ nào khiêu chiến, dám mắng bất luận kẻ nào. Bao quát một chút khôn vô cảnh đều bị hắn mắng cầu huyết lâm đầu, nhưng là không có cách nào cùng hắn so đo, dù sao hắn tựa như cái người điên. Tiêu Phàm bị đám người ánh mắt nhìn không rõ, hắn vẫn là thoáng hiểu rõ phong ma dược thần, nhưng lại không biết ngày đó phong ma dược thần đúng là áp chế rất nhiều tính tình, không phải Tiêu Phàm thật sẽ chịu không nổi. Cũng sẽ không lựa chọn bái hắn làm thầy. Các ngươi cho ta làm chứng à, về sau tổ cảnh đại nhân nếu là hỏi lại, các ngươi cần phải vì ta làm chứng, hôm nay là hắn chủ động bái sư, không phải ta cưỡng bách ta. Phong ma dược thần nghiêm trang nói. Chương 677, bái sư phong ma dược thần. Đám người nhìn qua Tiêu Phàm ánh mắt đều không thích hợp, nhìn Tiêu Phàm dùng mình. Bất quá Tiêu Phàm đã không có biện pháp, khổ hải kinh đã phi thường cần muốn càng cao cấp đan dược, hắn nhất định phải học biết luyện chế cao cấp đan dược. Mà luyện đan thành tựu cao nhất liền là phong ma dược thần, chí ít tại thiên vực thành nội không ai mạnh hơn hắn. Còn không bái sư. Lúc này, phong ma dược thần đã ngồi tại đại điện chính vị bên trên, vung tay lên, một ly trà, một cái ấm trà xuất hiện tại Tiêu Phàm trước mặt, yên lặng chờ hắn quỳ xuống đất kính trà bái sư. Tu giả thế giới, tôn sư trọng đạo, lệ trời lệ đất quý phụ mẫu, mà một ngày làm thầy cả đời làm cha, cho nên quỳ lệ sư phó kia là nhất định. Hoa. Tiêu Phàm hai đầu gối quỳ xuống đất. Dập đầu ba cái, trước mặt mọi người giơ lên chén trà cùng kính nói, Tiêu Phàm bái kiến sư phó. Hoa. Tiêu Phàm quỳ trên mặt đất từng bước một na di, đem chén trà đưa đến phong ma dược thần trước mặt. Ha ha ha ha. Phong ma dược thần đắc ý cười to, bất quá nhìn ra được nội tâm của hắn là thật vui sướng, hắn từ thực chất bên trong thưởng thức Tiêu Phàm luyện đan thiên phú, không phải coi như Tiêu Phàm quỳ 10 năm 8 năm hắn cũng sẽ không nhận lấy Tiêu Phàm vì đệ tử. Phong ma dược thần kết quả nước trà uống một hơi cạn sạch. Hồng Quang đầy mặt nói, hôm nay chúng ta cái này sư đồ danh phận liền đã xác định, ngươi yên tâm, vi sư nhất định đem sẽ đều giao cho ngươi, để ngươi trở thành dược tổ. Một khi bái vào môn hạ, Tiêu Phàm đối phong ma dược thần kính sợ liền gần với Vân Phi Dương. Đa tạ sư phụ. Tiêu Phàm cung kính nói. Đông đảo luyện đan sư đều là một mặt ý cười, bất quá nụ cười này xác thực cổ quái. Chúc mừng sư đệ, những năm này sư thúc lao nhân ra ông ta nhưng từ chưa thu qua đệ tử a. Cũng không bằng lão nhân gia ông ta pháp nhãn. Chúc mừng sư thúc. Tiêu Phàm bối phận lập tức lớn lên, bất quá cái này giới hạn tại luyện đan nhất hệ, trong quân đội cũng sẽ không quản luyện đan hệ bối phận. Đối mặt đám người chúc mừng, Tiêu Phàm nhìn ra được bọn hắn đều không phải thật tâm, đều là nghị chế rêu mà thôi. Đa tạ chư vị sư huynh, sư điệt. Tiêu Phàm đứng dậy ôm quyền nói. Tiêu Phàm cùng đám người dối trá định nọt vài câu về sau, phong ma dược thần liền không nhịn được trực tiếp đem hắn lần nữa kéo đi, vừa ra dược thần điện đại môn. Trong điện liền truyền đến một trận ồn ào cười to. Tiêu Phàm rất là tức giận, cái này phong ma dược thần liền là ưa thích dẫn theo người khác hành tẩu. Lão nhân gia ngài có thể hay không để cho chính ta đi? Ta có chân a. Tiêu Phàm phẫn nộ gầm rú, hắn từ trước đến nay tôn sư trọng đạo, thế nhưng là phong ma dược thần luôn luôn khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn cùng nguyên tắc. Giống cái gì giống? Trong mắt ngươi còn có hay không sư phụ? Trước kia vi sư đối ngươi xem như khách khí, chính là sợ đem ngươi hủ chạy mà thôi, hiện tại ngươi dám chạy? Liền là khi sư phản tổ, ta xem thiên hạ nơi nào có của ngươi đất dung thân. Phong ma dược thần dùng càng lớn thanh âm giống lên trở về. Tiêu Phàm. Không có cách, và ổ sói, Tiêu Phàm đành phải nhẫn lại. Thế nhưng là cũng không lâu lắm, phòng luyện đan dưới đáy truyền đến tiếng gầm gừ, theo sát lấy là một trận tiếng oanh minh. Tiêu Phàm sưng mặt sưng mũi nhìn xem phong ma dược thần, trong mắt đều là tuyệt vọng. Phong ma dược thần trừng mắt ngược trở về, chỉ vào lò luyện đan tức giận nói, ngươi trước kia luyện đan thiên phú đi đâu rồi? Vô cùng ngu xuẩn, cho ta hảo hảo học, dùng điểm tâm. Tiêu Phàm đánh không lại phong ma dược thần, giờ phút này chỉ có thể ủ rũ túi đầu tiếp tục học tập luyện đan. Ầm. Thoáng sai lầm một điểm, phong ma dược thần chính là một bàn tay, rút Tiêu Phàm cái hót ông tác hưởng. Oeng. Chỉ chốc lát, phong ma dược thần một cước đá vào Tiêu Phàm trên ông, trực tiếp ôm lấy nóng bỏng đàn lô. Ngao. A. Tiêu Phàm bị nóng kêu thảm, nhiệt độ của nơi này nhưng so với bình thường hỏa chi bản nguyên càng nóng bỏng. căn bản là không có cách trưởng khống. Ta làm. Ta liều mạng với ngươi. Tiêu Phàm bạo tẩu, thế nhưng là còn chưa kịp phát huy liền bị phong ma dược thần trấn áp. Phong ma dược thần nhìn xem Tiêu Phàm hai mắt đỏ bừng, lập tức nhếch miệng cười một cái nói, nhìn ta cái này tính xấu, ngươi đừng nóng giận, hảo hảo học, ta lần này hảo hảo dạy. Tiêu Phàm bị tức đến phát run, thế nhưng là thì tính sao? Khổ hải kinh cần có đan dược vô cùng khó luyện chế, mà lại có rất ít người nghiên cứu loại này đan dược, ngay cả phong ma dược thần cũng muốn lĩnh hội đan phương, luyện chế ra tới đều chỉ là hạ phẩm đan dược, Tiêu Phàm dạng này tiểu thái điểu, luyện hỏng mấy lô, lúc này mới bị phong ma dược thần đầu đả 7-8 lần nhiều. Cứ như vậy, Tiêu Phàm tại trong phòng luyện đan ngốc hơn phân nửa năm, bị tra tấn thể xác tinh thần mỏi mệt, phong ma dược thần tính cách căn bản không đổi được, muốn không phải là tính cách của hắn ẩn nhẫn, đoán chừng có thể bị đối phương cho đánh chết tươi. Hiện tại lại hồi tưởng những luyện đan sư khác nụ cười quỷ quyệt, Tiêu Phàm xem như triệt để minh bạch. Không quá nghiêm khắc sư phía dưới ra cao đồ, Tiêu Phàm không muốn bị đánh, tiến bộ liền càng nhanh. Lớn nửa năm sau, Tiêu Phàm rốt cục nắm giữ luyện đan kỹ xảo, thành cấp đan dược đều có thể luyện chế, ngẫu nhiên có thể luyện chế ra nhược hư cảnh đan dược, linh hồn bởi vì luyện đan mà bạo tăng, cơ hồ bước vào thánh nhân cảnh, nhưng là thực lực của hắn còn dừng lại tại tam thế sinh tử cảnh. Chuyện của tôi lốt nét. Đại lão, ta xin phép nghỉ. Tiêu Phàm hưu khí vô lực nói nói, linh hồn của ta muốn đột phá đến thánh nhân cảnh, thế nhưng là thực lực theo không kịp, lo lắng sẽ xảy ra vấn đề, cho nên ta muốn đi tìm hiểu một chút đệ tứ thậm chí năm thế sinh tử cảnh. Cái này thời gian hơn nửa năm, Tiêu Phàm khuôn mặt kỹ xảo sát thực đề cao không ít, tương đương với người khác mấy chục năm lĩnh hội, phong ma dược thần rất là hài lòng, còn Dương Dương tự đắc nói nói, ta liền nói ta dạng này phương thức giáo dục không sai, nhìn ngươi tiến bộ bao nhanh. Tiêu Phàm. Lúc này, Tiêu Phàm chỉ muốn chửi ầm lên, càng muốn đem hơn tu vi tăng lên tới thánh hiền cảnh, đem phong ma dược thần ra sức đánh một trận, nhưng là lúc này chỉ có nịnh nọt nói nói, đại lao nói rất đúng, nghiêm sư xuất cao đổ, đệ tử có thể đi rồi sao? Cũng đã gần một năm. Tiêu Phàm rất là bất đắc dĩ. Phong ma dược thần nhẹ gật đầu, nói nói, ngươi luyện chế đan dược ngươi mang đi, chính dễ dàng để ngươi nhanh chóng đột phá. Vừa nghe đến phong ma dược thần đáp ứng, Tiêu Phàm bắt đi mấy trăm bình đan dược, quay đầu liền trốn. Nhớ kỹ về sớm một chút ta. Phong ma dược thần theo ở phía sau hét lớn. Tiêu Phàm ngầm ngầm mắng, đi ngươi đại gia, lần sau trở lại ta khẳng định phải đợi đến cựu thế sinh tử cảnh, để ngươi không dám đụng đến ta. Cựu thế sinh tử cảnh, đều sẽ trở thành tổ cảnh đệ tử đích truyền, kia thân phận và địa vị liền không đồng dạng, phong ma dược thần lại điên cuồng cũng không dám làm loạn. Tiêu Phàm trốn ra luyện đan khu, vì không nhận khuất nhục, chỉ có thể sớm một chút bước vào cựu thế sinh tử cảnh, cho nên hắn chạy đến thần thông điện. Đổi không ít cao giai thần thông, chuyên môn là chia vào bảy thế trở lên sinh tử cảnh cao thủ tu luyện thần thông, đem một bộ thần thông tu luyện tới đỉnh phong, đều có thể quét ngang thế hệ tuổi trẻ. Đại Hoang Liệt Khung Thiên Trưởng, Liệt Dương Chỉ, Cực Đạo Phong Ảnh. Tiêu Phàm tìm thật lâu, chỉ lấy ba bộ thần thông, một thì là trưởng pháp, một thì là chỉ pháp, còn có một cái là tốc độ hình thần thông, tu luyện tới cực hạn, có thể phá toái hư không na di, cùng giai đánh đầu thằng đó. Ngoại trừ cái này ba bộ thần thông, Tiêu Phàm trong tay còn có không ít hàng cao cấp, bất quá tinh hà nghịch không đại thần thông đây là tổ cảnh, hắn muốn tu luyện đến cực hạn, không có mấy trăm vạn năm đoán chừng không thực tế, tinh hà nghịch không đại thần thông tổng cộng 18 tầng áo nghĩa, hắn mới tu luyện đến tầng thứ tư áo nghĩa cực hạn mà thôi. Hoa. Tiêu Phàm đi vào thần chân núi, trực tiếp một cước đá hướng thần tháp, xông vào trong tháp tầng thứ 3. Chương 678, lớn mạnh thần đạo viện. Thần sơn hạ thần tháp bên trong. Bảy thế sinh tử cảnh tù binh đã tiến vào thần tháp tầng thứ 7 2 tháng, mang ý nghĩa tháp nội thế giới đã qua 60 năm lâu, lúc này đã lần nữa bước vào sinh tử cảnh, còn đang không ngừng tăng cường. Tiêu Phàm bước vào tầng thứ 3, tầng này là an toàn, Tiêu Phàm trực tiếp từ bao khỏa bên trong xuất ra các cấp đan dược, bắt đầu tu luyện đệ tứ sinh tử cảnh. Lúc này, trong quân cao thủ còn tại lịch luyện, huấn luyện, khổ tu, từng cái tiến bộ nổi bật, có rất nhiều người đều muốn luân hồi chuyển thế, lúc đầu bọn hắn cần tập hợp đưa tin. Thông qua năm đó nguyên vũ trụ địa ngục luân hồi tiến hành luân hồi, bất quá dạng này quá tốn thời gian, cũng rất nguy hiểm, cho nên càng nhiều người muốn thông qua hỗn độn luân hồi tháp trực tiếp bước vào đời sau sinh tử cảnh, nhưng là muốn tiêu hao điểm cống hiến quá nhiều, rất nhiều người đều không đủ. Mà thần đạo viện liền nhìn đúng thời cơ này, tuyên bố đối ngoại tuyển nhận thần đạo viện cao tầng, bất quá không phải thu đệ tử, thần đạo viện không có cường giả, cũng không ai có thể làm những thứ này yêu nghiệt sư phụ, trừ phi Vân Phi Dương đích thần tới. Yên Chính Hạo cùng Yên Thanh Ti đồng thời vì thần đạo viện tuyên truyền, Yên Thanh Ti càng là lấy thần đạo viện viện chủ phu nhân thân phận đứng ra, ý vị này thần đạo viện phía sau nhưng chính là Yên gia người, chính là bởi vì nguyên nhân này, hấp dẫn rất nhiều chân chính đỉnh cấp thiên tài thân xin gia nhập thần đạo viện. Bất quá thần đạo viện khảo hạch mượn quân bộ đội trung thành khảo hạch chế độ, huyễn cảnh khảo hạch, rất nhiều người đều là muốn lợi dụng thần đạo viện hoàn thành sinh tử cảnh lịch luyện mà thôi, trực tiếp bị mãi mãi đào thải, lại không tư cách thân xin gia nhập thần đạo viện. Liên tục đào thải mấy trăm vị cao thủ, rất nhiều người vẫn không rõ vì cái gì, đều cảm thấy thần đạo viện quá kiêu ngạo, ỷ thế hiếp người, cho nên danh tiếng dần dần dưới. Thẳng đến tháng thứ hai, Yên Chính Hạo ngày đó trong đội ngũ thức tỉnh hai người, bị Yên Chính Hạo cưỡng ép kéo tới mạo sừng mặt mũi. Chiến thánh Tôn Thánh, tán tu đệ ngũ nghiêu, đối với Tôn Thánh, rất nhiều người đều biết lai lịch của hắn cùng bối cảnh, đường đường Tề Thiên Hầu Vương dòng chính hậu nhân, một tay kinh thiên côn đủ để trấn áp 9 thành 9 cùng giai, đệ tứ sinh tử cảnh tu vi, từng đồng giết lục thế sinh tử cảnh cao thủ, nếu là vận dụng nội tình, phổ thông thánh nhân cũng không phải là đối thủ của hắn, hắn không chỉ là tiếng tăm lừng lẫy, càng là chiến công hiển hách. Nhưng là tán tu đệ ngũ nghiêu, lại có rất ít người biết được, bất quá rất nhiều siêu cấp gia tộc siêu nhất lưu lại biết người này. Đệ ngũ nghiêu, họ kép đệ ngũ, tên một chữ một cái nghiêu chữ, năm thế sinh tử cảnh, năm thế sinh tử, mỗi lần bước vào sinh tử cảnh tuổi tác đều không cao hơn 30 tuổi, thiên phú so rất nhiều siêu nhất lưu gia tộc cao quý huyết mạch người đều mạnh hơn hoành vô số lần, sức chiến đấu càng là cường hành, nếu bàn về đơn đấu, Tôn Thánh không sử dụng nội tình tuyệt đối đánh không lại hắn. Đệ ngũ nghiêu bước vào năm thế sinh tử cảnh, năm thế cộng lại tuế nguyệt bất quá 200 tuổi, tính là phi thường trẻ tuổi tồn tại, mặt như thần tử, trên thân thần quang lưu động, khí chất đoạt người, diện mục thanh tú, vô cùng điệu thấp, đứng ở nơi đó tựa như cái ôn tồn lễ độ công tử, trong tay một thanh quạt lông nhẹ nhàng lay động, không động tâm vì ngoại vật, dạng người này đi tới chỗ nào cũng sẽ không quá làm cho người ta để mắt, nhưng là khí chất kia lại làm người khác chú ý. Đệ ngũ nghiêu biết được Tiêu Phàm đạt được thần tháp như vậy chí bảo, mà lại thêm nhập thần đạo viện lại phi thường có ưu thế, lại điều tra một chút Tiêu Phàm lai lịch cùng thần đạo viện đám người này thân phận bối cảnh cùng chiến đấu kinh lịch, trầm tư hồi lâu sau, cũng không có quyết định thêm nhập thần đạo viện. Tiêu Phàm sư phụ là tám thế kiếm tiên Vân Phi Dương. Tiên Thanh Ti rất muốn lôi kéo đệ ngũ nghiêu thêm nhập thần đạo viện, bởi vì cái này đệ ngũ nghiêu còn không có chính thức gia nhập bất kỳ một cái nào tổ chức, chỉ là hệ thống đặc chủng hỗn quân đoàn người mà thôi, đem hắn lôi kéo tiến đến, hắn liền chỉ thuộc về thần đạo viện. Vân Phi Dương là tất cả tán tu thần tượng, toàn dựa vào chính mình, đi ra tám thế sinh tử, thế gian độc nhất vô nhị. Đệ ngũ nghiêu cũng là tán tu, đánh ấy lòng thưởng thức Vân Phi Dương, lúc này giữa lông mày khẽ động, giật mình hỏi, Vân tiên sinh là Tiêu Phàm sư phụ. Tiên Thanh Ti liên tục gật đầu về nói, đúng vậy, Tiêu Phàm là duy nhất đệ tử đích truyền, mà thần đạo viện phần lớn người đều là ký danh đệ tử, lão nhân gia ông ta bây giờ còn đang tiểu vị diện tiềm tu, chắc hẳn lại về chính vũ trụ thời điểm, liền có thể đi ra cựu thế sinh tử cảnh. Vân tiên sinh là tán tu thần tượng, nhưng cũng là thần tượng của ta, lão nhân gia ông ta đúng là quỷ tài. Ta nghe nói Bối Lợi Tôn vận dụng thể hệ nội tình, cũng không có đánh qua Vân tiên sinh, chờ hắn tiến vào cựu thế sinh tử cảnh, cựu thế hợp nhất, một lần nữa ngưng luyện bản mệnh thần binh của mình, ngưng luyện cựu thế công pháp hợp nhất, thực lực của hắn đem đăng phong tạo cực, tam đại hệ thống khẳng định sẽ tiến một bước lôi kéo. Tôn Thánh cũng nói theo. Thật, ta thêm nhập thần đạo viện. Đệ ngũ Liêu kiên định nói. Đệ ngũ Liêu không quan tâm thần đạo viện phía sau có phải hay không yên ra người. Nhưng tại hồ một cái dựa vào chính mình đi ra cựu thế sinh tử tán tu. Về phần Tôn Thánh, hệ thống cũng không cấm siêu cấp gia tộc người gia nhập cái khác tông môn, thậm chí cổ vũ bọn hắn tự hành khai sơn lập phái, cho nên thêm nhập thần đạo viện đối với hắn có chỗ tốt, lại sẽ không bị gia tộc thuần hóa. Tôn Thánh cùng đệ ngũ Liêu tiến vào quân bộ huyễn cảnh khảo hạch, toàn bộ thông qua. Hai người này thêm nhập thần đạo viện, đưa tới rất nhiều ngoại tông thủ tịch chú ý, người khác không biết đệ ngũ Liêu, không có nghĩa là bọn hắn không biết. Đệ ngũ nghiêu thực lực tuyệt đối là thế hệ tuổi trẻ đỉnh cấp tồn tại, trừ phi những cái kia siêu nhất lưu gia tộc vận dụng nội tình, nếu không không có mấy người có thể chống đỡ hắn, về phần bọn hắn những thứ này nhất lưu ngoại tông gia tộc thủ tịch, không ai là đối thủ của hắn. Có Tôn Thánh cùng đệ ngũ nghiêu mở đường, rất nhiều người buông xuống mặt mũi, nhao nhao gia nhập khảo hạch, mà lại trước khảo hạch liền mang ý nghĩa bọn hắn trải qua nghị sâu tính kỹ, nghị ăn ý mượn nhờ thần đạo viện là không thể nào, mà là thật tâm thật ý thêm nhập thần đạo viện. Dù vậy, vẫn là có rất nhiều người thực chất bên trong là hiệu chung bọn hắn thế lực sau lưng, bởi vì bọn hắn căn bản không phải là thuộc về thể hệ người, không giống hệ thống nội bộ người, hiệu chung thần đạo viện không có vấn đề, bởi vì thần đạo viện liền là thuộc về hệ thống bên trong thế lực, mà lại có khả năng sinh ra mới siêu cấp thế lực. Theo thời gian trôi qua, thần đạo viện tăng lên hơn 300 người, phần lớn đều là lệ thuộc vào hệ thống bên trong tán tu cùng trong một ít gia tộc người, siêu cấp gia tộc người đại đa số còn đang bế quan tu luyện, căn bản không biết chuyện ngoại giới phát sinh tình. Thần đạo viện thành trong đặc chủng hỗn quân đoàn cái thứ nhất ôm thành đoàn thế lực, theo thêm nhập thần đạo viện người càng ngày càng nhiều, gia nhập người càng ngày càng mạnh, khiên động rất nhiều người tâm tư, không ít người thấy được thần đạo viện tương lai tiềm lực, có lẽ thật có thể trở thành hệ thống bên trong lại một cái siêu cấp thế lực, cho nên càng nhiều người lựa chọn hạ thấp tư thái, đồng thời nắm giữ tốt nội tâm, chính thức khảo hạch sau thêm nhập thần đạo viện. Tôn Vũ, Võ Thần, Lâm Phi mấy người cũng thêm nhập thần đạo viện, Lam Diễm cũng chính thức thêm nhập thần đạo viện, không còn là thuần túy dựa vào Lý Trạch Lăng. Một năm sau, thần đạo viện nhân số gia tăng đến 1.000 vị, bất quá đúng vào lúc này, thần đạo viện lựa chọn kết thúc khảo hạch, chỉ cần 1.000 người là đủ, cái này 1.000 người đều là cấp cao nhất tồn tại, sức chiến đấu siêu tuyệt, lai lịch bối cảnh đều không kém, tương lai coi như đều giải nghệ, cũng có thể tại hệ thống bên ngoài tranh đoạt lãnh địa, thành lập được một cái siêu cấp thế lực. Cụ thể chức vị, bang viện chủ Tiêu Phàm sau khi xuất quan lại định, hy vọng chúng ta thần đạo viện có thể giống thể hệ tổ tông đồng dạng, đến từ bất diệt. Phượng Vũ bình tĩnh nói, thần đạo viện cao tầng tạm thời cứ như vậy nhiều, ngoài ra còn có 3 người không có về đơn vị, bọn hắn đều là 7 thế sinh tử cảnh, chắc hẳn trở về thời điểm liền là 8 thế sinh tử cảnh, thần đạo viện duy nhất một vị trưởng bối liền là 8 thế kiếm tiên, các ngươi hẳn phải biết lão nhân gia ông ta tục danh, ta cũng không muốn nói nhiều. Rất nhiều người càng chờ mong 8 thế kiếm tiên Vân Phi Dương hiện thế, dù sao siêu cấp gia tộc và nhất lưu gia tộc người vẫn là rất ít, phần lớn đều là tán tu. Chương 679, 7 thế sinh tử cảnh. Thần đạo viện 1.000 người, đều phối phát một khối thần đạo viện lệnh bài, mà lại là từ quân bộ chuyên môn chế tạo, không có khả năng xuất hiện hàng nhái, chủ yếu là thuận tiện đám người này tiến vào hỗn độn luân hồi tháp luân hồi trùng tu. Rất nhiều người chỉ có hâm mộ phận, nhất là ngoại môn gia tộc và cường tông thủ tịch, thực lực bọn hắn đều đủ thêm nhập thần đạo viện, nhưng là không cách nào thông qua khảo hạch, bởi vì bọn hắn trung thành với bọn hắn thế lực sau lưng, càng muốn tiếp nhận bọn hắn phía sau tông môn, trở thành tông chủ gia chủ. Mà không phải thần đạo viện một vị trưởng lao hoặc là chấp sự. Thà làm đầu gà không làm đuôi phượng. Đám người này đều có tính hạn chế, cũng trách không được bọn hắn, dù sao ai đều muốn trở thành chủ nhân, mà không phải thần đạo viện cái này tương lai không rõ thế lực nhỏ. Người ngu xuẩn rất nhiều, nhưng người thông minh cũng không ít, có thể được đến Yên Gia ủng hộ, càng là trong quân đội rõ ràng ủng hộ thần đạo viện, đã biểu lộ, Yên Gia là muốn đại lực ủng hộ, thậm chí có thể không nhìn thể hệ quy tắc, thần đạo viện tất nhiên sẽ như mặt trời ban trưa. Hiện tại gia nhập là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mà bằng thần đạo viện cường đại như siêu nhất lưu thế lực thời điểm, còn sẽ quan tâm bọn hắn à. 10 vạn người đặc chủng hôn quân đoàn, chỉ có 1.000 người thêm nhập thần đạo viện, ngoại trừ Lam Diễm là dựa vào quan hệ tiền đến, những người khác là dựa vào bản lĩnh thật sự. Lưu Sa kiếm tử vị này tuổi trẻ yêu tài cũng lựa chọn thêm nhập thần đạo viện, dù sao hắn cùng thần đạo viện người hợp tác qua một lần, nhất là đối Phượng Vũ cùng Tiêu Phàm khắc sâu ấn tượng. Thêm nhập thần đạo viện người sau đó liền bước vào thần tháp bên trong tiềm tu, tranh thủ tiến vào đời sau sinh tử cảnh. Thời gian trôi qua nhanh chóng, cái này tuổi trẻ quỷ tài lần này không tái tranh thủ nhanh chóng bước vào sinh tử cảnh, mà là mỗi một bước đều đi chân thật, một bước một cái dấu chân, mỗi một cảnh giới đều muốn làm được hoàn mỹ không một tì vết, dù sao lần này không có bao nhiêu nguy hiểm. Thời gian 10 năm, tháp nội thế giới tương đương với qua hơn 3.000 năm, liên tiếp có người thành công bước vào cảnh giới tiếp theo. Một cái sinh tử cảnh. Khổ tu hơn 3.000 năm, nhất là dạng này thiên tài, bọn hắn thần thông pháp tắc cùng bí pháp đều hiểu thấu đáo đến cùng giai bên trong cực hạn, không có khả năng tiếp tục tiến lên nửa bước, lúc này mới lựa chọn xuất quan. Thứ 15 năm về sau, đệ ngũ Nghiêu cùng Tôn Thánh bằng 30 người bước ra luân hồi thần tháp, cùng một chỗ bước vào lục thế sinh tử cảnh, mà Yên Chính Hạo ngay cả vượt hai cái tiểu cảnh giới, đến nay còn tại tháp nội thế giới khổ tu. Giờ phút này, tháp nội thế giới chỉ còn lại Tiêu Phàm cùng Yên Chính Hạo hai người. Gần 5.000 năm, chỉ ít tháp nội thế giới là thời gian này, Tiêu Phàm vậy mà không có xuất quan, xem ra là bị phong ma dược thần chọc tức, không bước vào cựu thế sinh tử cảnh là không ra ngoài a. Lão đại làm sao còn không có xuất quan? Phượng Vũ cùng Lý Trạch Lăng hiếu kỳ nhìn về phía thần tháp, những năm này từ tiểu vị diện đi ra đám kia thần đạo viện người cũng không có nhàn rỗi, tại tháp bên trong tu luyện 4-5.000 năm, trên cơ bản đều bước vào năm thế sinh tử cảnh, bất quá bọn hắn cùng đệ ngũ Liêu cùng Yên Chính Hạ bọn người không giống. Không thể một mực xông phá bình cảnh, cần muốn lần nữa lịch luyện mới có thể tiếp tục bước vào lục thế sinh tử cảnh, giờ phút này bọn hắn tập hợp một chỗ, đều có chút bận tâm. Đệ ngũ Liêu thản nhiên nói, yên tâm, ta tại tầng thứ 5 thời điểm nhìn qua hắn một lần, khi đó hắn vừa mới phá vỡ mà vào tầng thứ 6, hiện tại hẳn là chuẩn bị lĩnh hội 7 thế sinh tử cảnh. Đám người hít một hơi lãnh khí, Tiêu Phàm tốc độ tiến bộ cũng quá nhanh, liên tiếp xung kích nhiều như vậy tiểu cảnh giới, cũng không sợ linh hồn chịu không được. Bất quá bọn hắn không biết là Tiêu Phàm linh hồn đều tới gần thánh nhân cảnh bình cảnh, không chỉ là bởi vì luyện đan, cũng bởi vì Tiêu Phàm tu luyện khổ hải kinh, linh hồn của hắn chính là cùng giai bên trong tồn tại cường đại nhất, hiện tại mặc dù còn không có đạp nhập thánh nhân cảnh, nhưng là linh hồn của hắn chân thực cường độ có thể so với bình thường thánh nhân, chỉ so với cổ thánh kém một chút thôi. Linh hồn của hắn rất mạnh, là ta gặp qua sinh tử cảnh bên trong linh hồn mạnh nhất, cảm giác hắn tu luyện công pháp rất cổ quái. Tôn Thánh cũng nói theo. Ta cũng cảm thấy, có loại Khổ Hải Kinh ý tứ, nhưng là không dám xác định. Kiến thức rộng nhất cô Trọng Dương ngưng giọng nói. Rất nhiều người không biết Khổ Hải Kinh là cái gì, nhưng là thân là siêu cấp gia tộc người coi như không hiểu rõ Khổ Hải Kinh, cũng nên nghe qua bộ công pháp kia. Tiên Thanh Ti con mắt đều trợn tròn, không thể tưởng tượng nổi hỏi nói, Trọng Dương đại ca, ngươi xác định hắn tu luyện Khổ Hải Kinh. Cô Trọng Dương lắc đầu, về nói, không nên gấp gáp, ta không xác định, mà lại cảm giác hắn tu luyện hẳn không phải là Khổ Hải Kinh, hắn là từ đâu tìm đến. Lâm gia thủ tịch Lâm Trọng lại ngưng giọng nói, mặc dù không xác định hắn có hay không tu luyện Khổ Hải Kinh, nhưng là ta biết hắn tìm hiểu tám thế kiếm tiên kiếm đạo, còn có tà kiếm tiên kiếm đạo, thượng cổ tám thế tà kiếm tiên, trọng huệ kiếm đạo. Trên người hắn kiếm khí chính ta đi theo, còn có hạo đãng tinh thần kiếm khí, rất lộn xộn, rất quỷ dị. Một cường giả trên người kiếm khí thường thường đều rất đơn giản một, tỉ như Lâm Trọng vạn kiếm đạo, cô Trọng Dương cô kiếm đạo, tám thế kiếm tiên Vân Phi Dương hạo nhiên chính khí đạo, Viêm tộc vị kia chí tôn trẻ tuổi trên người nhân hoàng kiếm đạo, nhưng là Tiêu Phàm lại phá vỡ đám người nhận biết, trên người hắn kiếm đạo có rất nhiều loại, mấu chốt là lẫn nhau dung hợp, nhìn lại giống là một loại phức tạp kiếm đạo, vô cùng quỷ dị. Giờ phút này, đám người cảm giác đến đều là bằng cảm giác suy đoán mà thôi, cũng không ai có thể xuất ra chân chính chứng cứ. Mà giờ khắc này, tầng thứ 6 thần tháp, cũng không chỉ Tiêu Phàm một người, còn có một cái bảy thế tù binh, hiện tại vị kia bảy thế sinh tử cảnh tù binh chính đang trùng kích tám thế sinh tử cảnh. Vừa vặn cùng Tiêu Phàm đụng nhau. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, hắn mới vừa tiến vào tầng thứ 6 mà thôi, căn bản không có thực lực. A a a. Tháp Linh, cho ta đem hắn làm qua một bên. Tiêu Phàm kinh hãi hét lớn. Vị kia tù binh bảy thế sinh tử cảnh ngay từ đầu không có phân rõ thân phận của Tiêu Phàm, còn tưởng rằng cũng là tù binh đâu, vừa nhìn thấy Tiêu Phàm như thế hoảng sợ, lập tức rút kiếm muốn chém giết Tiêu Phàm. Hoa. Oanh. Tháp Linh thi triển lĩnh vực trực tiếp đem bảy thế sinh tử cảnh tù binh đánh bay, đem hai người triệt để tách ra. Giờ phút này, vị này bảy thế sinh tử cảnh cao thủ đã đạp về năm thế sinh tử cảnh, nhưng là chỉ nhìn sức chiến đấu, so với bình thường lục thế cao thủ đều cường đại hơn. Bảy thế về sau sinh tử cảnh đều là cao giai, cùng lục thế sinh tử cảnh sức chiến đấu có cách biệt một trời, đến bảy thế sinh tử cảnh về sau, có thể dung hợp phía trước lục thế sinh tử áo nghĩa, tương đương với bảy thế sức chiến đấu điệp ra. Bình thường một cái bảy thế sinh tử cảnh có thể miểu sát đỉnh cấp lục thế sinh tử cảnh, liền xem như đệ ngũ nghiêu như vậy cao thủ cũng rất khó chống lại bảy thế sinh tử cảnh một chiêu, đây cũng là khác nhau. Tiêu Phàm bị hù không nhẹ, ngay cả hỏi nói, Tháp Linh, ngươi xác định hắn làm không phá lĩnh vực của ngươi à? Tháp Linh tự tin về nói, tại trong tháp, ta liền là tuyệt đối chúa tể, dù ai cũng không cách nào ngỗ nghịch ý chí của ta, yên tâm đi. Tiêu Phàm trong mắt đều là nghi hoặc, hắn là thật không thể nào tin được Tháp Linh à? Dù sao nó thế nhưng là có tiền khoa, cho mình một cái gọi là không có chút nào sơ hở hỗn chứng pháp, kết quả trực tiếp bị lúc trước tam thế sinh tử cảnh Yên Chính Hạo cho khám phá. Ngươi cho ta nhìn chằm chằm hắn, ta như là chết, ngươi cũng chịu không nổi. Tiêu Phàm uy hiếp nói. Chương 680, Đại chiến cao giai sinh tử cảnh, 1. Bảy thế sinh tử cảnh tù binh, bây giờ đạp về năm thế sinh tử cảnh, lần này lại trở về hồi thứ bảy thế sinh tử cảnh về sau liền có thể thuận buồm xuôi gió bước vào đời thứ 8. Giờ phút này hắn âm tàn nhìn chằm chằm bên ngoài kết giới Tiêu Phàm, sát cơ nổi lên bốn phía. Ngươi là tòa tháp này chủ nhân. Đem bản tọa thả ra, ta có thể hứa ngươi một thế vinh hoa phú quý. Kêu bảy thế sinh tử cảnh trầm giọng dụ dỗ nói. Ha ha. Ha ha ha ha. Tiêu Phàm khinh bị cười to, về nói, ngươi biết lão tử là ai a? Thiểu năng. Liền ngươi hứa ta một thế vinh hoa phú quý. Ngươi quỳ xuống hô ba tiếng ra, lão tử thưởng ngươi một thế nô bộc. Có thể tha cho người khỏi chết. Kia bảy thế sinh tử cảnh tù binh mặc dù vẫn còn năm thế trạng thái, nhưng là hắn uy nghiêm nhưng như cũ tại, lúc này nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, giữa lông mày nhíu chặt, căn bản nhìn không ra thân phận của Tiêu Phàm. Ngươi là ai? Tù binh lạnh như băng mà hỏi. Tiêu Phàm ngạo nghễ về nói, nhớ kỹ ngươi đại gia tướng mạo, bất quá nhớ kỹ cũng không có bao nhiêu tác dụng, chờ ta bước vào bảy thế sinh tử cảnh, nhất định chơi chết ngươi, hắc hắc. Bất quá tại ngươi trước khi chết nói cho ngươi, gia gia ta chính là Tiêu Phàm, thần đạo viện viện chủ, gia thế tám thế kiếm tiên Vân Phi Dương, nàng dâu chính là Yên gia dòng chính, hỗn độn luân hồi tháp chủ nhân, cái nào thân phận không đủ để chết của ngươi. Thế mà còn hứa hẹn ta một là vinh hoa phú quý, thật sự là mù mắt chó của ngươi. Khí tức đối phương trì trệ, âm lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, điên cuồng công kích tháp linh bày ra lĩnh vực, nghĩ phá vỡ lĩnh vực đánh giết Tiêu Phàm, nhưng là hắn căn bản mở không ra lĩnh vực kết giới, chỉ có thể dương mắt nhìn. Giữa hai người cách bất quá hơn 10 mét mà thôi, lại như là cách lệch trời. Tiêu Phàm miễn cưỡng phất tay ra hiệu nói, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian tu luyện đi, đừng đợi đến ta đến bảy thế sinh tử cảnh, ngươi còn không có phá vỡ mà vào tám thế, vậy coi như có chơi. Hoa. Tiêu Phàm lấy ra đan dược, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất liền bắt đầu tu luyện, cảnh giới từng bước một kéo lên, mỗi một cảnh giới đều muốn tu luyện tới phi thường hoàn mỹ tình trạng hắn mới bằng lòng bước vào cái thứ hai tiểu cảnh giới. Mỗi cái cảnh giới đều làm được hoàn mỹ, cực hạn, Tiêu Phàm thời khắc này bí thuật đạt đến không tì vết tình trạng. Thời gian còn đang trôi qua nhanh chóng, mà vị kia bảy thế tù binh tu vi cũng đang nhanh chóng kéo lên, bất quá hắn cần muốn đi vào bên ngoài lịch luyện, cướp đoạt tài nguyên, phương diện tốc độ tuyệt đối không đuổi kịp Tiêu Phàm. Tháp nội thế giới nhoáng một cái chính là trăm năm, Tiêu Phàm lần nữa bước vào một thế sinh tử cảnh. Ta kiếm điện, hạo nhiên chính khí kiếm đạo, tinh thần kiếm thuật, cái này ba đạo kiếm chi đại đạo áo nghĩa bị Tiêu Phàm vò thành một đạo kiếm đạo, chủ công tinh thần kiếm thuật, chính ta đi theo, kiếm pháp quỷ dị, kiếm quang lan tan, vừa ra tay liền kinh thiên động địa, nương theo lấy thần thông một kiếm, vậy mà chấn hư không vặn mẹo, ngay cả sát vách vị kia tù binh đều cảm nhận được. Kia tù binh con ngươi co rụt lại, trong mắt sát cơ càng sâu. Vị này tù binh chính là thiên chủ thể hệ tù chiến tranh, Lai Văn Đức, cũng là thiên chủ thể hệ siêu cấp gia tộc cao thủ, đối thiên chủ thể hệ trung thành tuyệt đối, đến chết đi theo, hắn nhìn trời chủ tín ngưỡng như là đối phụ thân, hoàn toàn là ngu hiếu, tâm trí cùng ý chí đều cường đại đến tột đỉnh. Cái này trăm năm thời gian, hắn bước vào năm thế sinh tử cảnh trạng thái đỉnh phong, rất nhanh liền có thể bước vào lục thế sinh tử cảnh, đối mặt Tiêu Phàm uy hiếp, hắn cũng liều mạng ra tốc tu luyện tại, chỉ muốn nhân cơ hội bắt lấy Tiêu Phàm. Có lẽ có thể trốn một mạng. Vừa vào sinh tử cảnh, Tiêu Phàm bắt đầu lĩnh hội liệt dương chỉ cùng cực đạo phong ảnh hai bộ thần thông, một cái là tốc độ hình, một cái là công kích hình, mấu chốt là Tiêu Phàm thể nội đều có hai loại nguyên tố thuộc tính, phối hợp tu luyện, phá lệ nhẹ nhõm. Đến năm thế về sau, tu luyện càng ngày càng chậm, nhất là đến bảy thế về sau, một thế có thể muốn tiếp nhận mấy ngàn năm thậm chí vạn năng rèn luyện. Lai Văn Đức nhìn thấy Tiêu Phàm đang nhanh chóng gặp phải, lúc này cũng có chút gấp, liều mạng lịch luyện. Rốt cục tại 200 năm thời điểm bước vào lục thế sinh tử cảnh, lại bước vào một thế liền có thể bước vào bảy thế sinh tử cảnh. Mà lúc này, Tiêu Phàm đã tìm hiểu cực đạo phong ảnh, tốc độ cơ hồ có thể phá không. Hưu. Tiêu Phàm vận chuyển thể nội kiếm lực, lực lượng vô cùng vô tận, trong nháy mắt liền biến mất ở vô hình ở giữa. Bất quá Lai Văn Đức lại thấy được Tiêu Phàm quy tích, cái này cực đạo phong ảnh thần thông rất nổi danh, tổng cộng 9 tầng tâm pháp, tương đương ứng chính là một thế đến cựu thế sinh tử cảnh. Là thời kỳ thượng của một vị cựu thế sinh tử cảnh cường giả lập nên sinh tử cấp bí thuật, về sau đối phương trong khi lịch luyện không hiểu thấu mất tích, dẫn đến không có đến tiếp sau công pháp, cho nên bộ công pháp kia tu luyện tới đỉnh phong vẫn không có đến thánh cấp, không phải tuyệt đối là thánh. Thuật bên trong nhanh nhất thần thông áo nghĩa. Tiêu Phàm nhanh chóng tìm hiểu 3 tầng tâm pháp, mà cảnh giới cũng theo đó bước vào tam thế sinh tử cảnh. Ngoài tháp, đã nhanh qua 20 năm, ngay cả phong ma dược thần đều chạy đến tìm Tiêu Phàm. Nếu không phải Tiêu Phàm tại trong tháp hắn vào không được, bằng không hắn sẽ đi vào đem Tiêu Phàm cầm ra tới. 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, mẹ nó, luyện đan hơn nửa năm, bế quan tu luyện 20 năm, chờ ngươi cái này đổ chó con xuất quan, ta nhất định ngược chết ngươi. Phong ma dược thần một mặt khó chịu, cảm giác một ngày không mắng Tiêu Phàm trong lòng đều không thoải mái. 20 năm, nhìn như rất ngắn, trên thực tế tháp nội thế giới gần như sắp đạt tới 8.000 năm. Tháp ngoại thế giới, 8.000 năm. Có thể bồi dưỡng một cái bảy thế sinh tử cảnh, nhưng là trở thành 8 thế sinh tử cảnh liền khoa trương, cho dù có thần tháp tương trợ cũng khó khăn, Vân Phi Dương 8 thế sinh tử cộng lại ước chừng hơn 4 vạn năm, đây đã là khá nhanh rồi, chủ yếu hắn cũng là dựa vào chính mình, không phải nếu là hắn có dạng này thần tháp, đoán chừng 1 vạn năm liền có thể bước vào 8 thế sinh tử cảnh, 2 vạn năm có thể bước vào cựu thế sinh tử cảnh. Lúc này, đặc trùng hôn quân đoàn lịch luyện hoàn tất, đang chuẩn bị trận tiếp theo nhiệm vụ trọng yếu. Nhưng là Tiêu Phàm không có xuất quan, ngạnh sinh sinh bị hư không trạch cho ngăn lại, chủ yếu là đế chi cũng khuynh hướng bằng Tiêu Phàm xuất quan. Bất quá thần đạo viện kia 1.000 người cũng sẽ không bằng Tiêu Phàm, bọn hắn hợp thành một cái đại đội ngàn người, đã xâm nhập hỗn độn viễn cổ xâm lâm hơn 1.000 dặm về sau, Lý Trạch Lăng bằng tiểu vị diện người tới bị đám cao thủ này mang tráng lớn không ít, kinh lịch mấy trăm trận tử chiến, từng cái tiến bộ càng nhanh, lại thêm Yên Chính Hạo đám người chỉ điểm, Lý Trạch Lăng cùng Tà Trạch cùng Diễm Trần. Kim cương bằng bát đại gia người tu vi đột nhiên tăng mạnh, trở về thời điểm đủ để. Lại bước vào hỗn độn luân hồi tháp tiếp nhận 5 thế sinh tử cảnh. Bất quá bọn hắn còn tại xâm lâm chỗ sâu lịch luyện, Trần Phong vẫn đang ngó chừng bọn hắn, ngẫu nhiên cũng sẽ ra tay giúp đỡ, tiếp nhận thiên long cảnh yêu thú mấy lần công kích, mấy lần kém chút chiến tử, bất quá được ích lợi không nhỏ, thành công bước vào thiên long cảnh giai đoạn khởi đầu. Giới ngoại thứ 20 năm chán, Tiêu Phàm tại tháp bên trong tu luyện 8.000 năm tả hữu, thành công vọt vào lục thế sinh tử cảnh, mà đối phương sắp bước vào bảy thế sinh tử cảnh. Ngâm. Tiêu Phàm chiến ý dâng cao, hắn cùng giai sức chiến đấu cao, nhưng là Lai Văn Đức lại là thuộc về cao giai sinh tử cảnh, chênh lệch không nhỏ. Vâng. Lai Văn Đức khí thế trùng thiên, cách kết giới nhìn xuống Tiêu Phàm, sát cơ nồng đậm, cuốn lên tầng thứ 6 thần tháp không gian. Tiêu Phàm, hôm nay ta nghĩ lãnh giáo một chút thực lực của ngươi. Lai Văn Đức băng lãnh khiêu khích nói, nếu là ta bại, mặc ngươi bài bố, nếu là ngươi thua, quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái là đủ. Lai Văn Đức liền muốn chọc giận Tiêu Phàm, tốt thừa cơ bắt lấy Tiêu Phàm. Bất quá Tiêu Phàm nhưng không mắc mưu, hắn rõ ràng bảy thế sinh tử cảnh cùng tám thế cùng cựu thế sinh tử cảnh thuộc về cao giai sinh tử cảnh, một bước nhất trọng thiên, hắn lục thế sinh tử cảnh, mà đối phương mạnh mẽ hơn hắn đến bằng 1/10, cho dù có cường đại thần thông gia trì, hắn phần thắng cũng không nhiều. Chương 681, đại chiến cao giai sinh tử cảnh 2. Phần thắng không nhiều, Tiêu Phàm có tự mình hiểu lấy, cho nên mới sẽ không bị đối phương khích tướng, mà lại hắn cũng nhìn ra được Lai Văn Đức muốn chọc giận mình, tốt cùng hắn quấn quýt chặt lấy, tốt bị hắn bắt lấy. Ha ha. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng nói, cháu trai, muốn chọc giận bản thiếu gia, ngươi còn non lắm, hôm nay ta liền lấy ngươi luyện tay một chút. Lai Văn Đức hít sâu một hơi, yên lặng chờ tháp linh rút đi kết giới, chuẩn bị trước bày ra địch lấy yếu, sau đó tìm đúng cơ hội một kích cầm xuống Tiêu Phàm, tù binh của mình kiếp sống liền nên xong. Nhất định phải nhịn xuống. Đây là ta một cơ hội cuối cùng. Lai Văn Đức âm thầm lẩm bẩm. Tiêu Phàm nhìn xem phía trên, nói, tháp linh, rút lui trước hạ kết giới lĩnh vực, để cho ta trước cùng hắn chơi đùa. Hoa. Tháp linh lập tức rút đi kết giới. Ngâm. Hiu hiu hiu. Dung hợp ta kiếm điện cùng hạo nhiên chính khí kiếm đạo tinh thần kiếm thuật bị Tiêu Phàm trực tiếp thôi phát đến trạng thái đỉnh phong. Một kiếm lên, kiếm thế liên miên bất tuyệt, cực đạo phong ảnh cùng tinh thần bước nhào nặn cùng một chỗ, nhìn dở dở ương ương, nhưng là tốc độ lại nhanh hơn. Hiu. Ẩm. Kiếm thứ nhất trực tiếp bị Lai Văn Đức ngăn trở, kiếm khí trùng thiên, khí đãng trăm dặm. Hai người cấp tốc giết tới cùng một chỗ, tốc độ một cái so một cái nhanh, không ngừng hướng ra ngoài vây phóng đi, cao sơn sụp đổ, tinh hà ngực dòng, ngẫu nhiên gặp dòng sông, đại lãng thao thiên, thay nhau nổi lên vạn trọng sóng. Vâng! Hai cái lục thế sinh tử cảnh, cứ việc một cái vừa bước vào, mà một cái khác sắp bước vào bảy thế sinh tử cảnh, nhưng là vừa đối mặt liền đánh ra khí thế. Bất quá Lai Văn Đức nhưng vẫn là ẩn nấp một bộ phận tu vi, muốn cho Tiêu Phàm một loại lực lượng ngang nhau cảm giác, tốt một kích chạm bại đối thủ. Hiu hiu hiu. Hai đại cao thủ kiếm trong tay nở rộ vô tận kiếm mang, chỉ bất quá thời gian một nén nhang, tứ phương sơn hà bị san thành bình địa. Ngâm ba. Hoa. Tiêu Phàm cực đạo phong ảnh cùng tinh thần bước dung hợp, đạt đến tốc độ cực hạn, vũ kiếm bộc phát, thánh uy hạo đãng, một kiếm chấn cong Lai Văn Đức lợi kiếm. Liệt Dương chỉ. Vâng. Tiêu Phàm tay trái một chỉ phá toái hư không, thẳng đến trán của đối phương, một chỉ này nếu là đánh trúng trán của đối phương, có thể đem đối phương linh hồn đánh nát thành bột mịn. Lai Văn Đức giật nảy cả mình, nghĩ không ra Tiêu Phàm thực lực vậy mà đạt tới tình trạng như thế, nhưng là hắn lựa chọn ngạnh kháng, tay trái hóa quyền, một quyền đánh phía Tiêu Phàm đầu ngón tay. Liệt Dương chỉ mang theo liệt diễm cùng nóng bỏng nhiệt độ cường thế đánh vào thiết quyền bên trên, quyền xương đều bị chấn đoạn, máu tươi văng khắp nơi, mà Tiêu Phàm ngón giữa kèm chút bị bẻ gãy. May mắn hắn cấp tốc rút đi, bảo vệ ngón tay. Phanh phanh phanh. Xoạt xoạt xoạt. Hai người đạp nát đại địa, đồng thời rút lui. Lai Văn Đức nhìn xem tay trái mình quyền xương bên trên xuất hiện một cái đấm máu lỗ máu, kim sắc chiến xương cơ hồ vặn vẹo biến hình. Giờ phút này trong mắt sát cơ càng thêm nồng đậm, Tiêu Phàm còn không có bước vào bảy thế sinh tử cảnh liền có thực lực như thế. Nếu như chờ đến hắn bước vào bảy thế sinh tử cảnh, liền có thể cùng uy tín lâu năm bảy thế sinh tử cảnh cao thủ quyết đấu. Tiêu Phàm lắc lắc tay trái. Nắm chặt lại nắm đấm, hít sâu một hơi, cái này liệt dương chỉ phối hợp hỏa hệ bản nguyên sức mạnh bùng lên hoàn toàn chính xác cường đại, hắn đã lĩnh hội đến đệ lục trọng tâm pháp, nếu là đạt tới đệ thất trọng, hắn có tự tin một chỉ có thể đánh xuyên đối thủ cánh tay, đem nó cánh tay trái đều phế bỏ đi. Có chút bản lãnh, bất quá bản tọa còn không có đặt ở trong mắt. Lai Văn Đức lạnh lùng nói. Ha ha. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, kiếm trong tay lần nữa khởi động, kiếm thế liên miên bất tuyệt, kiếm ảnh ngàn vạn. Kiếm đạo tà khí cùng chính khí mỗi người chiếm lấy một nửa, vây quanh tinh thần kiếm đạo hoành minh thét dài, thẳng bức vân tiêu. Ngâm. Vâng. Một kiếm này điều động kiếm thai tinh vân, toàn bộ tháp nội thế giới gió nổi mây phun, tinh hà vạn trượng, tinh thần lực lượng tạo thành một đạo lăn lộn tuyển qua, phô thiên cái địa. Lai Văn Đức con ngươi co rụt lại, nhìn ra Tiêu Phàm sức chiến đấu đã kiêu ngạo một cái lục thế sinh tử cảnh đỉnh cấp cao thủ, lúc này lại ẩn nấp tu vi liền là thuần túy tìm chết. Vâng! Lai Văn Đức khí thế chấn động, mặc kệ là thực lực còn là linh hồn, đều tăng lên không chỉ gấp 5 lần, nhưng là vẫn còn lục thế sinh tử cảnh trạng thái đỉnh phong, dường như hắn đã dung hợp lục thế tu vi, nếu là đạp vào 7 thế sinh tử cảnh, đoán chừng Tiêu Phàm ngay cả một kích đều chịu không được, đây chính là cao giai sinh tử cảnh. Lục thế, 7 thế, đây là một đạo khảm. Ngâm. Lai Văn Đức kiếm trong tay chấn động, một đóa kỳ dị kiếm khí đóa hoa xuất hiện tại mũi kiếm, trong nháy mắt xé rách hư không, cường thế cùng Tiêu Phàm đối hoành. Tiêu Phàm quả thật bị đối phương trước đó sức chiến đấu mê hoặc, giờ phút này hoảng hốt, nhưng là nghĩ rút về mình đỉnh phong một kiếm là không thể nào, chỉ có thể ngạnh kháng. Ầm. Oanh. Kiếm khí ngút trời, khuấy động bát phương, Tiêu Phàm chỉ bất quá chống được trong chốc lát, lực lượng hao hết, cấp tốc hướng về sau bại lui. Ầm. Oanh. Tiêu Phàm bị đánh rơi xuống đại địa, thân thể không tự chủ hướng về sau rút lui, xương tay máu tươi văng khắp nơi, Lai Văn Đức kiếm khí vẫn như cũ thế không thể đỡ, trực tiếp đánh vào Tiêu Phàm trên thân. Hoa. Tinh thần sáo trang nở rộ tinh mang, đem kiếm khí của đối phương đủ số ngăn trở, nhưng là bên ngoài thần cũng như kim đâm đau đớn. Dựa vào. Tiêu Phàm kinh sợ, không còn dám chiến, đối phương sức chiến đấu so với mình nghĩ cao hơn rất nhiều, cho nên vắt chân lên cổ liền hướng phương xa bỏ chạy, một bên trốn còn một bên kêu to nói, Tháp Linh. Tháp Linh cứu ta. Thế nhưng là lúc này Tháp Linh đã chạy đi tầng thứ 7 chú ý ẩn linh thiếu chủ cùng Tây Lăng Bắc Thương hai cái tám thế sinh tử cảnh. Vốn không có để ý đến Tiêu Phàm đã bại như thế triệt để. Mà Lai Văn Đức xem xét Tháp Linh không tại, lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, điên cuồng truy kích Tiêu Phàm, muốn đem triệt để trấn áp, mượn nhờ Tiêu Phàm thoát đi nơi đây, trở về thế lực của mình. Hiu hiu hiu. Phanh phanh phanh. Oeng. Lai Văn Đức không ngừng chặn đánh Tiêu Phàm, kiếm khí làm vỡ nát Tiêu Phàm đặt chân địa, kiếm khí lăng lệ vạn phần, kinh hại đến cực điểm. Tiêu Phàm đem tốc độ bay vụt đến cực hạn, điên cuồng xông hướng ra bên ngoài. Càng hướng ra ngoài vây sông, đẳng cấp của yêu thú liền càng cao, thậm chí cho hắn tạo thành nhất định phiền phước. Hoa. Tiêu Phàm chạy trối chết, bị Lai Văn Đức truy cơ hồ không đường có thể trốn. Tháp Linh. Đáng chết, ngươi chết ở đâu rồi? Tiêu Phàm không ngừng gào thét, giờ phút này hắn thỉnh thoảng dựa vào tinh thần sáo trang phản kích đối thủ, nhưng đều bị đối phương cường thế đánh lui, căn bản không phải là đối thủ, trên lệch có chút lớn. Hưu. Ẩm. Tiêu Phàm bằng vào mình vô số loại thần thông. Liên tục kháng trụ đối phương mấy trăm lần đả kích, giờ phút này còn tại tụ lực chuẩn bị vận dụng tinh hà nghịch không đại thần thông, nhưng là đối phương căn bản không cho hắn tụ lực cơ hội, công kích liên tục không ngừng, một lần so một lần cường hãn, đem Tiêu Phàm triệt để ép đang bị động phạm vi bên trong. Liên như vậy, Tiêu Phàm vậy mà cùng Lai Văn Đức dây dưa một ngày thời gian, Lai Văn Đức cũng lo lắng vạn phần, ai cũng không biết Tháp Linh sẽ từ lúc nào xuất hiện, hắn chỉ muốn nhanh chóng chế trụ Tiêu Phàm, coi như Tháp Linh lại xuất hiện cũng không làm gì được hắn. Vâng. Ẩm. Lai Văn Đức một trưởng từ phía trên oanh đến, khí đãng đại địa, ép lục thế sinh tử cảnh yêu thú đều đang chạy trốn, hắn sắp bước vào bảy thế sinh tử cảnh, chỉ kém nửa bước. Oanh. Tiêu Phàm nổi gân xanh, thật vất vả tích xúc lên lực lượng lần nữa bộc phát. Đại Hoang Liệt Khung Thiên Trưởng. Ẩm ba. Hoa. Lăng Thiên một trưởng che trời, bầu trời xuất hiện một cái cự đại trưởng ấn, băng liệt khung trời. Oanh. Hai đạo trưởng ấn đối oanh, giữa không trung xuất hiện một đạo cự đại lỗ đen vết rách. Tiêu Phàm bị nện nhập đại địa, mà Lai Văn Đức tại hư không bay ngược, bất quá đối phương không chỉ có không giận, ngược lại hét giận dữ. Soạt. Oanh. Lai Văn Đức xông vào bảy thế sinh tử cảnh, khí thế càng sâu, cơ hồ nhìn xuống nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Người này thực lực vậy mà so bảy thế sinh tử cảnh Bối Lợi Tôn còn phải cường đại hơn một chút. Chương 682, bại hoàn toàn. Lai Văn Đức không hổ là thiên vực thành nội đơn độc lưu lại bảy thế tu binh, sức chiến đấu kinh khủng như vậy. Đối mặt nội tình thâm hậu Tiêu Phàm, lại còn có thể cường thế đánh bại. Tiêu Phàm bị Lai Văn Đức cưỡng ép chèn ép số ngày, nhưng là Tiêu Phàm tốc độ quá nhanh, mặc dù chật vật, nhưng là Lai Văn Đức cũng vô pháp chính thức trấn áp, bất quá cái này tầng thứ 6 thần tháp trong không gian một mảnh hỗn độn, cơ hồ bị hai người bọn họ đập nát. Tháp Linh bị hai vị tám thế sinh tử cảnh tốc độ tu luyện cùng kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm phong phú sợ ngây người, vậy mà quên đi Tiêu Phàm còn tại cùng Lai Văn Đức tiến hành sinh tử chém giết. Dẫn đến Tiêu Phàm tại tầng thứ 6 bị đánh chật vật không chịu nổi. Lai Văn Đức đạp về đời thứ 7 sinh tử, nhìn xuống Tiêu Phàm thời điểm, Tiêu Phàm hai mắt xin ốc, cảm giác mình sắp xong rồi, hiện tại toàn dựa vào tốc độ kéo lấy hắn, mấu chốt là khoảng cách càng ngày càng gần, Tháp Linh lại không hiện thân liền phải nằm thi. Tháp Linh, ta muốn treo. Một đạo tiếng giống giận dữ vang tận mây xanh, Tiêu Phàm tại hư không chạy trốn, tốc độ đạt đến cực hạn, các các loại thần thông cùng một chỗ hướng về sau vùng, chặn đánh Lai Văn Đức bộ pháp. Phanh! Rầm rầm rầm. Lai Văn Đức cường thế vạn phần, không ngừng chấn nát Tiêu Phàm công kích, một trưởng hóa chảo, còn như vướt rồng xé rách hư không, trực tiếp chụp vào Tiêu Phàm phía sau lưng. Một cỗ hàn phong đánh tới, Tiêu Phàm phía sau lưng trực đổ mồ hôi lạnh, không kịp càng nhiều phản ứng, hắn từ trong ngực móc ra không ít đan dược, trực tiếp nhét vào miệng bên trong nhấm nuốt, hóa thành lực lượng vô tận khuấy động toàn thân. Tinh hà nghịch không. Hoa. Giữa thiên điệu tinh mang đại tác, vạn pháp cộng minh, tinh thần sáo trang nở rộ ngàn trượng quan mang, Tiêu Phàm quay người một trường đánh phía chạy nhanh đến Lai Văn Đức. Lai Văn Đức giật nảy cả mình, nghĩ không ra Tiêu Phàm sẽ còn tổ cảnh bí thuật, giờ phút này không kịp rút về, chảo công hóa trưởng, lực lượng đổ xuống mà ra, hung hăng đánh phía Tiêu Phàm trưởng ấn bên trên. Oanh. Tạch tạch tạch két. Hai người khí kình hóa thành trưởng ấn sụp đổ, tay không hợp nhất, khí trùng vân tiêu. Giang giác. A. Hai người gần như đồng thời kêu thảm một tiếng, trung điệp suy sụp ở trên mặt đất ma sát ra một đạo hỏa diễm hồng câu, cực kỳ làm người kinh hãi. Tay của hai người xương đều đoạn mất. Lai Văn Đức là bảy thế sinh tử cảnh, Tiêu Phàm thúc dục là tổ cảnh thần thông, cái này hai đạo công kích va chạm, kinh thiên động địa, kinh thế hai tụ. Lai Văn Đức cánh tay phải đứt gãy, mà Tiêu Phàm toàn bộ người thân thể của mình, trên cánh tay phải tinh thần sáo trang đều bị đánh rách tả tơi, xương cốt cùng huyết nhục pha tạp cùng một chỗ. Nhìn thấy mà giật mình. A. Tiêu Phàm gầm thét, một kích này để hắn thụ trọng thương, nỗi đau sẽ rách tim gan để hắn không thể thừa nhận, nếu không phải tinh thần sáo trang, đoán chừng lần này có thể phế bỏ hắn nửa cái mạng thậm chí toàn bộ mệnh. Bảy thế sinh tử cảnh, so lục thế cường đại rất rất nhiều, chí ít cường đại gấp 7 cũng không chỉ, bảy thế hợp nhất, bất kỳ cái gì lục thế sinh tử cảnh cũng không thể chống lại bảy thế cao thủ, trừ phi là một chút có được siêu cấp nội tình cao thủ. Tiêu Phàm trên thân ngoại trừ tinh thần sáo trang cùng bộ này tổ cảnh thần thông, căn bản không có nội tình, huống chi tổ cảnh thần thông hắn cũng không phát huy ra bao lớn uy lực, không tính là nội tình. A. Lai Văn Đức gầm nhẹ một tiếng, hai con ngươi đỏ bừng, trực tiếp tay trái bắt kiếm, nhanh chóng đạp về Tiêu Phàm, ánh mắt sâm nhiên, để cho người ta không rét mà run. Nhìn ngươi còn có bao nhiêu năng lực? Lai Văn Đức băng lãnh gầm nhẹ nói. Tiêu Phàm thân thể cuộn tròn rúc vào một chỗ, đau hắn cơ hồ vô pháp phát lực, lực lượng trong cơ thể rối loạn. Nếu không phải khổ hải kinh để linh hồn của hắn cường hãn tới cực điểm, đoán chừng hắn hiện tại đã hôn mê. Ngâm. Hoa. Vâng. Lai Văn Đức một kiếm bổ về phía Tiêu Phàm cánh tay, muốn trước phế bỏ Tiêu Phàm lực công kích, sau đó lại chấn áp. Đúng vào lúc này, tầng thứ 6 thần tháp trong không gian đột nhiên ba động dị thường. Lai Văn Đức một kiếm này vậy mà ngừng tại trong giữa không trung, khoảng cách Tiêu Phàm chỉ có cách xa hơn 1 mét, thế nhưng là ngạnh sinh sinh bị ngừng lại, lại không có thể tiến lên nửa bước. Hả? Hừ. Lai Văn Đức tâm giật mình, lập tức lạnh hừ một tiếng, vận dụng mình suốt đời tâm đắc, một kiếm cường thế chạm hướng phía dưới, muốn phá vỡ tháp linh lĩnh vực, bất quá tháp linh ở chỗ này ngoại trừ không đối phó được tiểu long thần bên ngoài, cái khác sinh tử cảnh thật đúng là không thể chống đối nó. Nha! Dám cùng bản tháp thần tác đúng, chán sống đi ngươi! Tháp linh xuất hiện tại Tiêu Phàm cùng Lai Văn Đức trung tâm, tỏa ra từng sợi hỗn độn khí tức, trực tiếp đem Lai Văn Đức đánh bay. Mắt thấy là phải thành công lại thất bại thảm hại. Lai Văn Đức giận tím mặt, muốn lần nữa vọt tới, đáng tiếc trực tiếp bị một đạo vô hình lĩnh vực lần nữa cho đánh bay, lần này cơ hồ khiến Lai Văn Đức cuồng loạn gào thét. Hô hô hô. Đông đông đông. Lần này Tiêu Phàm cũng bị hù không nhẹ, hắn giờ mới hiểu được lục thế sinh tử cảnh cùng bảy thế sinh tử cảnh khác biệt lớn bao nhiêu, khó trách bảy trên đời chính là cao giai sinh tử cảnh, mà bảy dưới đời đều là đê giai sinh tử cảnh, trên lệch nhất giai, lại như là trên lệch một cái đại cảnh giới. Phanh phanh phanh. Tiêu Phàm tay trái vô vô ngực, lòng vẫn còn sợ hai nói nói, má ơi, làm ta sợ muốn chết, Tháp Linh ngươi chết ở đâu rồi? Tháp Linh lập tức cười ngượng ngùng nói, vừa mới tại tầng thứ 7 thấy được hai cái đại lao, bị bọn hắn hấp dẫn lấy. Ẩn Linh thiếu chủ cùng Tây Lăng Bắc Thương đã bị Yên Vân Bắc mang về Thiên Vực Thành, cũng trực tiếp mất hết thần tháp bên trong, mà lại thời gian đều trôi qua rất lâu, tu vi hiện tại cũng kém không nhiều đến bảy thế sinh tử cảnh, hai người này thực lực cùng thiên phú đều là siêu nhất lưu tồn tại. Bản thân tám thế sinh tử cảnh liền không nhiều. Hô. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, cái trán mồ hôi lạnh còn tại như mưa lâm ly. Đem hắn lấy đi, ta muốn tu luyện thêm chút nữa, tiến vào đời thứ 7 lại cùng hắn chính diện chém giết, ta nhìn hắn bảy thế cường đại, còn là của ta bảy thế cường đại. Tiêu Phàm khàn giọng nói. Hoa. Tháp linh cưỡng ép đem phương thế giới này chia cắt thành hai phần, một phần cho Tiêu Phàm, một phần cho Lai Văn Đức. Tiêu Phàm cấp tốc ngồi xếp bằng trên mặt đất, vận dụng tám thành đan dược. Hao phí mấy tháng mới chữa trị tốt cánh tay phải, theo thời gian trôi qua, tinh thần sáo trang cũng tại tự chủ chữa trị bên trong. Lúc này, Tiêu Phàm tại hướng bảy thế sinh tử cảnh tới gần, mà tháp ngoại thế giới, quân bộ đối đặc chủng hỗn quân đoàn nhiệm vụ lần thứ 3 đã là bắt buộc phải làm, đế chi đều không ép xuống nổi, dù sao đặc chủng hỗn quân đoàn vẫn một mực mới tinh đội ngũ, nó cần phải nhanh chóng trưởng thành, tử vong nhiệm vụ là nhất định phải chấp hành. Ô ô ô. Đông đông đông. Tập kết tiếng kèn khuấy động tứ phương, thiên sơn sao động, đại quân tập kết, mà thần đạo viện 1000 người lần nữa trở về, lần này lịch luyện để bọn hắn đi tới tuyến đầu. Liền ngay cả Lý Trạch Lăng bọn người có thể bước vào đời thứ 6 sinh tử cảnh, dần dần có thể gặp phải những thứ này trong chính vũ trụ đỉnh cấp thiên tài. Lần này, đế chi đích thân tới, biết Tiêu Phàm còn không có xuất quan, chỉ có thể thở ra một ngụm trọc khí, khuyết thiếu một lần nhiệm vụ, đối Tiêu Phàm ảnh hưởng còn là rất lớn, bất quá không có cách, quân bộ đã hạ đạt tử mệnh lệnh, yêu cầu đặc chủng hỗn quân đoàn nhất định phải bình thường tiến hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này, khả năng so dĩ vãng càng hung hiểm, chúng ta muốn thoát ly chính vũ trụ đại lục. Tiến vào sâu trong vũ trụ nguy hiểm tinh thần bên trên, khai thác một chút khoáng vật cùng luyện binh trong bảo, chỗ lấy các ngươi phải đối mặt có thể là cấp vũ trụ yêu thú cùng chủng tộc khác cường giả, tỷ lệ tử vong cực cao. Đế Chi ngưng giọng nói. Cái gì? Đám người hoảng sợ nhìn xem Đế Chi, đều coi là nghe lầm, liền ngay cả Thiên Phu trưởng cùng Vạn Phu trưởng đều hoảng sợ nhìn xem Đế Chi, đối mặt cấp vũ trụ sinh vật, bọn hắn thân là Vạn Phu trưởng cũng không là đối thủ, huống chi là quân đội. Bất quá các ngươi yên tâm, bản soái lại phái cấp vũ trụ cường giả cùng theo các ngươi phải đối mặt chỉ là một chút không biết sinh vật, cấp giới chủ, hỗn độn cảnh, cấp vũ trụ sinh vật các ngươi không cần cân nhắc, nhưng là cấp giới chủ trở xuống sinh vật, các ngươi phải tự mình đối mặt, quân bộ phái đi cấp vũ trụ cao thủ là không thể nào giúp các ngươi, liền tính toàn bộ các ngươi chiến tử, bọn hắn cũng không có khả năng xuất thủ, đây là chính vũ trụ pháp tắc. Đế Chi chìm giải thích do nói. Chương 683, tiến vào sâu trong vũ trụ. Chính vũ trụ pháp tắc chủ yếu là vì giữ gìn nhỏ yếu chủng tộc sinh tồn, phòng ngừa một chút siêu cấp cường giả đối phó nhỏ yếu chủng tộc, tiến hành chủng tộc tính đồ sát, ai dám ngỗ nghịch chính vũ trụ pháp tắc, không khỏi sẽ hạ xuống thiên phạt, coi như tránh thoát thiên phạt, tam đại hệ thống thậm chí toàn bộ chính vũ trụ cũng sẽ không tha thứ, sẽ trở thành vũ trụ tội phạm truy nã, về sau sẽ chỉ trốn ở một cái âm lánh nơi hẻo lánh bên trong tự sinh tự diệt. Có cấp vũ trụ đại năng đi theo, đại quân rốt cục thở dài một hơi. Bất quá Đế Chi theo sát lấy một câu liền để đám người lần nữa lâm vào hầm băng. Quân bộ lựa chọn sinh mệnh tinh cầu, phía trên có 3 cái cấp vũ trụ cường giả, đối với nhân loại không có tình cảm, thậm chí chán ghét nhân loại, mà thiên vực thành phái 3 vị cấp vũ trụ, nhưng là cấp giới chủ cùng hỗn độn cấp cao thủ, chỉ phái 10 cái, sinh mệnh tinh cầu bên trên 2 cái này cảnh giới sinh vật lại đạt đến 100 người, các ngươi vẫn như cũ rất nguy hiểm. Chỗ lấy các ngươi chỉ có thể dựa vào mình. Đừng nghĩ dựa vào cấp vũ trụ cao thủ đến giúp các ngươi cái gì, lớn như vậy sinh mệnh tinh cầu, các ngươi 10 vạn người ẩn nút đi vào, coi như tinh cầu bên trên sinh vật muốn giết các ngươi, cũng chưa chắc tìm tới các ngươi, hiện tại liền nhìn các ngươi bản thân cầu sinh năng lực cùng năng lực ứng biến. Đế Chi thản nhiên nói, lần này nhiệm vụ, toàn dựa vào vật khí, năng lực ứng biến, thực tế sức chiến đấu, dựa vào đơn binh chiến lược. Quân đội tiến vào lớn như vậy sinh mệnh tinh cầu, không được nửa điểm tác dụng, coi như có thể liên hợp đối chiến. Có thể xung kích toàn bộ sinh mệnh tinh cầu bên trên quân đội a. Phó soái đại nhân, xin hỏi nhiệm vụ lần này cụ thể mục tiêu là cái gì? Hư không trạch cung kính mà hỏi. Một loại khoáng thạch, tên gọi Hạ Nguyên. Hoa. Đế Chi phất tay lấy ra một khối lớn chừng bàn tay tảng đá, là màu đỏ nhạt, nội bộ năng lượng một khi nổ tung, trong nháy mắt liền có thể phá hủy một cái cấp giới chủ cao thủ, hỗn độn cảnh cao thủ cũng khó có thể chịu đựng, nếu là cao giai đại lao thôi động, doanh sát một cái cấp vũ trụ cao thủ đều không là vấn đề. Tìm tới loại này Hạ Nguyên, tuyệt đối không nên để va chạm nhau, muốn đơn độc chứa đựng, loại vật này cực kỳ khan hiếm, các ngươi 1000 người có thể tìm tới 10 khối coi như rất tốt, cho nên tìm được về sau lập tức giao cho Vạn Phu trưởng, trong tay bọn họ sẽ có chuyên môn bách bảo giới dùng để chứa đựng cái này Hạ Nguyên, nếu là tìm tới vượt qua 10 cái Hạ Nguyên về sau, lập tức triệu hoán cấp vũ trụ đại nhân, đem Hạ Nguyên giao cho bọn hắn đến xử lý, lần này mục tiêu là tìm tới 1000 mai Hạ Nguyên, tìm được về sau coi như nhiệm vụ hoàn thành, sau khi hoàn thành lập tức rút khỏi cái kia sinh mệnh tinh cầu. Đế Chi trầm giọng nói, nhiệm vụ lần này, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Hiện tại quân bộ nhu cầu cấp bách nhóm này hát. Ó Nguyên đến bổ sung tài nguyên. Hư không trạch lúc này cung kính về nói, cẩn tuân quân lệnh. Hiện tại, tất cả đặc chủng hôn quân đoàn tập kết, đến Thiên Sơn Hạ sẽ có phổ thông quân đội đến thay đổi lấy các ngươi trấn thủ Thiên Sơn, các ngươi xuất phát đến Thiên Vực Thành. Sẽ có cấp vũ trụ truyền tống vực môn đem các ngươi truyền tống đến cố định sinh mệnh tinh cầu bên trên, đến sinh mệnh tinh cầu, sẽ có người tiếp ứng các ngươi, đồng thời sẽ cho các ngươi phân phát địa đồ, sống hay chết, đều xem các ngươi vật khí, về phần lần này trang bị, tài nguyên, cũng cho các ngươi chuẩn bị tốt. Không cần các ngươi quan tâm khác mua. Đế Chi vung tay lên, Thiên Sơn Hạ phổ thông đại quân cấp tốc nhường đường, cho đặc chủng hỗn quân đoàn nhường ra một đầu rời khỏi đường. Ào ào ào. Rầm rầm rầm. Đại quân xuất phát, Tiêu Phàm chỗ đội ngũ Bách Phu trưởng từ Yên Lãng tiếp nhận, bây giờ Yên Lãng bởi vì luân hồi thần tháp nguyên nhân cũng bước vào lục thế sinh tử cảnh, không qua thực lực của hắn so đệ ngũ Liêu loại này cao thủ đều khủng bố hơn, Yên Chính Hạo nhìn thấy hắn cũng không dám ngẩng đầu, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Đại quân nhanh chóng nhanh rời đi Thiên Sơn, phòng thủ Thiên Sơn quân đội biến hóa thành phổ thông quân đội, nhưng là tùy theo mà đến là bên trên thần sơn hơn 10 vị cao thủ, liền là lo lắng Thiên Chủ thể hệ thừa cơ chiếm cứ Thiên Sơn, khối này vị trí quá trọng yếu, Thiên Sơn tông thật vất vả bị đánh xuống, Thiên vực thành đương nhiên sẽ không từ bỏ. Thiên vực ngoài thành, một vị khôn vô cảnh trí tôn tay cầm thần kiếm, đứng bên người 23 người, cấp giới chủ 10 người, hỗn độn cấp 10 người, cấp vũ trụ chỉ có 3 người, bọn hắn yên lặng cùng đợi đại quân đến. Một cái siêu viễn cự ly truyền tống vực môn đã cùng mục đích tạo thành kết nối, chỉ cần mấy ngày truyền tống liền có thể đến mục đích. Đại quân đều nhịp, hao phí lớn nửa ngày thời gian từ phía trên núi đến thiên vực ngoài thành. Đội ngũ xáo trộn, lấy 100 người đến 200 hình người thành một trung đội, các ngươi tiến đập vào mắt địa chi sau liền lấy cái đơn vị này tiến hành tìm kiếm mục tiêu cùng tài nguyên, đến mục đích đều cho ta khiêm tốn một chút, tuyệt đối đừng quấy rầy thổ dân, nếu không gây nên chiến tranh về sau, chịu khổ chính là bọn ngươi. Khôn vô cảnh cao thủ lạnh lùng nhắc nhở. Hoa. Thần đạo viện người cấp tốc tụ lại, đại đội ngàn người, bọn hắn căn cứ thực lực phân chia đội ngũ, mỗi 10 cái đỉnh cấp cường giả mang 30 nhất lưu, còn lại 60 người tu vi liền sẽ hơi kém một chút, dạng này có thể cam đoan chỉnh thể sẽ không xuất hiện tổn thất quá lớn. Mạc Vấn Đạo cùng Lý Trạch Lăng bọn người bị chia tách, dù sao bọn hắn thực lực tổng hợp xác thực không bằng những cái kia siêu cấp gia tộc nhất lưu cao thủ, cần bị chiếu cố. Thần đạo viện bị chia làm 10 cái tiểu đội. Mỗi cái tiểu đội ở giữa đều duy trì liên hệ, hình thành từng cái trung đội, cuối cùng hợp thành một cái đại đội, tùy thời có thể lấy chi viện lẫn nhau. Nội bộ bọn họ đưa tin tiễn dùng thần đạo viện đưa tin phương thức, mà lại mỗi người đều học tập một lần. Dù sao thần đạo viện đưa tin phương thức cùng quân bộ khác biệt, có rất ít người hiểu rõ, sẽ không bị phá giải, tính an toàn cao hơn một chút. Cái đội ngũ khác cũng đang nhanh chóng tìm mình tin tưởng nhất đồng đội tổ đội, đại bộ phận đều theo chiếu lần trước trong rừng rậm lịch luyện đội ngũ đến tổ đội. Chỉ bất quá tăng lên một bộ phận người, đều là lẫn nhau giới thiệu. Thứ đạo binh chủng người nhất nổi tiếng, ai cũng suy nghĩ nhiều tìm một chút thứ đạo người, bất quá Yên Chính Hạo cùng thứ đạo quan hệ phi thường, cho nên lần này bọn hắn mặt khác lại lôi kéo được ước chừng hơn 30 vị thứ đạo cao thủ. Chân chính đỉnh cấp cao thủ, đại đa số đều tại thần đạo viện, ngoại trừ viêm tộc vị kia tồn tại, hắn không có gia nhập bất kỳ môn phái nào, hắn chỉ là viêm tộc người, đặc lập độc hành, bất quá tham dự nhiệm vụ thời điểm sẽ tổ đội. Đại quân dựa theo riêng phần mình tổ chức tốt đội ngũ cấp tốc tập kết tới gần, toàn bộ bước vào cỡ lớn truyền tống trận, lần này truyền tống liền có thể tiêu hao một cái môn phái nhỏ toàn bộ tích xúc. Khôn vô cảnh cao thủ tự mình khởi động truyền tống trận, quang mang trong nháy mắt bao phủ đại quân, trong chốc lát, đại quân biến mất. Lúc này, chỉ có Tiêu Phàm còn tại thần tháp bên trong tu luyện, đã tu luyện hơn 20 năm, trong tháp thời gian cơ hồ vượt qua vạn niên lâu, hắn trong khoảng thời gian này không ngừng cùng Lai Văn Đức chém giết. Cuối cùng Lai Văn Đức gần như không thể chấn áp thô bạo hắn, thậm chí có thể cưỡng ép đối kháng số tháng, bất quá cuối cùng thủy chung là Tiêu Phàm bại trận. Không có cách, trên lệch quá xa, Tiêu Phàm nếu không phải dựa vào tinh hà nghịch không đại thần thông cùng tinh thần sáo trang, đoán chừng vẫn là không cách nào cùng đối phương chống lại. Qua nhiều năm như thế, Tiêu Phàm dùng Lai Văn Đức làm đá đặt chân, thần thông lĩnh hội đặc biệt nhanh, một khi có tì vết cùng sơ hở, hắn sẽ nhanh chóng sửa lại, lấy tới cuối cùng Lai Văn Đức đã không muốn lại làm đá đặt chân. Chỗ lấy cuối cùng Lai Văn Đức vừa nhìn thấy Tiêu Phàm tới khiêu chiến mình liền đi, căn bản không cùng hắn chạm mặt. Tiêu Phàm giờ phút này cơ hồ muốn bước vào bảy thế sinh tử cảnh, nhưng là vẫn như cũ đuổi không kịp một lòng muốn tránh đi hắn Lai Văn Đức, hắn chỉ có thể ủ rũ túi đầu nói, đại ca, giúp đỡ chút nha, theo giúp ta đánh một trận, ta liền muốn xông ra bảy thế sinh tử cảnh, xông phá liền không phiền phức lao nhân ra ngài. Chương 684, bước vào bảy thế sinh tử cảnh. Trong tháp, Lai Văn Đức trong mắt phẫn nộ cơ hồ ngưng tụ thành hỏa diễm, đã nhiều năm như vậy, hắn đối Tiêu Phàm quả thực là hận thấu xương. Người cút! Lai Văn Đức gào thét giận dữ hét. Lần này ta không dựa vào tháp linh, nếu là lại bại, nhậm chức ngươi xử phạt. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nói. Ha ha! Lai Văn Đức mặt mo đỏ bừng, rêu cợt nói, câu nói này ngươi nói bao nhiêu lần? Có hay không 100 lần? Ngươi thuần túy là cái tiểu nhân, không có chút nào uy tín, ta nếu là lại tin ngươi, cũng không phải là người. Chán. Tiêu Phàm lúng túng nhìn xem Lai Văn Đức, thật sự là hắn lừa Lai Văn Đức rất nhiều lần, nhưng là xác thực đánh không lại, lại không thể thật làm cho đối phương khống chế lại mình, chỉ có thể tìm Tháp Linh hỗ trợ. Mỗi lần Lai Văn Đức đều nhanh muốn chấn áp Tiêu Phàm thời điểm, Tháp Linh liền cưỡng ép tách ra bọn hắn, để hắn mỗi lần mộng đẹp đều tại cuối cùng bị thức tỉnh. Lai Văn Đức không tức giận mới là lạ. Tiêu Phàm, ngươi tốt nhất đừng để lão phu còn sống chạy đi, không phải ta sẽ đem xương cốt của ngươi từng cây tháo ra đốt đi. Lai Văn Đức âm trầm nói. Tiêu Phàm dứt khoát tiến lên một bước, cười ngượng ngùng nói, đã ngươi hận ta như vậy, đánh ta một chầu đi, bên trên đến gắng sức đánh, dùng hết quyền lợi của ngươi, ta không phá nổi bảy thế sinh tử cảnh, liền không có cách nào rời đi tòa tháp này, ngươi không phải nhìn ta tâm phiền a? Để cho ta đi ra ngươi liền không tâm phiền. A. Lai Văn Đức hét giận dữ, khí sông tinh hà, hắn bị bắt làm tù binh nhiều năm như vậy, hàng năm đều đang tự hỏi mình bí thuật cùng thần thông, cơ hồ đem tu luyện thần thông cùng bí thuật diễn hóa đến cực hạn, thậm chí bắt đầu diễn sinh mạnh hơn thần thông, cho nên hắn cùng giai thực lực so bối lợi tôn còn muốn khoa trương, nhưng là tại trong tháp thời gian, quả thực so đương tù binh còn muốn thống khổ, hắn nhìn thấy Tiêu Phàm, não nhân đều tại đau đớn. Đừng nóng giận nha. Tiêu Phàm lần nữa tới gần Lai Văn Đức, chỉ muốn tới gần khoảng cách nhất định. Vậy coi như không phải do Lai Văn Đức không thể không chiến. Ngâm. Vành ba. Lai Văn Đức đại thủ vung ra một kiếm, kiếm khí bịu lì tiễn còn muốn sắc bén, vọt thẳng hướng Tiêu Phàm. Người đi chết. Ầm ba. Ông. Tiêu Phàm phất tay dùng vũ kiếm chặn kiếm khí, vũ kiếm đều bị chấn ông ông tác hưởng, có thể thấy được Lai Văn Đức nén giận một kích cường hãn bao nhiêu. Xoạt xoạt xoạt. Tiêu Phàm bị chấn lùi lại mấy bước, nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cường thế cầm kiếm để lên. Liên tục sử xuất vài kiếm, kiếm ảnh liên miên, xuyên qua tinh hà đại địa, cưỡng ép đem Lai Văn Đức kéo vào vòng chiến, hai người lần nữa chém giết đến cùng một chỗ. Tiêu Phàm hoàn toàn là cầm Lai Văn Đức đương luyện tập, mỗi lần đều vận dụng khác biệt thần thông bí pháp, coi như bị đánh bại, có tinh thần sáo trang che chở, tối đa cũng liền là thụ thương thổ huyết, trước kia là đả thương liền không đánh, để Tháp Linh cầm tù ở Lai Văn Đức, bất quá lần này không giống. Tiêu Phàm coi như thương thế đang không ngừng tăng thêm, thế nhưng là còn tại ương ngạnh đối kháng. Chỉ muốn phá vỡ sau cùng bình cảnh. Hai người lúc này trạng thái đủ để băng liệt trật tự, tháp nội thế giới hỗn độn tràn ngập, kiếm đạo thét dài, một kiếm kinh cửu thiên, một kiếm ra, định thiên hạ, kiếm chủ chi uy quét ngang trời cao, thỉnh thoảng mang đi huyết nục, máu tươi vẩy ra bầu trời. Tinh thần sáo trang đều bị xé nứt, bất quá lúc này, Lai Văn Đức rốt cục không bình tĩnh, bởi vì Tiêu Phàm công kích có thể làm bị thương hắn, mà lại thương thế không thể khinh thường. A. Wen. Fan. Liệt Dương chỉ cùng đối phương trưởng ấn đối xông, trưởng ấn bị đánh xuyên, Liệt Dương chỉ lại trực tiếp điểm trúng đối phương tay không, lòng bàn tay đều bị đánh xuyên. Ầm ba. Oeng. Lai Văn Đức lửa giận công tâm, một kiếm kém chút đem Tiêu Phàm ngón tay chém xuống, kiếm khí xuyên thấu qua tinh thần thủ sáo, máu tươi từ sáo trang thủ sáo bên trong chảy xuống, không đến nửa ngày, hai người tắm rửa huyết hạ. Hô hô hô. Tiêu Phàm hô hấp dồn dập, trái tim cơ hồ muốn nổ tung. Lục thế sinh tử cảnh đỉnh phong cùng bảy thế sinh tử cảnh trung kỳ cao thủ quyết đấu, thoáng vô ý liền sẽ bỏ mình đạo tiêu. Xoạt xoạt xoạt. Tầm nửa ngày sau, Tiêu Phàm bắt đầu liên tục bại lui, sắc mặt trắng bệnh, công kích của đối phương quá mạnh, năm đó tiểu vị diện gặp phải những cái kia lục thế sinh tử cảnh chi lưu tại Lai Văn Đức trước mặt liền là sâu kiến, nếu không phải lần này đụng phải Lai Văn Đức, đoán chừng hắn cũng không biết bảy thế sinh tử cảnh cùng lục thế sinh tử cảnh chênh lệch sẽ lớn như vậy. Dung hợp lục thế sinh tử, hắn là làm sao làm được? Tiêu Phàm một bên đánh một bên suy nghĩ, muốn để Lai Văn Đức nói với mình là không thể nào, hắn cần mình lĩnh hội, tại lục thế sinh tử cảnh trong lúc đó liền có thể dung hợp lục thế tu vi, có rất ít người có thể làm được, phần lớn người đều là bảy thế sinh tử cảnh về sau mới có thể làm được. Giờ phút này, linh hồn cơ hồ sắp khô cạn, khổ hải kinh lần nữa vận chuyển, khổ hải cuồn cuộn, làm dịu linh hồn, khổ hải kinh tâm pháp vận chuyển về sau linh hồn bị tưới nhuần, trở nên càng thêm cường đại, bắt đầu xung kích bảy thế sinh tử cảnh. Phá. Tiêu Phàm nhân kiếm hợp nhất, kiếm khí thẳng bức Lai Văn Đức. Vành ba. Phanh. Lai Văn Đức thực lực không phải ăn chay, hắn bảy thế hợp nhất, một kiếm đang đến, huyền diệu vô cùng, dường như có vô kiên bất tồi lực lượng. Liệt kiếm thức. Tiêu Phàm hét giận dữ, kiếm trong tay lắc một cái, kiếm khí ba phần, hóa thành ba đạo kiếm quang, một đạo tà khí trùng thiên, một đạo chính khí lăng nhiên, một đạo như là tinh thần kiếm chủ, ba đạo kiếm khí vạch ra một đường vòng cung, từ ba phương hướng xung kích Lai Văn Đức. Lai Văn Đức giật nảy cả mình, liên tục hai kiếm chấn nát hai bên tà khí kiếm đạo cùng hạo nhiên kiếm khí, nhưng là không kịp đâm ra kiếm thứ ba, chỉ có thể sử dụng kiếm lưng che ở trước ngực. Ầm. Tiêu Phàm tinh thần kiếm thuật chính giữa xuống kiếm, trực tiếp đem kiếm của đối phương đánh xuyên, một sợi kiếm khí thuận đối phương phòng ngự cương khí đã nhập thể nội. A. Ầm. Lai Văn Đức kêu thảm một tiếng, thân thể oanh một tiếng bị đập bay mấy ngàn mét có hơn. Một kích này triệt để chọc giận Lai Văn Đức, chỉ gặp hắn một trưởng vô ở trên mặt đất, thân thể đằng không mà lên, trong nháy mắt đâm ra vạn đạo kiếm ảnh, trực tiếp đem Tiêu Phàm tứ phương bao khỏa gắt gao. Chết! Lai Văn Đức căn bản không muốn bắt sống được, bảy thế kiếm đạo hợp nhất, dung hợp hắn mấy chục loại thần thông, một kiếm này mang theo tất phải giết ý hạo đãng mà tới. Tiêu Phàm đã kinh vừa vui, biết một kiếm này phía dưới hắn nhất định có thể đột phá, nếu không liền chỉ có một con đường chết. A! Tiêu Phàm hét giận dữ, thể nội long uy khuấy động, kiếm thai tinh vân huyền hóa ra mấy trăm loại kiếm đạo, trực tiếp thấu thể mà ra, đãng diệt vạn dặm tinh hà, nương theo lấy hắn tinh thần kiếm đạo hạo đãng mà ra. Vành ba! Phanh! Hai đạo công kích cơ hồ đều vận dụng bọn hắn đỉnh phong lực lượng, một kiếm này phân thắng bại, cũng có thể sẽ phân sinh tử. Vành! Xoát ba! Tạch tạch tạch! Chói hai tiếng kiếm reo chấn màng nhĩ đau nhức, sóng kiếm lăn lộn, hai người tóc đen giống như từng cây cương châm, trực tiếp đâm xuyên bầu trời, kinh khủng đến cực điểm. Phúc! Vành! Tiêu Phàm cùng Lai Văn Đức đồng thời ho ra máu, thể nội khí huyết cuồn cuộn, cơ hồ đã mất đi khống chế, nhưng là đúng vào lúc này, Lai Văn Đức lại còn có thừa lực, kiếm trong tay chấn động, một đạo kình khí lần nữa từ trong kiếm vọt tới, trực tiếp thành đè sập Tiêu Phàm cuối cùng một cọng rơm. Phúc! A! Tiêu Phàm ho ra máu bay ngược, lần này là thật không cách nào khống chế mình, toàn thân bị máu tươi nhiễm đỏ, ngã ầm ầm trên mặt đất, nhục thân không chịu nổi công kích như vậy cùng áp lực, trong nháy mắt xông phá bảy thế sinh tử cảnh, mà linh hồn của hắn cơ hồ vọt tới thánh nhân cảnh giới, lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt tăng cường mấy lần, mà lại giữa thiên địa tiên linh chi khí cùng hỗn độn chi khí bắt đầu chảy ngược, điên cuồng xông vào trong cơ thể của hắn. Chết đi! Lai Văn Đức bạo tẩu, nhìn thấy Tiêu Phàm vọt tới bảy thế sinh tử cảnh, sát ý của hắn trong nháy mắt bạo tăng vô số lần, thân thể đằng không mà lên, hai tay cầm kiếm đâm xuống, muốn đem Tiêu Phàm triệt để chém giết. Chương 685, Thiên Hồ Tinh. Tiêu Phàm giờ phút này chỉ có nhếch miệng cười thảm, hắn mặc dù đột phá, nhưng là lúc này là thật không có cách nào phản kích Lai Văn Đức. Bất quá Tiêu Phàm không phản kháng được, nhưng là Tháp Linh có thể phản kháng, nó giờ phút này bộc phát ra thần uy, hỗn độn trật tự lĩnh vực bao phủ Tiêu Phàm, trực tiếp đem Tiêu Phàm mang đi. Chỉ để lại trận mắt hốc mồm Lai Văn Đức. A, tại sao muốn đối với ta như vậy? Lai Văn Đức quỳ trên mặt đất gào thét, trong khoảng thời gian này quá khuất nhục, mỗi lần sắp thành công thời điểm, Tháp Linh tiểu gì cũng sẽ đến nhúng một tay, hiện tại dẫn đến linh hồn hắn cơ hồ sụp đổ, đối Tiêu Phàm, đối Tháp Linh, đều đã hận thấu xương. Tiêu Phàm nhưng quản không lên Lai Văn Đức có bao nhiêu khuất nhục, trực tiếp để Tháp Linh đem nó đưa đến một cái địa phương an toàn, nhanh chóng hấp thu thiên địa linh khí, hỗn độn chi khí. Lực lượng trong cơ thể cấp tốc báo hỏa, thương thế cũng đang nhanh chóng khôi phục. Mấy tháng về sau, Tiêu Phàm lắng động hoàn tất, cả người thoát thai hoang cốt, khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bảy thế sinh tử cảnh, cùng lục thế sinh tử cảnh, hoàn toàn là cách biệt một trời a. Đến bảy thế sinh tử cảnh, Tiêu Phàm cấp tốc dung hợp bảy thế tu vi, đạt tới thiên nhân hợp nhất tình trạng, hai con ngươi sáng ngời có thần, xuyên thủng văn pháp, tu luyện đều làm ít công to, sức chiến đấu càng là cường hãn mấy chục lần. Khó trách bảy thế sinh tử cảnh là thuộc về cao giai sinh tử cảnh, có thể trong nháy mắt miểu sát lục thế sinh tử cảnh, cũng khó trách ta luôn luôn bại bởi Lai Văn Đức. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, thấy được hai cái cảnh giới chênh lệch. Hoa. Hưu. Tiêu Phàm đạp không mà đến, nhìn xem đổi phế Lai Văn Đức, đều có chút thương hại hắn, cái này tháp nội thế giới vạn năm qua, Lai Văn Đức quả thật bị hắn tra tấn có chút mất lý trí, quái đáng thương. Lão Lai, đừng nóng giận, ta cũng không phải cố ý. Tiêu Phàm nói nghiêm túc. Thế nhưng là Lai Văn Đức lại luôn cảm thấy Tiêu Phàm tại mỉa mai mình, hai mắt đỏ bừng nhìn xem Tiêu Phàm, kiếm trong tay nắm chặt, nhưng là hắn nhịn được, bởi vì Tiêu Phàm đã bước vào bảy thế sinh tử cảnh, sức chiến đấu lật ra đến bằng 1/10, hắn hiện tại chưa chắc là đối thủ, lại thêm Tiêu Phàm có tinh thần sáo trang, hắn không có, càng không khả năng là Tiêu Phàm đối thủ, huống chi coi như có thể đánh bại Tiêu Phàm, Tháp Linh vừa xuất hiện, cố gắng của mình liền lại uổng phí. Tiêu Phàm Lai Văn Đức giờ phút này đã nói không ra lời. Bởi vì hắn căn bản không biết muốn cùng Tiêu Phàm nói cái gì, hắn cùng Tiêu Phàm ở giữa chưa nói tới cừu hận, nhưng là có oán nghiệm, rất sâu oán nghiệm. Tiêu Phàm nhìn xem hắn muốn ăn người ánh mắt, không khỏi cười an ủi nói, lão Lai ngươi làm gì cùng ta sinh khí? Đổi lại là ngươi, ngươi cũng sẽ coi ta là làm đá đặt chân a. Đá đặt chân? Bảy thế sinh tử Lai Văn Đức, cũng coi là đương thời kiêu hùng, bây giờ vậy mà biến thành đá đặt chân. Ha ha ha ha. Lai Văn Đức tự giễu cười to, trực tiếp nằm trên mặt đất. Trong mắt đều là vô tận khuất nhục cùng bất đắc dĩ. Tiêu Phàm nhìn xem nhận hết khuất nhục Lai Văn Đức, thực sự không có ý tứ lại ngược hắn, liền nói, lão Lai à, tiểu đệ ta liền đi trước à, nếu là ngươi bất tử, liền cùng ta bắt tay giảng hòa đi, đương tiểu đệ của ta, ta mang ngươi hỗn, cam đoan cuộc sống của ngươi bay lên, tuyệt đối không hề bị khuất nhục. Nói xong, Tiêu Phàm trực tiếp rời đi Luân Hồi Thần Tháp. Vừa ra thần tháp, Tiêu Phàm mới biết được ngoại giới thế mà quá khứ nhanh 30 năm. Mà lúc này, Phong Ma Dược Thần thế mà ngay tại ngoài tháp chờ, mặt mo đều nhanh đám thành một đoàn, trong mắt cũng có thể phun lửa, dường như so Lai Văn Đức còn phẫn nộ. Người cái tiểu vương bắt đản, ta cho phép ngươi bế quan lâu như vậy sao? Phong Ma Dược Thần phẫn nộ gào thét chất vấn. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, ngay cả vội vàng lui lại một bước, bĩu môi về nói, còn không phải là bởi vì ngươi. Nếu không phải lần này ta ngốc ngán, ta chuẩn bị tu luyện tới cựu thế sinh tử cảnh trở ra. Lúc này Phong Ma Dược Thần mới phát hiện Tiêu Phàm vậy mà nhảy nhót đến bảy thế sinh tử cảnh. Bảy thế sinh tử cảnh A. Ba thời gian 10 năm, cho dù có thần tháp trợ công, đây cũng quá biến thái đi. Phong Ma Dược Thần sững sờ, muốn nổi giận nhưng lại không biết cầm lý do gì đến nổi giận, thế nhưng là không nổi giận mình một bụng lửa giận lại vô pháp chút xuống. Ta quản ngươi mấy đời sinh tử, tại lao tử trước mặt, ngươi chính là của ta đệ tử, ta muốn đánh liền đánh. Hoa. Tiêu Phàm lúc này đã mất đi tự do, bị cầm tù tại trong lĩnh vực, Phong Ma Dược Thần đưa tay liền muốn đánh. Hừ. Đúng vào lúc này, hư lạnh một tiếng tại thần sơn nơi chân núi vang lên, Phong Ma Dược Thần như rơi vào hầm băng, trực tiếp vứt xuống Tiêu Phàm quay đầu liền chạy, tựa như cái phạm sai lầm tiểu hải tử. Tiêu Phàm triệt để thở dài một hơi, cái trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Đúng vào lúc này, Tiên Vân Bắc hiện thân tại Tiêu Phàm bên người, bất quá lần này hắn không có mang áo choàng, mà là trực tiếp một tay lấy Tiêu Phàm mang đến đại hình truyền tống vực môn bên trong, trực tiếp khởi động truyền tống vực môn. Hoa. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy đầu chuyển tinh di, tinh không sai chỗ, cũng không kịp nói chuyện liền rời đi Thiên Vực Thành. Thiên Hồ Tinh là ngươi nhiệm vụ lần này mục đích, nơi đó là Bách Thú tộc lãnh địa, Bách Thú tộc đối với nhân loại rất không hữu hảo, chính ngươi chú ý dưới, lần này là ngươi lần thứ nhất xâm nhập trong vũ trụ sinh mệnh tinh cầu. Mà này Thiên Hồ Tình chỉ là một góc của băng sơn mà thôi, cũng để cho ngươi tìm hiểu một chút chính vũ trụ mênh mông cùng rộng rãi. Yên Vân Bắc bình tĩnh nói. Yên Tổ, chỉ có một mình ta đi lịch luyện A. Tiêu Phàm kinh ngạc hỏi. Yên Vân Bắc lập tức về nói, không phải, 10 vạn đại quân đã tiến vào Thiên Hồ Tình có 2-3 năm, mục tiêu của các ngươi là Hạ Nguyên. Hoa. Yên Vân Bắc xuất ra một viên Hạ Nguyên, để Tiêu Phàm nhìn một chút, nói, loại vật này ngươi không dùng được, mà Bách Thu tộc sẽ không dùng. Lại thêm cái này Hạo Nguyên chỉ có Thiên Hồ Tinh có, cho nên nhiệm vụ lần này là bắt buộc phải làm, bởi vì chính vũ trụ pháp tắc, hệ thống cũng không thể điều động cường giả tiến vào cái tinh cầu này, cho nên chỉ có thể điều động các ngươi chi này tân quân đoàn. Tiêu Phàm tò mò hỏi, cái gì là chính vũ trụ pháp tắc? Liên là năm đó tam đại hệ thống hòa bình về sau, tất cả tổ cảnh cùng ngụy chủ tể liên hợp phát hạ hoành nguyện, không được xuất động đại cảnh giới trắng trận tàn sát người của tiểu chủng tộc, không thể can thiệp sinh mệnh tinh cầu phát triển. Như làm trái lưng lời thề, đem lọt vào thiên khiển, bất quá thiên này khiển không phải chân chính chính vũ trụ thiên đạo bộc phát, mà là năm đó tất cả tổ cảnh cùng ngụy chủ tể bày một đạo lôi phạt, không ai có thể vượt qua đi. Yên Vân Bắc bình tĩnh giải thích nói. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, nghĩ không ra chính vũ trụ còn có dạng này pháp tắc, cái này chính vũ trụ pháp tắc so vũ trụ người chấp pháp còn muốn ngưu bức a, căn bản không có bất luận cái gì sơ hở để cho người ta tìm kiếm. Người tiến vào Thiên Hồ Tinh, chính là muốn tìm tới Hạ Nguyên. Sau đó thu thập lại cũng mang về, nhớ kỹ, ngàn vạn đừng ở chỗ này trắng trận đồ sát so ngươi kẻ tu vi yếu, nhất là không thể chủ động xuất thủ, nếu là bị động phản kích là có thể, nhưng là vẫn như cũ không thể không có tiết chế đồ sát, hiểu chưa? Yên Vân Bắc cảnh cáo nói. Tiêu Phàm vội vàng về nói, Yên Tổ yên tâm, ta cũng không phải hiếu sát người. Loại này truyền tống vực môn tốc độ cực nhanh, lại thêm Yên Vân Bắc tự mình thôi động, tốc độ càng nhanh, chỉ vừa mới nửa ngày thời gian liền đạt tới Thiên Hồ Tinh. Hành tinh sinh mệnh này cầu mênh mông vô cùng, không thể so với thánh linh vực nhỏ, thậm chí lớn hơn một chút, trọng lực cùng pháp tắc cũng cực kỳ ổn định, tiên linh chi khí mức độ đậm đặc mạnh hơn thánh linh vực rất nhiều lần. Tại tinh cầu này bên trên tìm tới đội ngũ của ngươi hẳn là rất đơn giản, chuyện còn lại toàn bộ nhờ chính ngươi, bản tổ liền nên rời đi trước. Hoa. Tiên Vân bắt trực tiếp hướng sâu trong vũ trụ đạp đi, tinh hà đảo lưu, hắn càng chạy càng xa, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất, chỉ để lại Tiêu Phàm một người ngơ ngác nhìn phương xa. Khắp nơi đều là viễn cổ xâm lâm cùng cao sơn, hà lưu tung hành, căn bản không nhìn thấy nhân loại, chớ nói chi là kia 10 vạn đặc chủng hỗn quân đoàn đại quân. Yên Vân Bắc không có cho Tiêu Phàm địa đồ. Chương 686, Độc Sông Thiên Hồ Tinh. Không có địa đồ, Tiêu Phàm mắt to trừng mắt bốn phía, phát hiện này Thiên Hồ Tinh bên trên lại có hai cái cùng loại với mặt trời đồng dạng hành tinh, một đông một tây, riêng phần mình xoay tròn, đêm tối thời gian rất ngắn, ban ngày chiếm cứ phần lớn thời gian. Không phân rõ đông tây nam bắc, Tiêu Phàm tiềm phục tại trong núi sâu, không ngừng hướng phương xa xâm nhập. Hạ Nguyên, cái đồ chơi này không biết sẽ xuất hiện ở nơi nào a. Tiêu Phàm yên lặng tự nói, nghĩ không có đầu mối tìm kiếm được hạ nguyên, giống như mỏ kim đáy biển. Thiên hồ tinh bên trên sinh vật chán ghét nhân loại, không chỉ là chán ghét cuồng phủ hệ thống, ngay cả cái khác thể hệ nhân loại đều bị bọn chúng chán ghét. Cứ việc này thiên hồ tinh bên trên sinh vật đều là nửa người nửa yêu, mà lại rất nhiều yêu tộc cuối cùng đều sẽ diễn hóa ra nhân loại bộ dáng, cùng nhân loại không cũng không khác biệt gì, chỉ là bọn hắn thực chất bên trong chảy yêu thú máu. Tiêu Phàm yên lặng suy tư, trên người mình có long uy, có tinh linh cái này một loại yêu tinh, còn có nguyệt thần cùng ngũ hành thú, có thể ngụy trang thành yêu thú nhất tộc. Ta có thể hay không lẫn vào thiên hồ tinh nội bộ, dùng bọn hắn người giúp ta tìm hạ nguyên đâu? Tiêu Phàm đột nhiên tinh mang lóe lên. Lựa chọn lười biếng hình thức ngược lại là lựa chọn tốt, mấu chốt còn không nguy hiểm. Nói làm liền làm, Tiêu Phàm cố ý đem tiểu ngũ khí tức trong người phát ra, ngay cả ba cái tiểu tinh linh khí tức cũng bắt đầu tràn ngập, trên người nó xuất hiện nhàn nhạt yêu khí, che giấu nhân loại khí tức, đoán chừng không có đại cường giả đến đây, đoán chừng nhìn không ra hắn là nhân loại. Tiêu Phàm nhanh chóng xuyên qua tại thiên hồ tinh bên trên, liên tục phi nước đại thời gian 7-8 ngày, rốt cuộc tìm được một cái bộ lạc, là cái nửa người nửa yêu chủng tộc. Bên trên bản thân là nhân loại, mà nửa người dưới lại là tráng kiện tứ chi, nhìn không ra bản thể của chúng nó đến cùng là cái gì, bất quá có thể khẳng định bọn họ là tẩu thú loại yêu tộc. Tiêu Phàm ghé vào trên sườn núi tử quan sát kỹ lấy cái này nửa người nửa yêu chủng tộc hành vi quen thuộc, phát hiện thói quen của bọn hắn còn chưa triệt để thoát ly thú loại hành vi, ăn lông ở lỗ, chỉ có một số nhỏ cường giả ăn thịt chín, ủng có nhân loại thói quen, bất quá bọn hắn đối với nhân loại căm hận có thể nói là hết sức rõ ràng. Cái đuôi. Tiêu Phàm quan sát thật lâu, rốt cục phát hiện một vấn đề, đó chính là bọn họ phía sau đều có cái đuôi, chí ít tu vi tại thánh nhân cảnh phía trên yêu thú đều là có cái đuôi. Tiểu Ngũ, đem cái đuôi của ngươi cho ta mượn. Tiêu Phàm nói nhỏ nói. Tiểu Ngũ trực trừng mắt, nó hiển nhiên sẽ không thật đem cái đuôi cắt bỏ đưa cho Tiêu Phàm à, cho nên chỉ có thể nằm sấp sau lưng Tiêu Phàm, song chảo nâng Tiêu Phàm bên hông, đem cái đuôi lộ ở bên ngoài, nhìn cực kỳ buồn cười. Hoa. Tiêu Phàm tiện tay đem thời không yến linh cùng một hệ tinh linh kêu gọi ra, hai tay kề vai sát cánh, ôm hai cái tiểu la lị, một mặt dương dương tự đắc, rất là giống kia ngang bướng hoàn khố, phóng đãng không bị trói buộc, đại thủ còn rất là không thành thật. Chúng ta đi. Tiêu Phàm mang theo hai cái tiểu la lị nhanh chóng đi xuống bộ lạc không lớn, mạnh nhất cũng chính là hai vị cấp thánh nhân yêu thú mà thôi, hắn căn bản không đặt ở trong mắt, dù sao hắn có thanh đẳng mục như vậy cao dài thảm thực vật sinh vật. Phối hợp hắn đối phó hai cái đại yêu vẫn là rất đơn giản. Rất nhanh, Tiêu Phàm liền ôm hai cái la lị đi vào bộ lạc cửa vào, đưa tới không ít đê giai yêu thú cảnh giác, đối phó phủ phục, nhe răng trợn mắt. Nhìn thấy yêu chủ đại nhân còn không quỳ xuống, cũng dám đối yêu chủ đại nhân nhe răng trợn mắt, không muốn tốt đúng hay không? Thời không yến linh lớn trừng mắt, lập tức dựa theo Tiêu Phàm chỗ lời nhắn nhủ như thế quát lớn. Tinh linh. Yêu thú mặc dù không có bao nhiêu trí tuệ, nhưng là những thứ này tinh linh nhất tộc sinh vật là thì ưu mà chọn giống loài, các nàng lựa chọn giống loài nhất định là cường đại nhất, cho nên yêu thú lập tức hoảng sợ, nằm rạp trên mặt đất. Yêu thú, huyết mạch vi tôn, một cái cao giai thánh yêu, cho dù là ấu thú, đụng phải một cái huyết mạch cấp thấp nhưng là thực lực cao tồn tại, bọn họ hoàn toàn không cần thiết sợ hãi, bởi vì đê giai huyết mạch yêu thú căn bản không dám công kích cao giai huyết mạch yêu thú. Tiêu Phàm dương dương tự đắc nói, đều đứng lên đi, bản thiếu gia cũng sẽ không ức hiếp các ngươi. Liền là du sơn ngoạn thủy mệt mỏi, cho nên mới các ngươi cái này dạo chơi, các ngươi có cái gì bảo bối tốt ta, đều lấy ra hầu hạ bản thiếu gia, chỗ tốt không thể thiếu các ngươi. Tiêu Phàm tại bộ lạc cửa chính diêu võ dương oai, rất nhanh liền chiêu đưa tới một cái cường đại bán yêu nhân, nhìn có hơn 30 tuổi, cơ hồ đạt tới cấp bậc thánh nhân, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, ánh mắt cực kỳ âm hàn, đây là yêu thú đặc hữu ánh mắt, khát máu lại vô tình. Tiêu Phàm tâm giật mình, biết này yêu thực lực so với mình còn cường đại hơn. Mặc dù không phải cái gì 8-9 thế sinh tử cảnh, nhưng là huyết mạch của nó cực kỳ cao quý, bất quá hắn gặp nguy không loạn, ngạo khí nhìn đối phương, thản nhiên nói, bản thiếu gia mệt mỏi, còn không mau đi lấy điểm đồ tốt ra chiêu đãi bản thiếu gia, muốn để ta phái đại yêu san bằng các ngươi bộ là sao? Cái kia trung niên nửa yêu trong lòng thất kinh, những thứ này đại tộc yêu thú từ trước đến nay bá đạo, nhất là tam đại yêu tộc dòng dõi, cơ hồ có thể tại thiên hồ tinh đi ngang, nhìn Tiêu Phàm bộ dáng, có chút không chắc hắn là cái nào yêu tộc thiếu gia. Không biết khách nhân tôn quý đến từ phương nào. Trung niên nửa yêu không người hỏi. Tiêu Phàm ngẩng đầu lên ngạo nghễ về nói, cái này phương viên mấy trăm vạn dặm, còn có ai so gia tộc bọn ta mạnh hơn sao? Chẳng lẽ lại tộc ta suy tàn, ngay cả các ngươi một cái nho nhỏ bộ lạc đều không đặt ở trong mắt. Trung niên nửa yêu tâm khẽ run rẩy, phương viên mấy trăm vạn dặm thế lực cường đại nhất tự nhiên là tam đại yêu tộc một trong thiên hồ nhất tộc, mà lại thiên hồ nhất tộc nam nhân tuấn tú, nữ tử vũ mị xinh đẹp, nhìn Tiêu Phàm khuôn mặt, ngược lại là thật giống thiên hồ nhất tộc người. Thiên hồ tinh, sở dĩ được mệnh danh là thiên hồ tinh, là bởi vì tòa này sinh mệnh tinh cầu ngay từ đầu ra đời một vị hỗn độn cửu vi thiên hồ, tu vi có thể so với tổ cảnh, cũng chính bởi vì cái này hỗn độn cửu vi thiên hồ tinh mới nổi danh, khiến tam đại hệ thống đều đối ngôi sao này nhìn với con mắt khác, chỉ bất quá vị này hỗn độn cửu vi thiên hồ tìm đường chết, chạy vào sâu trong vũ trụ tuyệt địa tầm bảo, dẫn đến bảo bối không có tìm được, mà mình cũng không trở về nữa, đã vô số năm, không rõ sống chết. Chẳng lẽ ngài là thiên hồ một mạch tôn quý thiên yêu đại nhân? Trung niên nửa yêu tôn kính mà hỏi. Tiêu Phàm đầu đều nhanh nhanh dương lên bầu trời, song tay ôm lấy tiểu La Lệ, chân phải trực điểm, đem ngang bướng triệt để thuyết minh ra. Biết con hỏi. Tiêu Phàm giơ lên khỏe miệng hỏi ngược lại. Phanh. Kia đường đường đại yêu vậy mà trực tiếp quỳ xuống, cung kính nói, không biết thiên yêu đại nhân giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng đại nhân thứ lỗi. Bớt nói nhảm, bản thiếu gia mệt mỏi. Tiêu Phàm không nhịn được nói. Vâng vâng vâng. Đại nhân mời cùng tiểu nô tiến đến. Trung niên nửa yêu liền vội vàng đứng lên, cung kính đem Tiêu Phàm dẫn vào bộ lạc nội bộ. Chỉ chốc lát, liền có hai vị thánh cấp yêu nhân một đường chạy chậm vọt tới bộ lạc tối cao hoa đại sảnh, nhìn xem Tiêu Phàm vênh váo tự đắc bộ dáng, nghĩ thầm, nếu không phải thiên hồ nhất tộc thiên yêu đại nhân, chỉ sợ cũng không có khí chất như vậy cùng khí thế đi. Hai vị thánh yêu tự cho là đúng suy đoán một phen, vội vàng nói, thanh lang nhất tộc nô lang gặp qua thiên yêu đại nhân. Tiêu Phàm đùi vểnh lên hai chân, hai cái tiểu La Lệ một trái một phải ngồi ở trên người hắn, rất là tiêu diêu tự tại, hắn nhìn xuống hai vị cấp thánh nhân đại yêu, thản nhiên nói, có việc gì thế? Tôn quý thiên yêu đại nhân, nô lang mạch này đã nhiều năm tìm không thấy thích hợp lãnh địa sinh tồn, còn xin thiên yêu đại nhân thưởng phần cơm ăn, ban thưởng một tòa lãnh địa cho nô lang nhất tộc nhất định trung thân phụng dưỡng thiên yêu đại nhân. Bên trong một cái thánh yêu ngay cả bận bịu cung kính nói. Tiêu Phàm tinh mang chớp động, kế thượng tâm đầu, ngạo khí nói, muốn cùng bản thiếu gia, cũng không phải ai cũng có thể, đến có chút bản sự mới được, ta lại hỏi ngươi, ngươi đối thiên hồ tình có ít nhiều hiểu rõ. Chương 687, lừa đảo bản sự không nhỏ. Tiêu Phàm không hiểu thiên hồ tình, nhưng là lại không thể trực tiếp tìm hiểu, nếu không thân phận của mình chẳng phải là muốn bại lộ. Cho nên Tiêu Phàm mượn khảo nghiệm, ngạo nghễ hỏi. Khu khu. Thời không yến linh hết ngọn núi lớn, ngạo nghệ nói, nhà ta yêu chủ đại nhân nhưng không công văn đến mù cùng ánh mắt thiện cận người, ngươi muốn cùng thiếu gia, dù sao cũng phải có chút bản lãnh mới được, lại không nói trước nơi xa, ngươi liền đem cái này phương viên trăm vạn dặm tình huống đại khái nói một chút, coi như ngươi hợp cách. Tiêu Phàm rất là hài lòng thời không yến linh biểu hiện, thuận tay đập vào cái mông của nàng bên trên, dùng sức nắm chặt lại, nhếch miệng tiếu nói, ngươi hiểu ta, yến linh. Thời không yến linh khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nũng nịu nện một cái Tiêu Phàm ngực. Bất quá lực đạo rất nhỏ, tựa như gãi ngứa ngứa đồng dạng. Ha ha ha. Tiểu Mục Tinh Linh cười duyên không ngừng, cũng hết bờ mông, tựa hồ là đang ám chỉ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tự nhiên không khách khí đem tay phải cũng bắt lấy sung mãn mượt mà bờ mông, biểu hiện này, diễm phúc này, coi như Tiêu Phàm không nói mình là thiên hồ nhất tộc dòng chính hậu duệ, cái này thanh lang nhất tộc đoán chừng cũng không tin a, tinh linh đều là một chút cao quý bản nguyên sinh ra diễn hóa mà đến, các nàng thanh thuần, sạch sẽ, phi thường sẽ biết người. Như vậy đối Tiêu Phàm có thể là nhân vật đơn giản a. Hai cái thánh cấp lão nhân cũng không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm cử động, bất quá nghe được Tiêu Phàm khảo nghiệm, lập tức kích động vạn phần, bọn họ vì tìm kiếm thích hợp lãnh địa sinh hoạt, không biết đem kể bên này tìm hiểu bao nhiêu lần, đối với nơi này tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Thiên yêu đại nhân, nô lang đối cái này phương viên 10 vạn dặm phi thường rõ ràng, thậm chí nhắm mắt đều có thể vì ngài vẽ ra một bức không kém chút nào địa đồ tới. Gia nhất lang yêu vội vàng nói. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, ra vẻ hiếu kỳ nói, a, còn có năng lực như vậy. Vẽ ra đến cho bổn thiếu chủ nhìn xem, nếu để cho ta hài lòng, ta sẽ đích thân cho các ngươi tìm một mảnh có thể sinh tồn lãnh địa, cam đoan không có cái khác yêu tộc dám phản đối. Đa tạ thiên yêu đại nhân. Hai vị yêu lang lập tức kích động liếc nhau, lập tức lấy ra bút mực giấy nghiên, nhanh chóng tại gia thú trên giấy vẽ ra một vài bức dãy núi thành trì. Tiêu Phàm hai tay không thành thật tại trên cặp ngông nhào nặn, hai mắt lại nhìn chằm chằm vào địa đồ. Thời không yến linh ngược lại là thông minh, sợ Tiêu Phàm buộc lộ ra hắn nhất khiếu bất thông bản chất, vội vàng nhéo nhéo Tiêu Phàm mũi. Tiêu Phàm sững sờ, cái này mới phản ứng được, vội vàng rời đi ánh mắt. Dục tốc bất đạt, càng nóng vội càng sẽ bại lộ. 3. Tiêu Phàm vỗ vỗ thời không yến linh mềm mại cái mông một chút, đáy lòng càng ngày càng thích cái này tiểu La Lệ, nếu không phải có yêu lang tại, hắn đoán chừng sẽ đem nàng giải quyết tại chỗ. Cũng không lâu lắm, hai cái thánh cấp yêu lang liền vẽ ra một cái hình dáng. Sau đó chậm rãi phong phú, đem cái này phương viên 10 vạn dặm lãnh địa bên trong cường đại tông môn cùng so sánh địa phương tốt toàn bộ tiêu ký ra, xem ra hai người bọn họ vì chủng tộc kéo dài hoàn toàn chính xác làm rất nhiều chuyện. Thiên yêu đại nhân, đây cũng là cái này phương viên 10 vạn dặm tất cả lớn thế lực nhỏ, cái này phương viên 10 vạn dặm cũng là quý tộc phụ thuộc lĩnh địa chí nhất, ngài nhìn xem nô lang vẽ đúng hay không? Thánh Thanh Lang tựa như một cái bị khảo hạch tiểu hải tử, kích động đem địa đồ đưa đến Tiêu Phàm trước mặt. Thời Không Yến Linh Vương Ngọc Thủ đem địa đồ tiếp nhận đi, lại cho đến Tiêu Phàm trước mặt, sau đó phất tay ra hiệu nói, ngươi đi xuống trước, chờ thiếu chủ xem hết tự sẽ cho ngươi lợi bình. Hai đầu thánh cấp thanh lang kích động vạn phần, hai mắt đều là hừng quang, có chút hung ác nham hiểm, nhưng là giờ phút này mang càng nhiều đều là kích động cùng kính sợ. Tiêu Phàm hai con ngươi tinh mang bùng lên, có miếng bản đồ này, đối hành động của mình phi thường có chỗ tốt, hắn đem nó nhớ kỹ ở trong lòng. Hoa. Tiêu Phàm đem địa đồ nhớ ở trong lòng về sau tiện tay đem địa đồ đưa về già nhất thánh thanh lang trong tay, thản nhiên nói, ngươi nói một chút cái này mới trong vòng vạn dặm mạnh nhất thế lực ưu thế đi, còn có, ngươi coi trọng cái nào khối lãnh địa. Nô lang yêu cầu không nhiều, chỉ cần có thể có đầy đủ tài nguyên để nô lang mạch này sinh tồn được liền tốt, thánh thanh lang cung kính nói. Tiêu Phàm vung tay lên, trực tiếp ngắt lời hắn, lãnh đạm nói nói, thân là bổn thiếu chủ nô buộc, yêu cầu không thể quá thấp, ta muốn ngươi lựa chọn ra vị trí tốt nhất. Đối mặt Tiêu Phàm ngạo khí, Thánh Thanh Lang càng là kích động, chỉ có Tam Đại Thiên Yêu nhất tộc tử đệ mới dám như thế bá khí a. Thiên Yêu đại nhân, ngài nhìn. Cái này Kình Thiên Sơn mạch, tứ phương đều có không ít bên trong thế lực nhỏ, trong bộ lạc đều như hư thậm chí Thiên Long cảnh đại yêu, bọn họ đều dựa vào cái này Kình Thiên Sơn mạch còn sống, vùng núi này bên trong tài nguyên vô tận, mà lại Kình Thiên Sơn mạch đầu nguồn còn có một cái thế lực lớn, Thánh Hổ nhất tộc, Thánh Hổ nhất tộc chính là phụ thuộc quý tộc mà tồn tại thế lực lớn. Bọn họ chiếm cứ lấy Kình Thiên Sơn mạch ba thành tài nguyên, cũng chính bởi vì cái này Kình Thiên Sơn mạch để bọn hắn phát triển đến hôm nay tình trạng này. Nô lang nếu là có thể cầu đến cái này một khối lãnh địa, tương lai thanh lang nhất tộc bất luận phát triển đến mức nào, đều đem phụ thuộc vào ngài. Thánh Thanh Lang chỉ hướng Thánh Hổ nhất tộc phía tây nam hơn 800 dặm địa phương, nơi này phi thường tới gần Thánh Hổ nhất tộc, mà lại nơi này bị Thánh Hổ nhất tộc thừa nhận làm là lãnh địa của mình, cho nên cũng không thế lực khác chiếm cứ. Phiến lĩnh địa này bên trong tài nguyên phi thường phong phú, người người ngấp nghé, bất quá không có thế lực nào dám đi động mà thôi. Tiêu Phàm thuận Thánh Thanh Lang chỉ vào vị trí nhìn lại, nơi đó vừa vặn tiêu ký ba chữ. Thiên Thanh Phong. Thiên Thanh Phong bốn phía ngàn dặm bên trong chỉ có Thánh Hổ nhất mạch, còn lại đều là tản mát yêu tộc, căn bản không dám quần cư. Vậy liền cái địa phương này, đợi bổn thiếu chủ sau khi nghỉ ngơi liền đi tìm Thánh Hổ nhất tộc tộc lão. Bổn thiếu chủ thi lại thi ngươi, đã ngươi ngấp nghé khối này lãnh địa lâu như vậy. Dù sao cũng nên hiểu rõ Thánh Hổ nhất tộc đi. Tiêu Phàm lạnh nhạt nói. Thánh Thanh Lang còn thật sự cho rằng Tiêu Phàm là đang khảo nghiệm mình, vội vàng về nói, hồi thiên yêu đại nhân, Thánh Hổ nhất tộc tộc trưởng Hổ Chí Tôn, chính là cấp giới chủ đỉnh phong tồn tại, cơ hồ muốn bước vào hỗn độn cảnh, thủ hạ có tứ đại hộ pháp, đều là cấp giới chủ sơ giai cao thủ, cái này Thánh Hổ nhất mạch còn có hơn 30 vị trưởng lão, đều là thiên long cảnh, nhược hư cảnh chấp sự ước chừng có 100 người, mạch này là thiên hổ tộc mạnh nhất phụ thuộc một trong. Vị này Hổ Chí Tôn thích trưng diện nhất người. Tộc ta nghĩ định bợ lão nhân ra ông ta, đưa đi hai cái trong tộc đẹp nhất lang nữ, đáng tiếc lão nhân ra ông ta căn bản không thích, cuối cùng đều bị ngược sát. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, ra vẻ bình tĩnh lại hiểu rõ hết thảy, nói nói, cái này Hổ Chí Tôn xác thực lợi hại, có thể tu luyện tới bây giờ tình trạng, dù dựa vào tộc ta thưởng thức, không qua thiên phú của hắn không thể không tán thành. Thánh Thanh Lang xem xét Tiêu Phàm không có phản bác, đáy lòng trong bụng nở hoa. Xem ra là ôm lấy Tiêu Phàm cái này cái bắp đuổi. Ngươi bài tập làm không tệ nha, xem ra ngươi đối với ta thiên hồ tộc cũng có sự hiểu biết nhất định lạc. Nói một chút, nếu là ta hài lòng, khối này lãnh địa trong vòng 3 tháng chính là của ngươi. Tiêu Phàm tự tin nói. Nghĩ giả mạo thiên hồ tộc người, tổng muốn hiểu thiên hồ tộc đi, chí ít thiên hồ tộc thế hệ tuổi trẻ được giải, cũng tốt tìm cho mình cái thân phận thích hợp. Chương 688, ngươi hiểu. Thánh Thanh Lang nghe được về sau tâm hoa nộ phóng. Liền tranh thủ thiên hồ tộc tình hình chung nói một lần, một bên nói còn phải xem Tiêu Phàm sắc mặt, sợ nói một chút Tiêu Phàm không cao hứng sự tình. Tiêu Phàm tử tế nghe lấy, phi thường nhập thần, Thánh Thanh Lang càng nói càng hưng phấn, đem tự mình biết sự tình toàn đều nói ra. Ước chừng nửa ngày sau, Tiêu Phàm đại khái hiểu rõ thiên hồ tộc, này thiên hồ tộc phân có mấy phân chi, khổng lồ lại phức tạp, nhưng là có một cái cực kỳ cao quý dòng chính phân chi, gọi là hỗn độn nhất mạch, cũng có nhân loại dung mạo cùng hình thể, mà lại phi thường tuấn mỹ. Chuyên tu cửu vĩ công, tu luyện tới cửu vĩ tình trạng, vậy liền đạt tới tổ cảnh. Hỗn độn nhất mạch cơ hồ không diện thế, thỉnh thoảng sẽ có thế hệ tuổi trẻ cao thủ xuất hiện, cơ hồ có thể quét ngang bất luận cái gì yêu tộc đỉnh cấp cường giả, mà thế hệ này, hỗn độn nhất mạch tổng cộng ra hai cái yêu nghiệt, một nam một nữ, tu vi đều là sinh tử cảnh, mà lại phương thức tu luyện cùng nhân loại tương đương, bọn họ đều bước vào bảy thế trở lên sinh tử cảnh, bất quá cụ thể cảnh giới không người biết được, mà lại gặp qua bọn hắn người đều đã chết, cho dù có người gặp được cũng không ai nhận biết. Nam tử, Tô Tiên Hạo, nữ tử, Tô Tiên Cơ. Tô Tiên Hạo nghe đồn cực thích Trương Diện Sắc, thậm chí đối thân muội muội của hắn Tô Tiên Cơ đều ngấp nghé, chỉ bất quá Tô Tiên Cơ thực lực cũng phi thường cường hãn, là hỗn độn nhất mạch trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, cho nên hắn không dám làm loạn mà thôi. Tiêu Phàm nhếch miệng cười, trong lòng có giả mạo đối tượng. Ha ha ha ha. Rất tốt, bổn thiếu chủ thưởng thức ngươi, về sau ngươi liền theo ta, lần này bổn thiếu chủ ra đến rèn luyện, chủ yếu là vì một kiện vật cực kỳ hiếm hoi, Hạo Nguyên. Hoa. Tiêu Phàm phất tay diện hóa ra Hạo Nguyên dáng vẻ, nói, gia tộc tổ tông yêu cầu ta một mình tìm kiếm, bất quá bổn thiếu chủ từ trước đến nay lười biếng, khinh thường làm loại này việc tốn thể lực, cho nên chờ các ngươi thu xếp tốt về sau, muốn giúp bổn thiếu chủ đem chuyện này làm xong, về sau rất nhiều chỗ tốt, chờ ta tiếp quản hỗn độn. Khu khu. Gia tộc lực lượng, về sau sẽ điểm cuối cùng bồi dưỡng các ngươi. Tiêu Phàm cố ý nói ra hỗn độn hai chữ, muốn liền là đối phương hướng phương diện kia nghĩ. Quả nhiên, hai vị lão giả trong mắt đều là tiểu tinh tinh, không cần đoán nghi, trước mắt thiếu chủ khẳng định là hỗn độn nhất mạch, có lẽ liền là Tô Tiên Hạo a, dù sao Tô Tiên Hạo thích mỹ nữ, mà Tiêu Phàm bên người hai cái tiểu la lị đều là cực phẩm a. Đa tạ thiên yêu đại nhân. Phanh. Hai vị lao thánh yêu lang trực tiếp quỳ gối Tiêu Phàm trước mặt, không ngừng dập đầu. Tiêu Phàm thản nhiên hưởng thụ hết thảy, nói, ngươi lại đi ra ngoài trước phân phó tộc nhân của ngươi, giúp bổn thiếu chủ tìm kiếm Hạo Nguyên, người đó tìm được một viên Hạo Nguyên, trung điệp có thưởng, muốn cái gì có cái đó, cao giai bí thuật, gấp thiếu đan dược, cái gì cần có đều có, đến tại chuyện của các ngươi, ngày mai ta liền giúp các ngươi làm. Đa tạ thiên yêu đại nhân, cái này Hạo Nguyên. Nô lang trước đó dường như gặp qua, mặc dù rất thưa thớt, bất quá cũng tuyệt không khó tìm, nô lang nhất định đem chuyện này cho ngài làm để ngài hài lòng. Thánh yêu lang kích động nói. Tiêu Phàm hài lòng nhẹ gật đầu, nói, chuẩn bị cho ta một cái tốt một chút gian phòng, ta cần yên tĩnh, lại chuẩn bị cho ta điểm nước nóng, bổn thiếu chủ cần ngủ một giấc ngon lành, cho nên ta chỗ gian phòng bốn phía ba trong vòng trăm thức không thể có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Điểm ấy tiểu yêu cầu còn tính là yêu cầu a. Hai đầu thánh yêu lang ngay cả vội cung kính lui ra khỏi phòng, tự mình cho Tiêu Phàm an bài một cái độc lập biệt viện, càng là phái mạnh nhất tráng niên yêu lang tại phải qua đường thủ hộ, chim bay bất quá. Nước nóng đưa đến biệt viện bên trong về sau, bất kỳ người nào cũng không thể lại tới gần biệt viện. Thánh Thanh Lang đem mệnh lệnh tuyên bố cho tất cả yêu lang, bao quát không có hóa hình cấp thấp lang yêu, thậm chí bắt đầu liên lạc bốn phía thế lực nhỏ hỗ trợ tìm kiếm Hạo Nguyên. Lúc này, trong biệt viện, hai cái tiểu la lị một mặt vũ mị, thời không yến linh càng là nói thẳng, chủ nhân, ngài thật là giảo hoạt ta, thế mà lừa đảo bọn họ. Ngài có phải hay không cũng tại lừa phỉnh chúng ta a? Lừa đảo các ngươi. Tiêu Phàm một bên rút đi chiến bào, đem tinh thần sáo trang ẩn nấp ở thể nội, trực tiếp trần trùng trục tiến vào thùng tắm bên trong. Có muốn hay không ta cấm chỉ các ngươi vĩnh viễn không thể tiến vào long mạch không gian, nhìn xem bổn thiếu chủ có phải thật vậy hay không đang lừa dối các ngươi. Không muốn. Tiêu Phàm đưa tay trực tiếp đem hai cái tiểu mỹ nhân kéo vào thùng tắm bên trong, hai cái tiểu la lị lập tức không ngừng thét chói tai, bọt nước văng khắp nơi. Ha ha ha. Chủ nhân thật là hư. Tiêu Phàm thả ra thiên tính, cái này tiểu tinh linh nhưng không phải nhân loại, mà lại là trong long mạch không gian sinh vật, ngoại trừ tiểu long thần biết bên ngoài, ai cũng không biết. Cho nên tinh linh tộc mỹ nữ này chính là mình độc chiếm, không cần thiết che giấu. Giờ phút này hắn một mặt nụ cười dạo dự. Giúp ta ấn ma, để cho ta thoải mái một chút. Tiêu Phàm hai tay khoác lên thùng tắm bên trên, một mặt hài lòng nói. Thời không yến linh toàn thân ướt đẫm, hoàn mỹ dáng người nhìn một cái không sót gì, sắc mặt hồng nhuận, nàng dường như đem Tiêu Phàm một câu chia làm hai cái ý tứ. Ấn ma, thoải mái một chút, đây là hai chuyện. Thời không yến linh cùng tiểu mục tinh linh liếc nhau, tựa hồ cũng khuynh hướng cái sau à. Mặc kệ thời không yến linh là đại tỷ, tự nhiên nàng ưu tiên, tiểu mục không thể không nhảy ra thùng tắm, giúp Tiêu Phàm xoa bóp bả vai, dùng ngọn núi cao vút dán Tiêu Phàm bả vai. Mà thời không yến linh càng là trực tiếp, ngọc thủ trực tiếp cầm Tiêu Phàm tiểu nhị, nhẹ nhàng trượt đi, để Tiêu Phàm lập tức giật mình tỉnh lại. Dựa vào, ngoại trừ lần thứ nhất, Tiêu Phàm lần thứ hai kinh lịch loại chuyện này, lập tức long khiếu trời cao, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ha ha ha, chủ nhân thật là không có có định tính nha. Thời không yến linh che miệng chế rêu nói, trong tộc lao nhân nói quả nhiên không sai, nam nhân đều là người xấu. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, đảm nhiệm thời không yến linh khẽ vuốt thân thể, giờ phút này cực kỳ buông lỏng, trong thức hải khổ hải kinh bắt đầu tự chủ vận chuyển, linh hồn chậm rãi tăng cường, tiểu mục tinh linh, thanh đằng mục, cơ hồ đều đang vì hắn cung cấp sinh cơ năng lượng, thể nội máu tươi cơ hồ đang sôi trào, đang thiêu đốt. Tiêu Phàm quên đi tình cảnh, quên đi phòng ngự, thậm chí quên đi thời không yến linh đang vì mình phục vụ. Không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác toàn thân co lại, lập tức mở mắt ra, phát hiện thời không yến linh cái này tiểu tinh linh lại đem đầu buồn bực trong nước, đầu lưỡi kia liền cùng tuyển qua hút khỏa, một cỗ tê dại cảm giác dù đãng toàn thân. A! Tiêu Phàm kinh hô một tiếng, thể nội sinh mệnh tinh hoa chút xuống không còn, trực tiếp chạy ngược ra ngoài. Từ ngực, trong thùng tắm xông ra mấy cái bọt khí, mà thời không yến linh từ trong nước đưa đầu ra, hoạt bát hỏi nói, thoải mái hay chưa? Phúc! Tiêu Phàm kém chút thổ huyết, nhíu mày hỏi nói, đây là cùng ai học? Thời không yến linh nhìn thấy Tiêu Phàm có chút không cao hứng, vội vàng chỉ vào cái đầu nhỏ nói nói, ký ức truyền thừa a, trong tộc lao nhân cũng có bằng giao, để chúng ta như thế nào lấy lòng chủ nhân. Tiêu Phàm không khỏi vuốt vuốt đầu, lần thứ nhất biết tinh linh vậy mà truyền thừa cái đồ chơi này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bất quá ngắn ngủi thời gian một nén nhang mà thôi, Tiêu Phàm phảng phất vượt qua một thế kỷ như thế dài dằng dặc, linh hồn tăng cường không ít, chỉ cần thực lực của hắn theo kịp, đạp nhập thánh nhân cảnh cơ hồ là vây tay một cái. Hoa. Tiêu Phàm đứng dậy, sinh mệnh chi trụ vậy mà vẫn như cũ cứng chắc, vừa mới hắn căn bản không có cảm giác gì, chỉ là sau cùng xung kích để hắn tỉnh lại mà thôi. Hắc hắc, đã dạng này, vậy liền dứt khoát thoải mái một cái đi. Tiêu Phàm tà cười một tiếng, trực tiếp ôm lấy hai cái quốc sắc thiên hương tiểu tinh linh, trực tiếp đi hướng giường lớn. Hai người bọn họ mặc dù ngượng ngùng, lại không có nửa điểm phản kháng ý tứ. Chương 689, Đại giá Quang Lâm. Một đêm song phi, nam nhân mộng tưởng. Tiêu Phàm lại mệt mỏi đoạn mất eo, sáng ngày thứ hai, trực tiếp vịn tường đi ra, lúc này hai vị thánh nhân yêu lang đã tại 300 mét có hơn trở, căn bản không dám quấy rầy Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn xem hai vị ánh mắt mong đợi, đáy lòng âm thầm nói nói, từ giờ trở đi, lão tử gọi Tô Tiên Hạo, hy vọng Hổ Chí Tôn đừng gặp qua vị này chưa từng gặp mặt đại lão, để cho ta giả mạo một đoạn thời gian, hoàn thành nhiệm vụ ta liền chạy đi, tuyệt không ở lâu. Hoa. Hai cái tiểu la lị mới mặc quần áo tử tế vọt ra. Một bên một cái, vừa vặn giữ lấy Tiêu Phàm hai tay, ba người nhanh chóng đi xuống hai vị thánh cấp cường giả. Bất quá hôm nay, Tiểu Ngũ đã ẩn nấp tiến vào long mạch không gian tìm kiếm mình mùa xuân, bởi vì hỗn độn nhất mạch thiên hồ tộc có thể ẩn nấp cái đuôi của mình, để cho người ta nhìn không thấu tu vi của bọn hắn, Tiêu Phàm cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm, không phải Tiểu Ngũ ghé vào mình phía sau cái mông cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Hưu. Tiêu Phàm mang theo hai cái tiểu mỹ nhân nhanh chóng đi vào hai vị thánh nhân trước mặt, thản nhiên nói: Người đó theo giúp ta đi một chuyến thánh hổ nhất mạch lãnh địa, vừa vặn ta tìm bọn hắn có một số việc. Cầm đầu thánh thanh lang ngay cả vội cung kính về nói, thiên yêu đại nhân, liền để nô lang bồi ngài đi thôi. Tiêu Phàm vung tay lên, nói nói, xuất phát, dẫn đường. Hưu. Thánh thanh lang không dám nhiều lời, trực tiếp xông lên bầu trời liền hướng phía tây nam phóng đi. Soạt. Tiêu Phàm tốc độ dường như càng nhanh, lại thêm thời không yến linh gia trì, trong nháy mắt liền đem thánh nhân yêu lang bỏ lại đằng sau. Kia thánh thanh lang giật nảy cả mình, nhưng là càng thêm tin chắc Tiêu Phàm liền là thiên hồ tộc hỗn độn nhất mạch tuổi trẻ đỉnh cấp thiên tài, đổi lại là cái khác yêu tộc yêu thú, người đó tốc độ có thể có nhanh như vậy. Hưu. Soạt. Thánh thanh lang tăng thêm tốc độ, thánh nhân trung quy là cấp bậc thánh nhân, lại thêm thánh thanh lang tốc độ bản thân liền là thiên phú dị bẩm, trong nháy mắt liền cùng Tiêu Phàm ngang hàng. Tiêu Phàm phong khinh vân đạm hướng về phía trước đạp đi, nhưng là tốc độ lại là tại Nazi. Tăng thêm tốc độ Tiêu Phàm nhàn nhạt nhắc nhở. Thánh thanh lang nuốt xuống một hớp nước miếng, cơ hồ dùng mình đỉnh phong tốc độ, nhưng là từ đầu đến cuối không có đem Tiêu Phàm hất ra, Tiêu Phàm ôm hai cái tiểu la lị mỹ nhân vẫn như cũ phong khinh vân đạm đi theo thánh thanh lang, hóa thành một đạo thiểm điện nhào hướng tây nam thánh hổ nhất tộc. 3.000 dặm, điểm ấy khoảng cách đối với tu giả mà nói không tính là cái gì, chỉ bất quá gần nửa ngày sau, Tiêu Phàm cùng thánh thanh lang liền xuất hiện tại thánh hổ nhất tộc chân núi. Thánh hổ sơn, tiên linh chi khí nồng đậm, cao tới mấy ngàn trượng, bàng bạc vô cương. Ước chừng chiếm một diện tích mấy ngàn dặm, nơi này tất cả đều là thánh hổ nhất tộc cao thủ, từ cấp giới chủ, cho tới chưa biến hóa tiểu hổ yêu, ngẫu nhiên cũng có thể phát hiện một chút cấp thấp phi cầm, ngay cả linh chi đều không có mở ra, không phải bọn chúng tuyệt đối không dám ở nơi đây sinh hoạt. Bất quá thánh hổ nhất tộc cũng sẽ không cùng những thứ này không có linh chi phi cầm tẩu thú so đo, hoặc là nói bọn họ là hai thế giới sinh vật, lẫn nhau sẽ không quấy rầy. Giống một tiếng hổ khiếu chân nát sơn lâm, trong chốc lát, liền có hơn 10 đầu nửa người nửa yêu hổ tộc người xuất hiện Tiêu Phàm phía trước, nhìn xuống kéo dài, trong mắt cao ngạo cùng sát ý không cần nói cũng biết. Làm càn. Biết chủ nhân là ai chăng? Thời Không Yến Linh phô trương thanh thế, tức giận khiển trách nói, nhìn thấy thiên hồ tộc thiên yêu đại nhân, còn không quỳ xuống. Những cái kia nửa người nửa yêu hổ người nhất thời giật nảy cả mình, tựa hồ có chút hoài nghi, bởi vì trước kia có thiên hồ tộc người trước tới nơi đây thời điểm, đều là 800 dặm khẩn cấp sớm đem tin tức đưa đến, lần này làm sao đột nhiên sở lên núi đến rồi. Thánh Thanh Lang cũng vội vàng nói, tôn kính thánh hổ nhất tộc, vị đại nhân này chính là thiên hồ tộc hỗn độn. Một mạch đại nhân, còn không mau mau bài kiến. Thánh Thanh Lang giới thiệu Tiêu Phàm thời điểm, cố ý quay đầu nhìn Tiêu Phàm một chút, nhìn thấy hắn gật đầu đáp lại về sau mới dám nói ra thân phận của Tiêu Phàm. Hỗn độn nhất mạch thiên hồ tộc người. Phù phù. Kia hơn 10 thiên hổ nhân chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối Tiêu Phàm trước mặt, cung kính nói, không biết đại nhân giá lâm, không có từ xa tiếp đón, cầu xin đại nhân tha thứ. Tiêu Phàm nhìn xuống cái này đông đảo hổ nhân lạnh lùng nói, hôm nay các ngươi ai cũng chưa từng gặp qua ta, nếu không hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Vâng vâng vâng. Hổ nhân không dám nhiều lời, thiên hổ tộc từ trước đến nay tôn quý, nhất là hỗn độn nhất mạch người, kia là hồ tổ đích truyền dòng dõi, càng là cao quý, từ trước đến nay là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, vô cùng thần bí. Đi thông chi hổ chí tôn xuống tới gặp ta. Tiêu Phàm ngạo khí nói. Hoa. Những thứ này hổ nhân đều không cần Tiêu Phàm nói lần thứ hai, mạnh nhất vị kia liền cấp tốc phóng tới Thánh Hổ Sơn bên trên. Không mất nhiều thời gian, Thánh Hổ Sơn bên trên vậy mà tới một vị cấp giới chủ sơ kỳ cao thủ, là hổ chí tôn tứ đại hộ pháp một trong, hỏa hổ, hỏa thuộc tính hổ yêu, có thể đạt tới cấp giới chủ sơ giai, đã nói rõ sự cường đại của hắn. Xin hỏi đại nhân, là thiên hồ tộc vị đại nhân kia? Cấp giới chủ lão giả cung kính mà hỏi. Hừ. Tiêu Phàm lạnh hừ một tiếng, bất mãn chất hỏi nói. Hổ chí tôn là xem thường bổn thiếu chủ Tô Tiên Hạo sao? Ta nhìn không chỉ là hổ chí tôn xem thường bổn thiếu chủ, các ngươi Thánh Hổ Sơn đều xem thường bổn thiếu chủ, hơn nữa nhìn không dậy nổi thiên hổ tộc hỗn độn nhất mạch. TTT. Người giới chủ kia cấp hộ pháp lập tức dùng mình, mồ hôi lạnh chảy ròng, liền vội vàng không người nói, không biết đại nhân giá lâm, mời đại nhân bớt giận, chí tôn đại nhân mới bế quan 30 năm, khoảng cách xuất quan thời gian còn có 70 năm thời gian. Mà lại lần này lão nhân gia ông ta đang trùng kích hỗn độn cảnh, thực sự không cách nào quấy rầy, bất quá lão nhân gia ông ta trước khi bế quan đã đem thánh hổ nhất tộc tất cả việc vặt giao do lão nô quản lý, cho nên ngài nếu là có phân phó, lão nô định toàn lực ứng phó. Hừ. Tiêu Phàm vẫn như cũ hừ lạnh, đem tư thái làm được tối cao, lãnh mâu nhìn đối phương, trách hỏi nói, cái khác ba cái hộ pháp đâu? Làm sao lại ngươi một cái tới đón tiếp bổn thiếu chủ? Kia hộ pháp bị Tiêu Phàm khí thế dọa sợ, lúc đầu còn hơi nghi ngờ, nhưng là bây giờ căn bản không dám hoài nghi, không phải thiên hồ tộc Tô Tiên Hạo, ai dám như thế đối cấp giới chủ thánh hồ yêu như thế hồ to gọi nhỏ. Bẩm đại nhân, lôi hộ pháp cùng kim hộ pháp đã ra ngoài nhiều năm, cũng không trở về về, chỉ còn lại thổ hộ pháp còn đang bế quan, bọn họ cũng không phải là xem thường đại nhân uy nghiêm. Hỏa hộ pháp ngay cả vội cung kính trả lời. Thánh hồ nhất tộc thường xuyên biết một chút thuần túy trong ngũ hành nhất hệ cường giả, bọn họ thiên phú cường đại, nguyên tố thuộc tính đơn nhất. Cái này cao thủ trên cơ bản đều là bị đơn độc bồi dưỡng, kém nhất cũng có thể trở thành chấp sự, mạnh nhất thì có thể trở thành hộ pháp. Tiêu Phàm nghe được sau khi giải thích, dường như vẫn như cũ rất bất mãn. Mang bổn thiếu chủ đi lên, bổn thiếu chủ lần này là mang theo nhiệm vụ tới, ngươi tốt nhất để tộc nhân của ngươi ngậm miệng, không muốn đối ngoại nói lung tung, nếu không gây xảy ra chuyện, cũng đừng nói ta không có nhắc nhở các ngươi. Tiêu Phàm lạnh lùng nói. Hỏa hộ pháp vội vàng hướng lấy hơn 10 đê giai hổ nhân lạnh giọng nói. Ai dám nói lung tung, bản hộ pháp liền trực tiếp diệt đi các ngươi cả nhà. Những cái kia hổ nhân nào dám nhiều lời, nhao nhao cung kính nằm rạp trên mặt đất. Hỏa hộ pháp cung kính đem Tiêu Phàm dẫn lên Thánh Hổ Sơn, hắn không phải sợ Tiêu Phàm hay là Tô Tiên Hạo, mà là sợ thiên hổ tộc A, huống chi là thiên hổ tộc hỗn độn nhất mạch. Chương 690, lừa đảo chúng tộc. Hỏa hộ pháp bị Tiêu Phàm chấn không dám nghĩ lung tung, chỉ muốn như thế nào để Tiêu Phàm hài lòng, không phải thiên hổ tộc giận dữ. Hắn thánh hổ nhất tộc liền xong rồi. Thiên yêu đại nhân. Không biết ngài đại gia Quang Lâm, có gì phân phó? Chỉ cần ngài muốn, thánh hổ nhất tộc coi như dốc hết tất cả, cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đem tới tay đưa cho ngài. Hỏa hộ pháp cung kính nói. Tiêu Phàm trái ôm phải ấp, quan sát hỏa hộ pháp, lãnh đạm nói, lần này bổn thiếu chủ là phụng lao tổ tông mệnh lệnh mà đến. Một, là vì hạ nguyên, thứ này lao tổ tông nhà ta hữu dụng, cho nên làm ta trước đến tìm kiếm. Một mặt khác cũng là vì lịch luyện năng lực của ta. Bất quá bực này thô tục sự tình há có thể để cho ta tự mình động thủ. Vâng vâng vâng, thiếu chủ thân là vạn kim thân thể, há có thể vì bực này việc nhỏ vất vả, nếu không ngài liền đem chuyện này giao cho lão phu tới làm, cam đoan để ngài hài lòng. Hỏa hộ pháp tâm nhảy một cái, đây chính là lấy lòng thiên hồ tộc mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ cơ hội thật tốt, nếu là tương lai trước mắt cái này vị trẻ tuổi cầm quyền, liền có thể không cần quá kiêng kỵ thiên hồ tộc cái khác phân chi. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nói, rất tốt, ngươi có thể chủ động vì bổn thiếu chủ chia sẻ, ta rất vui mừng, bất quá chuyện này là lão tổ tự mình bàn giao để chính ta đi làm, vì không cho lão tổ sinh khí, mà ta lại có thể lười biếng, chỗ lấy các ngươi lần hành động này nhớ lấy muốn vụng trộm làm việc, chớ có đối ngoại tuyên truyền là ta để các ngươi đi tìm Hạ Nguyên, liền nói là chính các ngươi tìm kiếm, không phải truyền đến lão tổ trong thai, coi như ta không bị phạt, về sau ấn tượng cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Kia là tự nhiên, lão phu tuyệt đối cho ngài làm thật xinh đẹp. Hỏa hộ pháp lời thề son sắt bảo đảm nói. Tiêu Phàm một bộ rất hài lòng tư thái, nói, rất tốt, riêng ta thì thưởng thức sẽ làm sự tình người, chuyện này ngươi giúp ta làm xong, về sau liền theo ta đi. Đa tạ chủ nhân thưởng thức. Hỏa hộ pháp mặt mũi tràn đầy kích động quỳ một chân trên đất, đối Tiêu Phàm đi nô bộc chi lễ. Tiêu Phàm ngạo nghễ nhẹ gật đầu, lập tức chỉ vào Thánh Thanh Lang nói, Hỏa hộ pháp, chuyện thứ hai. Đó chính là Thánh Thanh Lang tìm tới bổn thiếu chủ, nói là trong tộc lãnh địa đã không có tài nguyên, vô pháp sinh tồn, ta thiên hồ tộc tuân theo yêu dân như con, đã bọn họ tìm tới bổn thiếu chủ, ta cũng phải có chỗ biểu thị, liền đem thiên thanh phong ban thưởng cho bọn họ, các ngươi sẽ không có ý kiến gì à? Thánh Thanh Lang kích động túi người, không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm cùng Hỏa hộ pháp, đây là đoạt thức ăn trước miệng của a. Hỏa hộ pháp đầu tiên là giật mình, nhưng nhìn Tiêu Phàm, ngầm nói, ta nếu là cự tuyệt, chẳng phải là hãm thiên hồ tộc tại bất nhân bất nghĩa tình trạng. Để cái khác đại tộc cảm thấy thiên hồ tộc không yêu con dân, đối với thiên hồ tộc danh dự phi thường không tốt, huống hồ thiên thanh phong khoảng cách thánh hồ một mạch còn rất xa, chuyện này làm xong, về sau thánh hồ nhất tộc hoàn toàn có thể muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Nghĩ tới đây, hỏa hộ pháp vội vàng về nói, thánh hồ nhất tộc lấy thiên hồ tộc danh dự là thiên chỉ, tuyệt sẽ không để thiên hồ tộc khó làm, về phần cái này thiên thanh phong mặc dù quý giá, nhưng là vì thiên hồ tộc. Tộc ta nguyện cắt thịt. Ân, không tệ, biểu hiện của ngươi ta phi thường hài lòng, yên tâm, ta tuyệt sẽ không để các ngươi ăn thiệt thòi, chờ ta chuyện này làm xong, để liền ban thưởng ngươi một viên hỗn độn đan, để ngươi có 5 thành đến 60% chắc chắn bước vào hỗn độn cảnh. Tiêu Phàm tự tin nói. Hỏa hộ pháp kích động khó nói lên lời, hỗn độn cảnh a, toàn bộ thánh hổ nhất tộc đều còn không có. Thề sống chết vì đại nhân cống hiến sức lực. Hỏa hộ pháp hai đầu gối quỳ xuống đất, phủ phục nói. Tiêu Phàm phất phất tay, lười biếng nói, lúc này nói những lời này đều là giả, dùng tốc độ nhanh nhất đi tìm cho ta Hạ Nguyên, ta nhưng chỉ có thời gian 50 năm, ta không quản các ngươi dùng phương thức gì, tìm cho ta đến đầy đủ Hạ Nguyên. Đại nhân, lão phu an bài cho ngài tốt chỗ ở, sau đó liền đi an bài tộc nhân cùng bốn phía bên trong thế lực nhỏ hỗ trợ tìm kiếm Hạ Nguyên. Hỏa hộ pháp cung kính nói. Tiêu Phàm lại trực tiếp ôm hai cái tiểu la lị nói, không cần, các ngươi trực tiếp đi tìm đi, mặt khác thông chi tất cả mọi người. Tìm tới Hạo Nguyên về sau tuyệt đối đừng đối bính, cũng đừng tranh đoạt, nắm bắt tới tay lập tức giao cho ta, hiện tại ta đi Thiên Thanh Phong dạo chơi, sau đó là ở chỗ này ở, dù sao nơi này thuộc về Thánh Hổ tộc, thân phận của ta sẽ khiến người khác hoài nghi. Nói xong, Tiêu Phàm mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, mang theo hai cái tiểu mỹ nhân liền vinh váo tự đắc rời đi đại điện. Hỏa hộ pháp không dám hỏi nhiều, liền cấp tốc triệu tập tộc nhân, cũng phái không ít cao thủ cấp tốc thông chi cái khác yêu tộc, cũng bắt đầu vì Tiêu Phàm tìm kiếm Hạo Nguyên. Hạo Nguyên loại vật này, thiên hồ tinh bên trên yêu tộc đều biết, chỉ bất quá đối với yêu tộc mà nói, 9 thành 9 đại yêu cũng sẽ không lợi dụng, cái này Hạo Nguyên đối bọn hắn mà nói ngược lại là cực kỳ nguy hiểm đồ vật, một khi tự bạo, đủ để hủy diệt một cái hỗn độn cảnh cao thủ, cho nên chỉ có cấp vũ trụ trở lên người dám đi đụng vào. Hô hô, đông đông đông, hỏa hộ pháp giờ phút này nhịp tim còn tại gia tốc, hắn cơ hồ có thể khẳng định Tiêu Phàm liền là cái gọi là Tô Tiên Hạo, tuấn nam một viên, rất thích nữ sắc. Hành vi phóng đãng không bị trói buộc, trên bảng cây to này, thời gian coi như xứng rồi. Người tới, thông chi tất cả phụ thuộc yêu tộc, tìm kiếm Hạo Nguyên, tìm được về sau lập tức đưa đến Lao Phu trong tay, bất kỳ người nào không được đem Hạo Nguyên lưu trong tay, mặt khác điều động mấy người đến thế lực khác lãnh địa bên trong thu mua Hạo Nguyên. Hỏa hộ pháp lập tức trầm giọng nói. Hoa! Hiu hiu hiu! Thánh hổ tộc cấp tốc điều động 8 thành nhân thủ tiến về 4 phía tìm kiếm Hạo Nguyên. Ngay cả cái này phương viên 10 vạn dặm yêu tộc đều bị điều động. Thiên Thanh Phong bên trên, Thánh Thanh Lang nhanh chóng trở lại về bộ lạc, đem tộc nhân di chuyển đến nơi này, chỉ dùng một đầu kiến tạo đơn giản một chút phong ốc liền khiến tất cả tộc nhân dốc toàn bộ lực lượng, tìm kiếm Hạ Nguyên, lấy báo Tiêu Phàm đại ân, nhưng lại không biết Tiêu Phàm là đang lợi dụng bọn họ. Tiêu Phàm nếu là đạt được đầy đủ Hạ Nguyên, hắn khẳng định sẽ phủi mông một cái rời đi, cái này Thanh Lang nhất tộc thời gian sẽ rất bi thảm. Tiêu Phàm cũng mặc kệ, hoàn thành nhiệm vụ là được. huống chi cái này thanh lang nhất tộc yêu lang đối với nhân loại thế nhưng là rất chán ghét, hắn cũng sẽ không quá chú ý những yêu tộc này chết sống. Tiêu Phàm nằm ở trên đỉnh núi, miệng bên trong ngậm một cây cỏ dại, rất là thư giãn thích ý, người khác chấp hành nhiệm vụ đều là liều chết, mà hắn vô cùng dễ dàng, ngay cả động cũng không cần động. Vù vù. Ba cái tiểu tinh linh la lị tại Thiên Thanh Phong bốn phía cấp tốc xuyên qua Nazi, thay Tiêu Phàm tìm kiếm hạo nguyên cùng cao giai tài nguyên, tốc độ của bọn nó cùng đối bảo vật năng lực nhận biết so Tiêu Phàm còn muốn khoa trương. Tiêu Phàm một mình nằm ở trên đỉnh núi nhắm mắt dưỡng thần, khổ hải kinh lần nữa vận chuyển, linh hồn đều sắp không áp chế được nữa, tùy thời đều có thể đạp nhập thánh nhân cảnh, rơi vào đường cùng chỉ có thể trước từ bỏ tu luyện khổ hải kinh, ngược lại tu luyện các loại thần thông bí thuật. Mấy chục loại bí thuật, mỗi một cái bí thuật muốn tu luyện đến bảy thế sinh tử cảnh trạng thái đỉnh phong, duy chỉ có tinh hà nghịch không đại thần thông vẫn còn tương đối không lưu loát, không cách nào thuần thục vận dụng. Tiêu Phàm trong thức hải tiểu nhân xoay quanh tại kiếm thai tinh vân phía dưới, hai tay kết ấn, kiếm thai tinh vân quang mang đại tác, hai thanh thần kiếm bị tinh quang rèn luyện cơ hồ lại muốn bước ra thánh kiếm cấp bậc, hướng nhược hư cấp chiến binh tấn thăng. Và anh, một trường nghịch không, thời không nghịch đi, vô số ngôi sao hợp thành một đạo hình lưới, cuối cùng hội tụ thành một trường che khuất bầu trời trường ấn, hung hăng đánh vào trong hư vô, chấn tinh hà phun trào, khí trùng vạn giảm. Chương 691, 500 mai hạ nguyên. Tiêu Phàm tại tu luyện, nhưng là nhiệm vụ lại có rất nhiều yêu tộc đang giúp bọn hắn tìm kiếm, thậm chí bắt đầu đào quáng, phương viên 10 vạn giảm, hạ nguyên mặc dù không nhiều, nhưng là chỉ phải cẩn thận tìm kiếm, mấy trăm mai vẫn là có thể tìm tới, nếu là có kinh nghiệm yêu tộc, thậm chí biết lái mỏ, có thể đào móc ra càng nhiều hạ nguyên. Tu luyện tuế nguyệt trôi qua như nước, Tiêu Phàm tại Thiên Thanh Phong không ngừng tu luyện thần thông, thậm chí bắt đầu suy nghĩ thần thông như thế nào có thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn, trong nháy mắt liền quá khứ thời gian một năm. Một ngày này, thời không Yến Linh cùng Tiểu Mục chờ ba cái tiểu la lị vậy mà chạy trở về, trong tay bưng lấy 5 khối hạ nguyên, một mặt kích động nói, chủ nhân, ngươi mau nhìn, đây có phải hay không là hạ nguyên? Tiêu Phàm mở mắt ra xem xét, cái này hạ nguyên cùng Yên Vân bắt cho hắn nhìn hạ nguyên giống nhau như lúc, bên trong tràn ngập năng lượng. Một khi bạo tạc, đầy đủ đem toàn bộ Thiên Thanh Phong san thành bình địa, bốn người bọn họ cũng sẽ chết oan chết uổng. Đồ tốt. Tiêu Phàm kích động tiếp nhận hạ nguyên, xem xét tỉ mỉ hồi lâu, phát hiện trong này năng lượng căn bản không phải là hắn có thể khống chế, hắn như muốn lợi dụng, tính nguy hiểm rất lớn, tử vong xác suất vượt qua 8 thành, cho nên hắn không dám sử dụng hạ nguyên, sau đó đem hạ nguyên đưa vào trong long mạch không gian đơn độc cất đặt. Lại đi tìm thêm điểm. Tiêu Phàm kích động nói. Hi hi. Ba cái tiểu la lị mỹ nhân lập công lớn, tâm tình càng là kích động, thân ảnh lóe lên liền phóng hướng Thiên Thanh Phong chỗ sâu. Sau đó trong 2 tháng, tin tức tốt liên tiếp chuyển đến. Hỏa hộ pháp lần này vậy mà mang đến 35 mai hạ nguyên, mỗi một mai hạ nguyên nội bộ năng lượng đều phi thường bão hòa, cho nên hắn cũng không dám đặt chung một chỗ, chỉ có thể phái 35 hổ nhân, một người mang một viên vọt tới Thiên Thanh Phong bên trên. Chủ nhân, ngài nhìn, đây đều là không sai hạ nguyên. Hỏa hộ pháp kích động nói. Tiêu Phàm đại hỉ, nói, rất tốt, ngươi vì bổn thiếu chủ giảm bớt không ít gánh vác, tiếp tục cố gắng, tranh thủ tìm tới 1.000 khối. Vâng, chủ nhân. Hỏa hộ pháp kích động trả lời. Tiêu Phàm tinh mang lóe lên, cũng không muốn để vị này hỏa hộ pháp làm không công, trước cho điểm ngon ngọt lại nói. Hoa. Tiêu Phàm lấy ra 2 cái kim sắc thần đan, cấp giới chủ trung phẩm thần đan một viên, thượng phẩm thần đan một viên, tại chính vũ trụ đại lục, những đan dược này mặc dù giá trị rất cao. Nhưng là cũng không là có tiền mà không mua được, mà nơi này không giống, yêu tộc có rất ít người có thể luyện đan, cho nên cao giai đan dược giá trị đều phi thường cao, có rất ít người có thể có được cấp độ này đan dược. Thưởng của ngươi, hảo hảo làm. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Hỏa hộ pháp hận không thể quỳ xuống đất dập đầu cảm tạ, càng hận không thể lại được đến mấy chục mai hạ nguyên. Tiêu Phàm mỉm cười, vỗ vỗ hỏa hộ pháp bả vai, nói, cái này đối ta hỗn độn nhất tộc không tính là cái gì, đem sự tình làm xong. Để ngươi trở thành cấp vũ trụ cũng không phải vấn đề gì. Hỏa hộ pháp hít sâu một hơi, không người nói, đa tạ chủ nhân, lão nô nhất định tận tâm tận lực. Sau đó, hỏa hộ pháp nhanh chóng rời đi, càng thêm ra sức tìm kiếm hạ nguyên, lúc này hắn chỗ đó sẽ còn hoài nghi thân phận của Tiêu Phàm A, cái khác yêu tộc người sao lại đem đan dược tốt như vậy ban thưởng cho hắn. Liên vi điểm ấy hạ nguyên, đồ đần cũng sẽ không, dù sao hạ nguyên thứ này hỗn độn cảnh cao thủ đều không có cách nào sử dụng, tính nguy hiểm rất lớn. Cho nên ở chỗ này, chúng yêu đối hạo nguyên đều là kính nhi viễn chi, cầm những thứ này rác rưởi hạo nguyên đổi lấy đan dược, rất nhiều yêu tộc nằm mộng cũng nhớ làm. Tiêu Phàm đem hạo nguyên thu sạch nhập trong long mạch không gian, rất là bình tĩnh. Nhiệm vụ này, cũng quá tốt hoàn thành. Tiêu Phàm nhún vai, khinh thường nói, hệ thống thật sự là sẽ lãng phí nhân lực cùng tài nguyên, vì điểm hạ nguyên, vậy mà điều động 10 vạn đại quân, ta một người là có thể giải quyết, đem những cái kia tài nguyên nhường cho ta tốt bao nhiêu. Giờ phút này, các đại yêu tộc đều tại bốn phía tìm kiếm hạ nguyên, càng nhiều càng tốt, ai đến cũng không có cự tuyệt, mà lại tìm tới hạ nguyên người chỉ cần một chút xíu ban thưởng, bởi vì cái đồ chơi này tại thiên hồ tình căn bản không có người đó có thể sử dụng, thậm chí phần lớn người đều kính nhi viên chi. Núi rừng bên trong, khắp nơi đều là yêu tộc, làm rất nhiều đặc chủng hỗn quân đoàn người rất khó tiến hành nhiệm vụ, nhao nhao tránh né những thứ này thổ dân, không phải một khi giết một đầu thổ dân liền sẽ bại lộ, ngược lại sẽ lọt vào đông đảo yêu tộc vây công. Yêu tộc mệnh không đáng tiền, chí ít tại bọn họ cao tầng trong mắt, ít mấy cái hoặc là mấy ngàn tộc nhân, cơ hồ có thể không cần tính, bởi vì bọn hắn sinh sôi cực kỳ tùy tiện, thậm chí thân sinh tể cũng không nguyện ý nhận, huống chi là những cái kia thành viên bình thường trong tộc, thế nhưng là hỗn quân đoàn nhân mạng đáng tiền. Chết một cái đều làm cho lòng người đau nhức. Đại quân phân tán, hướng bốn phương tám hướng phóng đi, trải rộng toàn bộ thiên hồ tinh, trăm người một đội, lẫn nhau đều có liên hệ. Thần đạo viện ngàn người không ngừng xâm nhập thành lớn, thậm chí có mấy cái yêu tộc biến hóa cường giả bắt đầu ngụy trang thành thiên hồ tinh cường giả tiến về trong thành thu mua hạ nguyên, bất quá không dám giống chống thua chiêng, đều vô cùng điệu thấp, nơi nào sẽ có người nghĩ đến giống Tiêu Phàm dạng này giả mạo tam đại thiên yêu tộc tộc nhân đi điều động tứ phương tiểu yêu tộc đi tìm hạ nguyên. Mà giờ khắc này, thánh hổ nhất tộc tộc nhân cũng không ít người hướng tứ phương thành lớn phóng đi, bọn họ cũng mặc kệ, đều là gióng trống khua chiêng thu mua hạ nguyên, mà lại giá cả rất cao, ngược lại hấp dẫn rất nhiều người ra khỏi thành tìm kiếm hạ nguyên. Hạ nguyên không ngừng bị phát hiện, dần dần hướng hỏa trưởng lão trong tay tụ tập. 10 cái, 30 mai. Bất quá 15 năm về sau, hỏa trưởng lão trong tay lại tụ lên hơn 300 mai hạ nguyên, bất quá theo thời gian trôi qua. Cái này phương viên 10 vạn dặm thành trì cùng bốn phía hạo nguyên đều bị bọn họ tìm hết, thứ 16 năm về sau, vậy mà chỉ tìm được hơn 10 mai. Thứ 17 năm, chỉ tìm được 3 cái. Hỏa trưởng lão biết cái này phương viên 10 vạn dặm hạo nguyên cũng không có, trừ phi tìm tới hạo nguyên khoáng mạch, bất quá cái này gần như không có khả năng, loại này hạo nguyên rất khó hình thành mỏ, nó nội bộ năng lượng quá cường liệt, thật như hình thành mỏ, thoáng có vỏ quả đất vận động hoặc là địa chấn, tất nhiên sẽ phá hủy tứ phương sơn hà. Giữa thiên địa trật tự phi thường nghiêm cẩn, bình thường tình huống là sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Hỏa trưởng lao cấp tốc điều động đại đội mang theo hạo nguyên đi thiên thanh phong. Lúc này, thánh thanh lang một mạch lang nhân cũng tìm được hơn 10 mai hạo nguyên, tăng thêm 3 cái tiểu tinh linh tìm tới 7-80 khối, tổng cộng có hơn 100 mai, đây đã là không dậy nổi số liệu. Thứ 18 năm sau, Tiêu Phàm từ bế quan bên trong thức tỉnh. Hỏa trưởng lão mang theo số lớn hổ nhân phóng hướng thiên thanh phong, một mặt kích động, lần này đạt được nhiều như vậy hạo nguyên. Chắc hẳn Tiêu Phàm khẳng định sẽ ban thưởng càng nhiều đan dược. Tiêu Phàm đứng tại đỉnh núi quan sát hổ nhân, chí ít có hơn 300 cao thủ, đều là sinh tử cảnh cấp bậc, bất quá ngoại trừ hỏa trưởng lão bên ngoài cũng không những cường giả khác, khóe miệng của hắn không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Báo: Chủ nhân, không phụ trọng thác, lão nô vừa tìm được 378 mai hạ nguyên. Còn chưa tới đỉnh núi, hỏa trưởng lão liền kích động hét lớn. Tiêu Phàm cười không nói, thời khắc này khí chất càng thêm đặc biệt. Nói hắn không phải Tô Tiên Hạo đều không có người tin tưởng. Hỏa trưởng lão mang theo số lớn hổ nhân vọt tới đỉnh núi, mỗi người trong tay đều bưng lấy một viên hạ nguyên, hiện tại hắn một người liền được 500 khối hạ nguyên, mà toàn bộ đội ngũ muốn chỉ là 1000 mai hạ nguyên mà thôi. Tiêu Phàm nội tâm dù kích động, nhưng là giờ phút này nhưng như cũ rất bình tĩnh, kỳ thật chỉ là ra vẻ bình tĩnh mà thôi. Tiêu Phàm đem từng mai hạ nguyên toàn bộ đưa vào long mạch bên trong, vung tay lên, chí ít vung ra hơn 100 bình đan dược. Phần lớn đều là sinh tử cấp đan dược, cấp thánh nhân không nhiều, về phần nhược hư cảnh chỉ có 2 bình, thiên long cảnh chỉ có 1 bình. Chương 692, rời đi, Mị Thành. Những đan dược này đều là Tiêu Phàm từ phong ma dược thần luyện đan sư thuận tới, cấp giới chủ đan dược hắn chỉ lấy 2 bình, chắc chắn sẽ không đều cho hỏa trưởng lão. Soạn. Tiêu Phàm lại lấy ra 2 cái cấp giới chủ đan dược, thản nhiên nói, thêm lần trước nữa 2 cái giới chủ đan, đầy đủ ngươi bước vào hỗn độn cảnh. Hoa. Hưu. Tiêu Phàm không đợi hỏa trưởng lao phân chấn, tiện tay đại thủ hất lên, một viên thần đan ánh sáng tứ phương, trực tiếp xuất hiện tại hỏa trưởng lao trước mặt, tràn ngập hỗn độn lôi điện khí tức. Hỗn độn lôi đan, ngươi lập xuống đại công, bổn thiếu chủ không cho ngươi điểm phúc lợi chính mình cũng cảm thấy hẹp hòi, cái này mai hỗn độn lôi đan, có thể để ngươi 100% tiến vào hỗn độn cảnh. Tiêu Phàm ngạo nghễ nói. TTT. Phanh. Hỏa trưởng lao hít sâu một hơi, trực tiếp quỳ gối Tiêu Phàm trước mặt. Nội tâm so Tiêu Phàm đạt được 500 mai hạo nguyên còn kích động hơn. Đa tạ chủ nhân. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, về nói, trong khoảng thời gian này ngươi vất vả, bất quá nhiệm vụ của ta còn rất nặng, phải có 1000 mai hạo nguyên mới được, mà kề bên này hẳn không có hạ nguyên, nên rời đi. Hỏa trưởng lão kích động nói, chủ nhân, để lão nô đi theo ngài cùng đi chứ, mặc dù không thể bảo hộ ngài, chí ít có thể giúp ngài xử lý một chút vụn vặt việc nhỏ. Đi theo Tiêu Phàm, về sau đan dược bao no a, đồ đần mới không bằng. Thánh Thanh Lang ở một bên cũng muốn cùng, những năm này Tiêu Phàm cho hắn không ít bảo đan, hiện tại đã từ thánh nhân cảnh bước vào nhược hư cảnh, đoán chừng lại lắng động một chút năm, đều có thể bước vào thiên long cảnh. Tiêu Phàm ra vẻ trầm tư, có hai người bọn họ đi theo, mình giả mạo Tô Tiên Hạo càng thêm nhẹ lòng một ít, tiến về cái khác đại tộc còn có thể lại lợi dụng hai lần, mỗi lần đạt được 3-500 viên, qua mấy năm liền có thể thuận lợi quay trở về. Tộc nhân của các ngươi? Tiêu Phàm ra vẻ do dự mà hỏi. Ngài yên tâm, ta thánh hổ nhất mạch ở phụ cận đây, ngoại trừ thiên hổ tộc đại nhân có thể ra lệnh cho chúng ta, cái khác yêu tộc căn bản không dám tiến công, có hay không láo nô, bọn họ đều vô sự, chủ yếu vẫn là chủ nhân sự tình trọng yếu hơn. Hỏa trưởng lão lập tức vô ngực nói nói, chủ nhân mang theo láo nô, về sau ngài liền cứ du lịch sơn hà, có lớn nhỏ chiến sự, do láo nô cho ngài giải quyết là được rồi. Láo nô cũng nguyện ý đi theo chủ nhân, một chút đạo trích thực sự không đáng hỏa hộ pháp xuất thủ, láo nô có thể làm thay. Thánh Thanh Lang cũng vội vàng nói. Tiêu Phàm trầm tư một chút, nhẹ gật đầu nói nói, có thể, về sau liền theo bổn thiếu chủ đi. Hỏa trưởng lão cùng Thánh Thanh Lang đều kích động vạn phần, hận không thể ôm Tiêu Phàm đuổi, một tấc cũng không rời a. Ngâm. Giống ba. Tiêu Phàm gầm lên giận dữ chấn nát thiên hà, uy áp xung kích trăm dặm có hơn. Hiu hiu hiu. Thời không Yến Linh cùng Tiểu Mục chờ ba cái tiểu la lị mỹ nhân cấp tốc hướng Thiên Thanh Phong vào tới, ước chừng sau nửa canh giờ, các nàng lại mang theo ba cái hạo nguyên trở về. Bất quá lần này các nàng đi ra chừng một năm, cũng liền tìm tới năm mai hạ nguyên, có thể thấy được phụ cận xác thực không có hạ nguyên. Chúng ta đi. Tiêu Phàm đưa tay nắm ở hai cái tiểu la lị, cả lơ phất phơ nói. Hoa. Hỏa trưởng lao khúng núng đi theo Tiêu Phàm, hỏi nói, chủ nhân, bước kế tiếp ngài muốn đi nơi nào? Tiêu Phàm sờ lên thời không Yến Linh bả vai, ngay cả đầu cũng không quay, theo miệng hỏi nói, lao hỏa, ngươi cảm thấy chỗ đó hạ nguyên nhiều nhất. Hỏa trưởng lão dù sao cũng là cấp giới chủ hộ pháp, du lịch địa phương tương đối nhiều, đối phạm vi trăm vạn dặm đều rất tin tưởng. Giờ phút này vừa nghe đến Tiêu Phàm hỏi thăm, vội vàng về nói, chủ nhân, chúng ta có thể đi Giáp Hồ Thành, nơi đó là phụ cận lớn nhất thành trì, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, không biết có bao nhiêu yêu tộc người nguyện vì ngài xông pha khói lửa, tìm kiếm hạ nguyên. Giáp Hồ, là thiên hồ tộc một cái phân chi, cái chủng tộc này vũ mị xinh đẹp, nữ tính chiếm đa số. Yêu thuật có thể khiến thiên long cảnh yêu vật mất lý trí, người theo đuổi của các nàng không biết có bao nhiêu, tại thiên hồ tinh, ngoại trừ hỗn độn nhất mạch, đoán chừng cái khác hai đại thiên yêu một mạch cũng không dám chiêu chọc giận các nàng. Tiêu Phàm tâm giật mình, vạn nhất Giáp Hồ Thành có người nhận biết Tô Tiên Hạo, mình chẳng phải là muốn treo. Bất quá Tiêu Phàm không có bại lộ quá nhiều, cũng không có đáp ứng. Thời không Yến Linh xem xét Tiêu Phàm ánh mắt, lập tức hỏi nói, Giáp Hồ Thành phụ cận có hay không hơi lớn thành trì? Thiếu chủ của ta không thích nhất những cái kia con rồi cả ngày ông nhìn chằm chằm hắn, các ngươi cũng không nghĩ một chút, chủ nhân vừa xuất hiện Giáp Hồ Thành, sẽ có bao nhiêu nam nữ nữ nghĩ định bợ, chủ nhân còn tu luyện thế nào? Mà lại chủ nhân gia tộc chẳng mấy chốc sẽ biết hắn lười biếng, chủ nhân sẽ bị phạt. Hỏa trưởng lão nghe xong lập tức cảm thấy rất có đạo lý, lập tức nói nói, chủ nhân, vậy chúng ta đi Mị Thành, nơi đó khoảng cách Giáp Hồ Thành rất gần, mà lại là một tòa bốn phương thông suốt trọng thành, yêu lưu lượng rất lớn. Lão nô cùng Thánh Thanh Lang tại ngoài sáng thay ngài thu mua hạ nguyên, ngài chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là được, cam đoan không có người biết là ngài chỉ khiến cho chúng ta thu mua hạ nguyên. Tiêu Phàm lập tức cười, sờ lên thời không Yến Linh cổ, tiểu nha đầu này quá khôn khéo, luôn luôn có thể thay mình giải vây. Vậy liền đi Mị Thành. Tiêu Phàm không nói nhiều, hắn đối với nơi này hiểu rõ cơ hồ là số không, nói càng nhiều càng lộ nhiều sai sót, có mấy lời để thời không Yến Linh cùng tiểu một các nàng đi nói là được rồi. Nói sai cũng có thể nói là nữ nhân không kiến thức, không có tri thức. Hỏa trưởng lão, dẫn đường đi. Thời không Yến Linh giòn vừa nói nói. Hỏa trưởng lão lúc này đằng không mà lên, hướng phương hướng chính đông phóng đi, bất quá tốc độ không phải rất nhanh. Tiêu Phàm mang theo ba cái tiểu mỹ nhân xông lên thiên không, đi theo hai vị cường giả yêu tộc không ngừng xâm nhập, tốc độ càng lúc càng nhanh, tốc độ của hắn bây giờ khiến Thánh Thanh Lang cùng Hỏa trưởng lão kinh hãi, tốc độ này so với bình thường thánh nhân cũng phải nhanh. Không hổ là hỗn độn nhất mạch thiên yêu đại nhân a. Hai cái cường giả yêu tộc trong lòng chấn kinh, thế hệ tuổi trẻ, bọn họ chưa bao giờ thấy qua tốc độ nhanh như vậy. Tiêu Phàm cực đạo phong ảnh cùng tinh thần bước dung hợp, tạo thành cực đạo tinh thần phong ảnh, tu luyện tới đỉnh phong, đoán chừng có thể tại giữa các vì sao Nazi. Một ngày tiến lên mấy vạn dặm, mấy ngày sau, Tiêu Phàm bọn người không có ngừng, thẳng tới Mị Thành. Mị thành cổ lão mênh mông, nơi này chúng yêu tề tụ, vạn tộc to lớn, cái gì tộc nhân đều có, sở dĩ gọi Mị thành, là bởi vì tòa thành này là giáp hồ một mạch thành lập, mà thành lập tòa thành này hồ nữ chính là nhất là vũ mị nữ nhân, cho nên tòa thành này đều tràn ngập vũ mị khí tức, để cho người ta lưu luyến quên về, đẹp không sao tả xiết. Non xanh nước biếc, thanh liễu khẽ vướt, tiên linh chi khí tràn ngập, khắp nơi đều là yêu tộc người, chủng tộc không đồng nhất, thế mà tại bên trong tòa thành này sống chung hòa bình, cũng coi là cực kỳ không dễ dàng. Chủ nhân ngài mời. Đám người rơi xuống đất, hỏa trưởng lão cung kính nói. Tiêu Phàm mang theo trái ôm phải ấp, mang theo ba cái tiểu mỹ nhân, còn mang theo hỏa trưởng lão cùng thánh thanh lang, vừa nhìn liền biết lai lịch không nhỏ, thủ vệ nào dám khó xử, nhao nhao không người đem hắn đưa vào trong thành. Chủ nhân, ngài là ở tại Thiên Hồ Dịch Trạm vẫn là tìm kiếm khách sạn đơn độc vào ở, lão nô cái này đi cho ngài xử lý. Hỏa trưởng lão cung kính mà hỏi. Tiêu Phàm đều không cần lên tiếng, thời không yến linh trực tiếp về nói, chủ nhân muốn là điệu thấp, sao có thể ở dịch trạm. Vâng vâng vâng. Lão nô cân nhắc có sai lầm bất công, cái này chuẩn bị cho ngài một nhà tốt nhất khách sạn. Hỏa trưởng lão vội vàng nói. Chương 693, Mỹ Nương. Có hỏa trưởng lão cùng thánh thanh lang tại, căn bản không cần Tiêu Phàm hao tâm tổn trí, rất nhanh liền giải quyết gian phòng. Thu xếp tốt về sau, Tiêu Phàm lấy cơ ra sốt ruột không có mang tiền tài, liền tùy tiện thưởng một điểm cao giai đan dược cho hỏa trưởng lão, nói, giúp ta đổi ít tiền mới, tiếp tục thu mua hạ nguyên, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Hỏa trưởng lao tiếp nhận đan dược, tự mình dùng tiền của mình mới đổi một chút cần dùng đến đan dược, mình không dùng được đan dược tất cả đều cầm tới Bách Bảo Đường hối đoái thành đan dược, mà lại hoặc thật dài dài trực tiếp uy hiếp Bách Bảo Đường, nhất định phải cao giai hối đoái, bởi vì đây là Thiên Hồ tộc hỗn độn nhất mạch Thiên Yêu đại nhân đan dược, Thiên Yêu đại nhân nhu cầu cấp bách một chút tiền tài. Bách Bảo Đường dù chưa từng gặp qua Tiêu Phàm, nhưng là thánh hổ nhất mạch lệ thuộc vào Thiên Hồ tộc, bọn họ tuyệt không dám cầm hỗn độn nhất mạch Thiên Yêu đến nói lung tung sự tình. Cho nên đồng ý cao giai thu mua đan dược. Có đầy đủ tiền tài, hỏa trưởng lão lập tức cùng thánh thanh lang cùng một chỗ đối ngoại tuyên bố thu mua hạ nguyên, giá cả không tính quá cao, nhưng là đầy đủ dẫn dụ một chút yêu tộc đi tìm hạ nguyên, bất quá Tiêu Phàm càng tinh minh hơn, trực tiếp tuyên bố, phàm là có người xuất ra 100 mai trở lên hạ nguyên đến đây bán ra, nhưng khen thưởng một viên cấp giới chủ thậm chí hỗn độn cấp đan dược. Tin tức này liền đáng sợ, rất nhanh tại Mị Thành liền đưa tới sóng to gió lớn. Rất nhiều đại tộc đều nhao nhao điều động cao thủ tiến về bốn phía thu mua hạ nguyên, tìm kiếm hạ nguyên. Trong lúc nhất thời, rất nhiều yêu tộc đều tại thu mua hạ nguyên, đem hạ nguyên giá cả kéo lên không ít. Tiêu Phàm trực tiếp khiến Thánh Thanh Lang cùng Hỏa trưởng lão đỉnh chỉ đơn độc thu mua hạ nguyên, dù sao giá cả quá cao, hắn chỉ cần những cái kia đem hạ nguyên thu mua thành tốt. Đại tộc ở giữa nhanh chóng thu mua hơn 10 mai thậm chí mấy chục mai hạ nguyên. Thành nội hạ nguyên phần lớn tụ tại mấy cái cường đại gia tộc trong tay. Nhưng là không có cái nào yêu tộc có thể thu mua đến 100 mai trở lên, ý vị này bọn hắn không còn cách nào đạt được cao giai đan dược. Đều cho ta đi ngoại giới tìm kiếm, đem tinh nhuệ phái đi ra, lại phái người đến những thành trì khác thu mua hạ nguyên, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Chỉ muốn lấy được đầy đủ hạ nguyên, ta liền có thể đạt được hỗn độn đan, lão phu tại cấp giới chủ đỉnh phong cảnh giới thẻ nhiều năm như vậy, thật sự là cơ hội trời ban. 7-8 cái đại tộc tộc trưởng đều kích động vạn phần, thậm chí bắt đầu không tiếc đại giới thu mua hạ nguyên. Giáp hồ một mạch người rất nhanh liền biết được có người thu mua hạ nguyên, một cái vũ mị thiếu phụ nhíu mày trầm tư, nói nhỏ nói, thiên hồ tinh có thể động dụng hạ nguyên người ít càng thêm ít, sẽ là ai không tiếc dùng hỗn độn đan đến dụ hoặc đám người thu mua hạ nguyên. Trầm mặc thật lâu, vũ mị thiếu phụ không có đầu mối, trên người nàng yêu khí cơ hồ là số 0, nhìn càng như một nhân loại, mà lại là quốc sắc thiên hương, chim sa cá lặn mỹ nhân. Người tới, tra một chút thánh hổ nhất tộc hỏa hộ pháp phía sau cường giả là ai. Thiếu phụ trầm giọng nói, là một tiếng thanh âm thanh thúy truyền đến, nhưng là rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Bất quá sau nửa canh giờ, thiếu phụ cổng truyền đến một trận trầm thấp tiếng đập cửa. Tiến đến, mỹ lệ vũ mị phụ nhân tuy là hơn 30 tuổi phụ nhân, nhưng phong vận vẫn còn, thậm chí so tiểu la lị càng có lực hấp dẫn, dáng người có thể xưng hoàn mỹ, vóc người cao gầy, thẳng tắp mà nở nang, lại không có nửa điểm thịt thừa, thanh âm càng là vũ mị đến tận xương. Nghe được thanh âm đều cảm thấy xương cốt tại ngứa. Mỹ nương, đã tra được, là người trẻ tuổi, đây là chân dung của hắn, bên cạnh hắn còn đi theo ba cái tiểu tinh linh mỹ nhân, niên cấp cũng không lớn, mà lại thánh hổ nhất tộc hỏa trưởng lao đối với hắn phi thường cung kính, tựa như nô buộc đồng dạng, người trẻ tuổi kia khẳng định không phải thánh hổ tộc. Giờ phút này, gian phòng thêm ra một cái phi thường thanh tu thiếu nữ, có một cái lông xù cái đuôi, nhìn lông tơ liền có thể nhìn ra được nàng là hồ tộc, vô cùng mỹ lệ. Hoa. Mỹ nương vây tay, trực tiếp đem Tiêu Phàm chân dung bóp tại trong tay ngọc, nhìn xem Tiêu Phàm tư sắc, tinh mang lóe lên, Tiêu Phàm dáng dấp sắc thực xuất khí, lại thêm những năm này tu luyện, khí chất càng là đoạt tâm hồn người, xem xét chính là đại gia tộc dòng chính. Có phải hay không là hỗn độn nhất mạch Thiên Yêu đại nhân? Mỹ Nương trầm tư một chút, nói nhỏ nói, là Tô Tiên Hạo. Nghe nói hắn rất thích sắc đẹp, cái này ba cái tiểu la lị tinh linh quả thật không tệ, nếu là hắn, ngược lại là có thể giải thích thông, bất quá hắn vì sao muốn tìm kiếm Hạ Nguyên? Hỗn độn nhất mạch muốn Hạ Nguyên, chỉ cần nói một câu lời nói, căn bản không cần hao phí tiền tài, các đại thành trì đều sẽ đưa lên một chút. Mỹ Nương, muốn hay không nô tỳ đi đem hắn mời đến? Kia tiểu thiếu nữ cung kính mà hỏi. Hừ. Mỹ Nương tiểu hừ một tiếng, trực tiếp đem chân dung chấn vỡ thành bột mịn, lãnh đạm về nói, như hắn thật sự là Tô Tiên Hạo, để hắn tới gặp ta không phải là mưu sát ta à. Đường đường hỗn độn nhất mạch thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất tồn tại, tương lai thành tựu không thể đoán trước, há là chúng ta tiểu dân có thể triệu kiến. Phù phù. Thiếu nữ bị dọa sắc mặt trắng bệnh, vội vàng quỳ rạp xuống đất, sợ hai nói, nô tỳ thất ngôn, còn xin Mỹ Nương trừng phạt. Được rồi, người không biết vô tội. Vẫn là để ta tự mình đi gặp hắn đi, vạn nhất thật là Tô Tiên Hạo, bản cung có lẽ còn có một tia hy vọng. Mị Nương giơ lên một vòng mỉm cười, dốc hết thương sinh, như là nam nhân thấy được, định sẽ điên cuồng. Hoa. Mị Nương đứng lên, cao gầy thân thể lại có 1m7 còn nhiều hơn, lại là nữ tính, nhìn so nam nhân bình thường cũng cao hơn. Giờ phút này, Mị Nương thoáng lộ ra điểm khí tức, vậy mà bại lộ thực lực của nàng. Cấp giới chủ đại viên mãn, cơ hồ tùy thời có thể lấy bước vào hỗn độn cảnh. Nhưng là nàng gặp bình cảnh, mà lại thẻ rất nhiều năm, đến nay không có bước vào hỗn độn cảnh, lại rông dài, nàng liền không có vốn liếng bước vào hỗn độn cảnh. Người đẹp hết thời, nhìn tuổi trẻ, trên thực tế nàng đã không trẻ. Vì đột phá, nàng không thể không tự mình đi bái phỏng một người trẻ tuổi, có lẽ có thể đạt được chỉ điểm, cũng có lẽ có thể đạt được một viên để nàng đột phá hỗn độn đan, mà còn đẳng cấp phải là cực phẩm. Hoa. Hưu. Mỹ Nương trực tiếp biến mất. Lại chợt lách người liền xuất hiện tại Tiêu Phàm chỗ ngoài khách sạn, bất quá nàng khí tức nội liễm, ẩn nấp hư không, thần thức bao trùm toàn bộ khách sạn, phát hiện có được 3 vị mỹ nhân Tiêu Phàm, bất quá Tiêu Phàm bốn phía hiện đầy trận pháp, nàng nghe không được Tiêu Phàm nói cái gì. Soạt. Mỹ Nương thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Tiêu Phàm bên ngoài gian phòng. Phanh phanh phanh. Vài tiếng thanh âm thanh thúy truyền vào trong phòng bên trong. Tiêu Phàm tinh mang lóe lên, lập tức mặc quần áo tử tế, đem tinh thần sáo trang giấu tại chiến bào dưới. Lập tức trầm giọng nói, tiến đến. Kẹt kẹt. Hoa. Phòng cửa bị đẩy ra, đập vào mi mắt chính là một cái đủ để cho nam nhân điên cuồng dung nhan, phong vận 10 phần, mị hoặc vô cùng. Tiêu Phàm không khỏi theo bản năng nuốt xuống một hớp nước miếng, dù không phải Tô Tiên Hạo, nhưng hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ, lúc này chỗ này có thể làm được tim không đập, không thở gấp. Nhưng là mị nương thân bên trên truyền đến cảm giác nguy cơ cũng không nhỏ, thực lực của đối phương viễn mạnh mẽ hơn Tiêu Phàm rất nhiều lần, nàng nếu là xuất thủ tập kích. Tiêu Phàm tuyệt đối không có hy vọng sống sót, muốn chạy trốn về Long Mạch không gian cũng không kịp. Bất quá Tiêu Phàm ra vẻ chấn định, ngồi tại mép giường, hai tay ôm lấy hai cái tiểu mỹ nhân, ra vẻ cười tà hỏi nói, mỹ nhân đại giá quang lâm, không biết có gì chỉ giáo. Nô ra mỹ nương, ra mắt công tử. Mỹ nương có chút không người, như bạch tuyết da thịt lộ ra, nhất là phía trước hai ngọn núi cao, càng là vô cùng sống động, ngay cả ba cái tiểu la lị đều hâm mộ ghê gớm, vóc người này, là cái nam nhân đều gánh không được. Tiêu Phàm ôm tiểu mỹ nhân, nhìn thẳng mỹ nương, nhàn nhạt hỏi nói, biết, có gì chỉ giáo. Mỹ nương hít sâu một hơi, nhìn xem ba cái tiểu la lị, muốn nói lại thôi, Tiêu Phàm lập tức đưa các nàng ba cái đưa vào long mạch không gian. Đối với mỹ nương mà nói, có lẽ chỉ là đem ba cái linh sủng đưa vào huyết mạch không gian thôi. Tim buồn thiếu chủ có chuyện gì? Tiêu Phàm dựa vào đầu giường, đùi nết lên đến, tà mị mà hỏi. Chương 694, đấu giá hội. Mỹ nương dư quang vũ mị. Giống như thu thủy hữu tình, nhìn vẻ mặt tà khí Tiêu Phàm, nhịp tim không khỏi tăng tốc. Hắn nếu thật là Tô Tiên Hạo, hôm nay bản cung danh dự liền khó giữ được, không phải đừng nghĩ từ trong tay hắn cầm tới nửa điểm chỗ tốt ta. Mỹ nương hít sâu một hơi, vì sống sót, vì bước vào hỗn độn cảnh, dường như cũng chuẩn bị kỹ càng. Nô gia muốn từ công tử nơi này cầu ít đồ, liền là không biết như thế nào mở miệng. Mỹ nương ôn nhu nói, cầu nhân đến nhân, cầu tử có con. Tiêu Phàm một câu hai ý nghĩa. Ngạo khí trùng thiên. Mỹ nương không khỏi tâm hoa nộ phóng, vội vàng nói, nô gia muốn cầu một viên cực phẩm hỗn độn đan. Tiêu Phàm rỗi ra lưng mỏi, phản hỏi nói, bổn thiếu chủ có chỗ tốt gì a? Mở miệng liền muốn một viên cực phẩm hỗn độn đan, liền dựa vào điểm ấy sắc đẹp không thể được, mà lại ngươi thật giống như biết ta là ai đồng dạng, mở miệng muốn lớn như thế, không sợ ta chế rêu ngươi à? Mỹ nương nghĩ không ra Tiêu Phàm sẽ như vậy không khách khí đả kích mình, bất quá ngẫm lại Tô Tiên Hạo là ai, há sẽ quan tâm mình dạng này người đẹp hết thời đâu. Nô gia, hơi có thể đoán được thân phận của ngài, ngài hẳn là họ Tô Mị Nương cong cong thân thể, dáng người nhìn một cái không sót gì, mà lại lúc này càng thêm gần sát Tiêu Phàm, để Tiêu Phàm nhìn càng rõ ràng hơn. Tiêu Phàm đưa tay nắm Mị Nương cái cằm, trực tiếp đem đầu của nàng giơ lên, da thịt yếu đuối không xương, hương khí bức người, hai con ngươi đối mặt, hắn đoạt người khí thế và khí chất ép Mị Nương cũng không dám nhìn thẳng, chủ yếu nhất là Mị Nương vào trước là chủ, thật coi Tiêu Phàm là thành Tô Tiên Hạo. Nói một chút ngươi có thể cho bổn thiếu chủ mang đến điểm chỗ tốt gì, về phần cực phẩm hỗn độn đan a, không phải là không có, coi như không có, ta cũng có thể cho ngươi luyện chế ra tới. Tiêu Phàm tự tin nói. Mị Nương nghe xong, lập tức đại hỉ, thuận thế an vị tại Tiêu Phàm bên người, dốc hết ôn nhu, ngọc thủ khẽ vuốt Tiêu Phàm ngực, ôn nhu nói, công tử muốn cái gì, nô gia chỉ cần có, đều cho ngài. Ngươi hẳn phải biết bổn thiếu chủ muốn cái gì. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Mị Nương một mặt bất đắc dĩ nói, nô gia thu mua không ít, đáng tiếc vẫn là so ra kém những cái kia đại tộc a, chỉ có hơn 40 mai hạ nguyên, cái này hạ nguyên không đáng tiền, cho nên nô gia tự biết đổi không đến một viên cực phẩm hỗn độn đan, thực sự không được, công tử liền muốn ta chứ. Ha ha ha. Tiêu Phàm cười lớn một tiếng, giờ phút này muốn cự tuyệt Mị Nương lý do đều không có, Tô Tiên Hạo là có tiếng rất thích nữ sắc, hôm nay nếu là không thu nàng, đoán chừng vị này Mị Nương 100% sẽ hoài nghi thân phận của hắn. Có chút quý a. Một lần một viên cực phẩm hỗn độn đan, bổn thiếu chủ thật không chơi nổi. Tiêu Phàm đưa tay nắm ở Mị Nương, thản nhiên nói, nói một chút ta cảm thấy hứng thú à, có lẽ có ít tin tức càng quý giá hơn, để cho ta cảm thấy hứng thú cũng khó nói nha. Ôi, ngài thật để mắt nô gia, ta biết tin tức, cao quý công tử có thể không biết sao. Mị Nương nghiêm túc thản nói, nếu nói thật tin tức hữu dụng, đó chính là trong thành mỗi ngày có cái đấu giá hội, ngài vừa tới khả năng còn không biết. Nghe nói kể bên này 18 tòa thành đại tộc đều sẽ tới tham dự, bảo vật đông đảo, không ít thiên hồ chi mạch đều sẽ đến đây, có lẽ có ngài muốn bảo vật. Tiêu Phàm sai lệch lắc đầu, đem đầu ghé vào Mị Nương trong ngực, hương thơm phủ kín tâm khang, hít sâu một hơi, cảm giác đầu óc đều nhanh hồ đồ rồi. Đứng lên. Căn bản không cần, đây chính là Mị Nương thực lực. Bất quá Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nói, trước nhớ kỹ, bất quá tạm thời sẽ không cho ngươi cực phẩm hỗn độn đan, nếu là ta thật có cần ngươi thời điểm. Tự sẽ cho ngươi. Mị Nương nghĩ không ra Tiêu Phàm thế mà cự tuyệt chính mình. Hắn thật là Tô Tiên Hạo sao? Theo đạo lý, Tô Tiên Hạo không nên cự tuyệt ta. Mị Nương có cái này tự tin, dù sao Tô Tiên Hạo mặc dù không thường thường ra mặt, nhưng là bị hắn nhìn chúng mị nữ tuyệt đối chạy không thoát, duy chỉ có một cái Tô Tiên cơ mà thôi. Mị Nương có chút giật mình, càng là bất đắc dĩ, như Tiêu Phàm cự tuyệt nàng, nàng đạt được cực phẩm hỗn độn tiên đan xác suất liền quá nhỏ. Tiêu Phàm thấy được Mị Nương nghi ngờ, đây chính là chân chính đại lão, cấp giới chủ đỉnh phong, mà lại quan hệ nhân mạch không kém, nàng nếu thật muốn tìm hiểu Tô Tiên Hạo tin tức, khẳng định có thể tra ra Tiêu Phàm không phải chân chính Tô Tiên Hạo. Hoa. Hừ hừ. Tiêu Phàm thuận thế một cái xoay người, trực tiếp đem Mị Nương ép dưới thân thể, nhìn xuống Mị Nương nói, cực phẩm hỗn độn thần đan, bổn thiếu chủ liền một viên, hiển nhiên sẽ không vì một đêm phong lưu liền ném cho nữ nhân, ta cùng mỹ nhân chơi, cho tới bây giờ cũng sẽ không nỗ lực lớn như vậy đại giới. Phổ thông hỗn độn đan vẫn là có hai cái, bất quá hôm nay cũng thu chút lợi tức. A, Mị Nương tiểu hừ than nhẹ một tiếng, đủ để khiến nam nhân nhiệt huyết sôi trào. Lúc này, bên ngoài cũng đã gần muốn điên rồi, các đại yêu tộc đều đang điên cuồng thu mua hạ nguyên, dẫn đến hạ nguyên giá cả trong nháy mắt kéo lên nghìn lần, nhưng là vì hỗn độn đan, ai cũng sẽ không để ý chút tiền ấy mới, có nhiều thứ là tiền tài cũng mua không được. Tòa này Mị Thành bởi vì phòng đấu giá nguyên nhân. Bản tới thì tới rất nhiều cao thủ đến đây tham gia náo nhiệt, hiện tại tăng thêm Tiêu Phàm hoành núng một tay, trắng trận thu mua hạ nguyên, dẫn đến tòa thành này triệt để sôi trào lên. Tứ phương thành trì cao thủ toàn bộ mang theo hạ nguyên đến đây, chỉ muốn đổi được một viên hỗn độn thánh đan. Bất quá Tiêu Phàm lại thoải mái nhàn nhã hưởng thụ mỹ nhân đầu lưỡi cùng yếu đuối như nước thân thể. Ngày thứ hai, Tiêu Phàm duỗi một cái lớn lưng mỏi, méo méo bên người mỹ nhân nở nang thân thể, tiếu nói, phục vụ không tệ, trực tiếp cự tuyệt mỹ nhân. Miễn cho ngươi nói bổn thiếu chủ sẽ không thương hương tiếc ngọc, cho ngươi một cơ hội, giúp ta thu mua một chút tài nguyên, không phải hạ nguyên, mà là chuyên môn dùng để luyện chế hỗn độn đan tài nguyên, đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi một trường danh sách, ngươi chiếu vào danh sách cho ta nhiều chuẩn bị thêm, hỗn độn đan, không cần gia tộc chế. Tạo, cá nhân ta cũng có thể luyện chế thành đan, về phần có thể hay không làm đến cực phẩm hỗn độn đan, vậy liền xem vận khí ngươi thế nào. Thật chứ? Mỹ Nương toàn thân cởi trần gián Tiêu Phàm ngực kích động mà hỏi. Tiêu Phàm ngạo nghễ về nói, bổn thiếu chủ sẽ lừa đảo người a. Mị nương tưởng tượng thân phận của Tiêu Phàm, vội vàng kiên định gật đầu, Tiêu Mị nói nói, ngài là cao quý vạn kim thân thể, miệng vàng lời ngọc, đương nhiên sẽ không lừa gạt nô gia, về phần tài nguyên, liền bao tại nô gia trên thân, thiên hồ tinh có thể luyện đan cường giả ít càng thêm ít, tài nguyên rất tiện, chỉ cần ta thoáng sách giá cao, cái gì tài nguyên đều có thể làm đến, tối đa một tháng, nô gia trở lại hầu hạ ngài. Nói xong, Mị nương đứng dậy, hai đầu gối quỳ gối Tiêu Phàm trước mặt, chậm rãi mặc quần áo. Tiêu Phàm hung hăng đập Mị nương nở nang trên thịt, cao phong loạn chiến. Nghịch ngợm. Tiêu Phàm ánh mắt cực kỳ tà mị, cùng trước đó chứng trạc đàng hoàng bộ dáng quả thật có cách biệt một trời. Ngụy trang thành người nào, liền nên có cái loại người này khí chất. Tiêu Phàm là tuyệt đối diễn kỹ phái cao thủ, nhìn như tà mị lại rất thích sắc đẹp, thế nhưng là Mị nương loại nữ nhân này liền càng thích, bởi vì chỉ có mình có chút chỗ dùng, loại này công tử thế gia mới có thể lợi dụng mình, liền sợ ngay cả điểm ấy tư sắc đều không bị đối phương coi trọng. Đó mới là đáng thương đâu. Tu giả, nhất là tán tu nữ tử, phần lớn không coi trọng nhục thân trong sạch, nhất là trung tầng nữ tử, cao cao không tới, thấp không xong, vì mạng sống, sự tình gì đều làm được. Ngay tại Tiêu Phàm tại gian phòng giả mạo Tô Tiên Hạo thời điểm, cửa thành tới một đám người, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Hoa! Thật đẹp! Một tiếng thốt lên kinh ngạc cấp tốc chuyển hướng tứ phương. Chương 695, Tô Tiên Cơ. Đám người kinh hô. Một cái tuổi trẻ nữ tử kinh động như gặp thiên nhân, một bộ áo trắng, tóc dài buộc lên, cơ hồ rủ xuống đến phần eo, tươi đẹp răng trắng, da thịt như tuyết, nàng cùng mị nương khác biệt, mị nương thực chất bên trong liền mang theo phong trần khí tức, nhưng là cái này mị nữ lại giống như tiên tử không giống bình thường. Thiếu nữ nhìn ước chừng 20 tuổi bộ dáng, nhưng là phát dục cực kỳ thành thục, sóng núi thật cao, ân đào miệng nhỏ, hai chân thon dài, cao ngạo sơn phong, ngũ quan tinh xảo, để cho người ta xem xét liền đã mất đi bản thân. Thiếu nữ bên người còn đi theo 3 năm cái phụ nhân, tu vi đều cực cao, rất là lãnh diễm, cùng thiếu nữ biểu lộ không hợp nhau, bất quá cũng chính bởi vì bọn này phụ nhân, để cho người ta không dám lên trước bắt chuyện, cho dù là đại tộc đại yêu, đều chỉ có thể kính nhi viễn chi, ở phía xa thưởng thức, trong mắt không mang theo nửa điểm kinh nhẫn. Thiên cơ ai, thiên hồ tinh thứ nhất đại mỹ nhân. Ta nếu là có thể đi theo nàng, coi như cho nàng xách cả một đời giày, ta cũng chết cũng không tiếc. Người cút. Xách giày đến phiên người sao? Phương xa, mấy cái tu vi không sai tiểu thanh niên khe khẽ bàn luận, dù là có người nguyện ý cho vị này mỹ nhân xách giày, đều giống như tiết độc nàng. Tô Tiên Cơ. Tô Tiên Hạo thân muội muội, thiên hồ tinh đệ nhất mỹ nhân, truyền thừa hồ tộc mỹ mạo, kế thừa thiên yêu thiên phú và thực lực, tuổi còn nhỏ liền ra đời thứ hai đuôi, cái này thứ hai đuôi chỗ sức mạnh bùng lên đủ để phá hủy bất kỳ một cái nào sinh tử cảnh, thậm chí ngay cả có chút tám thế sinh tử cảnh cũng không dám tới đối kháng. Đây cũng là thực lực của nàng. Không có ai biết Tô Tiên Cơ thứ hai đuôi ẩn chứa cái gì thần thông, chỉ biết là buộc nàng buộc phát ra thứ hai đuôi lực lượng người cũng đã chết rồi, bao quát thánh nhân. Tô Tiên Hạo là rất cường đại, thậm chí ngấp nghé vị này đệ nhất mỹ nhân tư sắc, nhưng là rất ít dám đi trêu chọc nàng. Giờ phút này, Tô Tiên Cơ tại mọi người chen trúc dưới, chậm rãi đạp vào trong thành, thủ vệ đều trực tiếp quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, chỉ có thể nhìn váy chập chờn, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Tô Tiên Cơ mang theo 3 cái phụ nhân trực tiếp tiến vào thiên hồ dịch trạm. Tam Di Bà, đi tra một chút là ai tại quy mô thu mua hạ nguyên. Tô Tiên Cơ thanh âm như tiếng trời, so duyên dáng giai điệu dễ nghe hơn, trong lời nói dù không mang theo nửa điểm tình cảm, lại càng khiến người ta mê muội. Vâng, lão nô đi một chút sẽ trở lại. Bên trong một cái lao hầu lập tức không người rời đi. Tiêu Phàm thu mua hạ nguyên tin tức đã bày tại bên ngoài, ai cũng biết là thánh hổ nhất tộc làm bạn Tiêu Phàm tới. Thánh hổ hỏa hộ pháp đối Tiêu Phàm như vậy cung kính, kia hạo nguyên rất hiển nhiên chính là Tiêu Phàm thu mua. Không bao lâu, lão hổ liền tới đến Tiêu Phàm chỗ khách sạn, lúc này thoáng hỏi thăm một chút, liền tra được thánh hổ nhất tộc hỏa hộ pháp. Lão hổ giữa lông mày nhíu một cái này thánh hổ nhất tộc chỉ là thiên hồ tộc một cái phụ thuộc đại tộc mà thôi, thậm chí ngay cả cái đại tộc cũng không tính, bọn họ muốn nhiều như vậy hạo nguyên làm cái gì? Lão hổ lần nữa nghe ngóng hỏa hộ pháp vị trí, giờ phút này hỏa hộ pháp đã có mục tiêu mới. Trắng trận thu mua tài nguyên, mà lại là thuần túy cao giai tài nguyên, nói nhỏ nhược hư cảnh bên dưới đều không cần. Lúc này, hỏa hộ pháp lấy gió thu quét lá vàng phương thức cấp tốc đem trong thành các lớn bách bảo trong điện cao giai tài nguyên thu sạch mua, thậm chí vận dụng một viên hỗn độn đan, mặc dù chỉ là sơ giai hỗn độn đan, vẫn như trước giá trị liên thành. Đối với không biết luyện đan yêu tộc tới nói, cái này một viên hỗn độn đan so tất cả tài nguyên cũng đắt hơn. Hỏa hộ pháp nhìn xem trong bách bảo giới vô số cao giai tài nguyên. Mừng rỡ như điên, lần này giúp Tiêu Phàm làm lớn như thế một sự kiện, ban thưởng là khẳng định không nhỏ, bất quá hắn còn chưa kịp cao hứng, vừa tới khách sạn dưới lầu liền bị Tam Di bà cản lại. Soạn. Tam Di bà đưa tay lộ ra một tấm lệnh bài, lạnh giọng nói nói, là ai bảo ngươi thu mua Hạ Nguyên? Ẩm. Hòa trưởng lão bị cái này tấm lệnh bài bị hù trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đây là thiên hồ tộc hỗn độn nhất mạch lệnh bài, mà lại không phải dòng chính không thể có được, đối phương đến tra người đó tại thu mua Hạ Nguyên, chẳng lẽ là thiên hồ tộc đại lao đến điều tra Tô Tiên Hạo phải trăng lười biếng, phải trăng lịch luyện hợp cách sao? Ta nếu là bán Tô Tiên Hạo, không chỉ có ta phải ngã nấm mốc, chỉ sợ Thánh Hổ Sơn đều muốn bị liên lụy, nhưng không bán đi hắn, như thế nào cùng vị này thiên hồ tộc người bằng hàn giao? Ừ ngực. Hỏa hộ pháp mồ hôi lạnh lâm ly, nuốt xuống một hớp nước miếng, đại nào đều nhanh hồ đổ rồi. Đại nhân, là lão nô mình muốn thu mua Hạ Nguyên, nghị chữ hàng, kiếm cái cao giai hỏa hộ pháp không dám ra bán tiêu phạm, chỉ có thể kiên trì mình gánh xuống dưới. Tam Di bà vốn là lãnh khốc, giờ phút này xâm nhiên nhìn chằm chằm hỏa hộ pháp, khinh thường nói, hỏa hộ pháp, ngươi đương bản tọa già quá lẩm cẩm rồi sao? Ngươi dám ngay ở thiên yêu khiến nói láo, liền là ngẫu nghịch ta thiên yêu một mạch. Bản tọa liền sợ ngươi thánh hổ nhất tộc chống không nổi trách nhiệm này. Phanh phanh phanh. Hỏa hộ pháp gấp không có cách, chỉ có thể vội vàng dập đầu nói nói, đại nhân tha mạng, ta là thật không thể nói à, cầu ngài xem ở tộc ta tộc trưởng phân thượng, liền tha lão nô đi, hôm nay ta như nói ra ngoài, đừng nói là ta, liền ngay cả tộc nhân của ta đều đi theo gặp nạn a. Lao hầu lạnh lùng nhìn chằm chằm hỏa hộ pháp, tu vi của nàng là cấp giới chủ trung kỳ, đơn đấu hỏa hộ pháp, một trưởng liền có thể diệt đi, kia cố uy áp quá mạnh, hỏa hộ pháp ngay cả ý thức phản kháng đều không có. Bản tọa cho ngươi thêm một cơ hội. Lao hầu Tam Di bà không lưu tình chút nào quát lớn. Đông đông đông. Đường đường giới chủ, giờ phút này là thật sợ, hỏa hộ pháp chỉ có thể dập đầu cầu xin tha thứ, chỉ hy vọng Lao hầu mình đi thăm dò, coi như tra được, cũng mặc kệ chính mình sự tình. Thế nhưng là Lao Hầu lại không nguyện ý, càng có một loại thiên yêu khiến bị làm bẩn cảm giác, trong mắt sát cơ càng ngày càng đậm. Đúng vào lúc này, Tiêu Phàm đẩy mở cửa sổ đi vào trên ban công, nhìn xuống Lao Hầu, hắn thậm chí không biết Lao Hầu này là Tô Tiên Cơ người hầu, còn bày ra Tô Tiên Hạo bộ kia tư thế, băng lanh nói nói, là bổn thiếu chủ để hắn thu mua Hạ Nguyên, ngươi có ý kiến gì không? Lao Hầu ngẩng đầu nhìn lên, giữa lông mày khóa chặt hơn, nàng chưa bao giờ thấy qua Tiêu Phàm. Mà lại Tam Đại Thiên Yêu tộc dường như cũng không có cái này một hào nhân vật. Các hạ là Lao Hầu nhữ mày hỏi. Tiêu Phàm băng lãnh về nói, là ngươi không chọc nổi người. Hỏa hộ pháp là bản tọa bà bọc, hắn hết thể hành động đều do ta phụ trách, không tới phiên ngươi đến nhúng tay. Lao Hầu giật mình nhìn xem Tiêu Phàm, có chút không hiểu thấu, này Thiên Hồ tình chẳng lẽ còn có so Tam Đại Thiên Yêu tộc chủng tộc càng mạnh mẽ hơn a? Tiêu Phàm lại dám đối với mình nói như vậy. Ngươi biết bản tọa là ai chăng? Lao Hầu chất vấn. Tiêu Phàm lại cường thế về nói, bổn thiếu chủ chẳng cần biết ngươi là ai. Đừng chậm trễ ta sự tình, không phải đừng trách ta không khách khí. Hoa. Và anh. Đọc trái tim đen đú ám chuyện cùng. Tiêu Phàm thân bên trên tán phát ra một cỗ thuần chính long uy, ở trên cao nhìn xuống Lao Hầu, trong mắt chiến ý cùng ngạo khí không cần nói cũng biết. Thiên Long tộc. Lao Hầu tâm giật mình, âm thầm tự nói nói, Thiên Hồ Tinh có Thiên Long tộc cường giả sao? Hỏa hộ pháp xem xét Tiêu Phàm đến bảo bọc mình. Vội vàng kinh hô nói, chủ nhân, cứu mạng A. Nàng là ngài người của Tô gia, cầu ngài văn mải, không phải lão nô cái mạng này liền không coi A. Nàng là ngài người của Tô gia. Một câu nói kia để Tiêu Phàm cùng Lao Hầu đều thất kinh, thân là Tô Tiên Cơ thiếp thân người hộ đạo, nàng không có khả năng không biết Tô gia dòng chính, huống chi Tiêu Phàm căn bản không phải là Thiên Hồ tộc, mà là Thiên Long tộc. Tiêu Phàm thì càng xù lông, mình ngụy trang Tô Tiên Hạo trang bê chứa vào Tô gia bản gia đầu người lên. Chương 696, Thần Dược Đỉnh. Bất quá Tiêu Phàm phản ứng cực nhanh, lập tức lạnh giọng nói nói, ai là người của Tô gia? Bổn thiếu chủ là Thiên Long nhất mạch. Chẳng lẽ lại ta Thiên Long nhất mạch còn không bằng Thiên Hồ tộc sao? Cái gì? Tứ phương đại yêu rung động, Thiên Long, đây là một cái cực kỳ thưa thất chủng tộc, mấy có lẽ đã có mấy trăm vạn năm không có hiện thế, thậm chí đã có người hoài nghi chân Long là có tồn tại hay không, bất quá có rất nhiều dị chủng tạp Long còn sống trên đời, nếu không có thật Long tộc. Những thứ này tạp long là từ đâu xuất hiện? Thiên long, chủng tộc thưa thớt, nhưng là đơn binh cường đại, một đầu thành niên thiên long, tương đương với nhân loại thánh hiển tu vi, mà chân chính long thần, cơ hồ cùng tổ cảnh tương đương. A. Hỏa hộ pháp trợn mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời không biết Tiêu Phàm rốt cuộc là ai, hắn vẫn cho là Tiêu Phàm là Tô Tiên Hạo, mấu chốt là Tiêu Phàm thế mà cũng không có phản bác. Tiêu Phàm đâm lao phải theo lao, giờ phút này chỉ có thể cưỡng ép trang tiếp, hắn quan sát Lao Hầu, lạnh giọng hỏi nói. Hiện tại còn có vấn đề gì không? Bổn thiếu chủ tưởng thu cấu một điểm Hạo Nguyên đều không được. La Hầu không hiểu rõ loại này trong truyền thuyết chủng tộc, giờ phút này chỉ có thể không người nói nói, La Hầu thất lễ, không biết ngài là Thiên Long nhất mạch, còn chưa công tử thứ lỗi. Hừ. Tiêu Phàm càng phát ra cường thế, lúc này thoáng mềm một điểm, đối phương liền có thể chụp chết mình. Lao hỏa, đứng lên. Về sau ngoại trừ bổn thiếu chủ, ai cũng đừng quỳ, mất hết tộc ta mặt mũi. Tiêu Phàm lạnh như băng cảnh cáo nói. Ừ ngực. Hỏa hộ pháp nuốt xuống một hớp nước miếng, ngẩng đầu nhìn La Hầu. Phát hiện La Hầu căn bản không dám ngăn cản, mà là cố ý đem đầu lệch qua một bên, giờ phút này lập tức lấy dũng khí, vội vàng đứng lên. Bản tọa tất cả kế hoạch, đều bị ngươi một người xáo trộn. Nếu là dẫn xuất đại phiền thoái, ta muốn ngươi phụ trách. Tiêu Phàm dường như vẫn là nộ khí chưa tiêu, căm tức nhìn La Hầu nói. La Hầu tu vi tuy mạnh, thế nhưng là hắn cũng không dám tùy ý đi trêu chọc một cái trong truyền thuyết sinh vật, đủ loại này tộc, không thể so với thiên hồ tộc yếu nửa điểm, thậm chí tại tất cả yêu tộc trong ấn tượng. Thiên Long cùng một chút cái khác mấy cái cường đại yêu tộc mới thật sự là yêu bên trong chí tôn, hắn đối mặt Tiêu Phàm quát nạt, cũng không dám phản bác. Lao nô sai, mong rằng công tử đại nhân không chấp tiểu nhân, ta cũng là phụng thiên hồ tộc công chúa chi mệnh đến đây hỏi thăm, cũng không biết ngài ở chỗ này, càng không biết là ngài an bài hỏa hộ pháp đi thu mua hạ nguyên. Lao hổ chỉ có thể túi đầu nhận sai. Tiêu Phàm giờ phút này phía sau đều bị mồ hôi lạnh làm ướt, cùng một cái cấp giới chủ trung kỳ cao thủ trang bức. Thoáng vô ý liền sẽ hôi phi yên diệt. Cốc cốc cốc. Tiêu Phàm dùng đầu ngón tay gõ lấy trên ban công then, dùng dạng này tiểu động tác để che giấu mình khẩn trương, lập tức kêu lên nói, nếu là thiên hồ tộc công chúa để ngươi tới, bổn thiếu chủ nếu là lại so đo, cũng quá mức, trở về cùng chủ nhân nhà ngươi nói một tiếng, thay ta gửi lời thăm hỏi. Đa tạ Thiên Long đại nhân. Lão hầu vội vàng thở dài, không người thối lui, hắn có thể so sánh Tiêu Phàm càng khẩn trương. Hỏa hộ pháp nhìn xem lão hầu rút đi, toàn thân run rẩy xông lên trên lầu gian phòng, lúc này mị nương đã rời đi, hắn trực tiếp quỳ rạp xuống đất, trong tuyệt vọng mang theo kinh hỉ, cuống quýt dập đầu nói, đa tạ chủ nhân ân cứu mạng. Ân Tiêu Phàm lãnh đạm trở về một tiếng, lập tức phản hỏi nói, hiện tại biết bổn thiếu chủ vì sao che giấu tung tích sao? Hỏa hộ pháp đầy trong đầu bực nhão, nơi nào sẽ biết Tiêu Phàm vì sao sẽ giấu giếm thân phận, cho nên giờ phút này căn bản không dám đáp lại. Vô cùng ngu xuẩn, bổn thiếu chủ là phụng trong tộc mệnh lệnh trước đến rèn luyện. Chỉ lo lắng các ngươi sẽ hỏng việc, mới có thể không phản bác suy đoán của các ngươi, dạng này ta mới sẽ không bại lộ, nào biết được vì cứu ngươi vẫn là bại lộ, lần này coi như nhiệm vụ hoàn thành, trở về cũng muốn lọt vào xử phạt. Tiêu Phàm một bộ vì cứu hỏa hộ pháp mà xả thân lấy nghĩa tư thái rất là vĩ ngạn. Hỏa hộ pháp nghe xong, lập tức cảm động đến rơi nước mắt về nói, đa tạ chủ nhân. Lao nô về sau định thể sống chết cống hiến sức lực. Bất quá ngươi có thể đứng vững áp lực mà không bán đi bổn thiếu chủ, ta rất vui mừng. Để ngươi thu mua tài nguyên thu bao nhiêu? Tiêu Phàm nghiêm trang hỏi. Hỏa hộ pháp lập tức đem bách bảo giới hai tay dâng lên, cung kính nói, may mắn không làm nhục mệnh, chỉ cần là bên ngoài bán ra cao giai tài nguyên, đều bị lao nô đặt vào trong đó, còn hao phí một viên đê giai hỗn độn đan. Tiêu Phàm hài lòng nhẹ gật đầu, về nói, rất tốt, xuống dưới tiếp tục làm việc, bắt đầu thu nạp hạ nguyên. Hỏa hộ pháp giờ phút này đối Tiêu Phàm đã khăng khăng một mực, nhưng lại không biết Tiêu Phàm liền không có một câu lời nói thật. Hắn ở đâu là cái gì Thiên Long nhất mạch, rõ ràng liền là cái phi thường thuần túy nhân loại. Không quá hộ pháp không biết rõ tình hình, giờ phút này không trở ngại hắn tiếp tục hiệu trung Tiêu Phàm. Rất nhanh, hỏa hộ pháp ra khỏi phòng, bắt đầu tuyên bố thu về hạ nguyên, mà Tiêu Phàm tìm được một nhà duy nhất luyện khí môn phái, đều là một chút gà mở luyện đan sư, tốt nhất lò luyện đan đều rác rưởi rối tinh rối mù, căn bản không có cách nào luyện chế tốt đan dược. Cuối cùng Tiêu Phàm rơi vào đường cùng, chỉ có thể tìm tới mị nương. Hy vọng có thể tìm được một đỉnh lò luyện đan tốt, bất quá loại vật này tại thiên hồ tinh ít càng thêm ít, bởi vì học tập luyện đan yêu tộc quá hiếm ít, phần lớn là không có thiên phú, càng không có người loại kia phận cẩn thận, lại thêm bọn họ không có đan phương, toàn dựa vào tự mình tìm tòi, cả một đời cũng học không ra cái bộ dáng tới. Mị nương trầm tư thật lâu, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói, có, nô gia biết phòng đấu giá có một đỉnh đan lô, giống như đều đặt ở hậu viện rất nhiều năm, bởi vì không có người mua sắm, cứ như vậy đặt vào. Phòng đấu giá cách mỗi 10 năm đều muốn xuất ra tới đấu giá một lần, thế nhưng là ngay cả cái kêu giá người đều không có, nô gia có thể cho ngài giới thiệu một chút phòng đấu giá người trưởng quầy, hắn có lẽ nguyện ý giá thấp bán ra cho ngài. Tiêu Phàm quyết định thật nhanh, nói thẳng, mang ta tới. Tiêu Phàm không đốc, phòng đấu giá người cũng không đốc, cách mỗi 10 năm đều muốn đấu giá, nói rõ đối phương rất để mắt đỉnh kia đan lô, đẳng cấp hẳn là tài rất cao là. Từ mị nương dẫn đường, Tiêu Phàm nhanh chóng đi vào phòng đấu giá. Hôm nay cũng không có đấu giá hội, cho nên rất quẩn cũng é, hai người đi thẳng tới đại sảnh, mị nương đích thân tới, rất nhanh liền có một vị trưởng lao ra đón, ý cười đầy mặt nói nói, mị nương đại giá quang lâm, thật sự là đồng tất sinh huy a, vị công tử này xem xét chính là nhân trung long phượng, có cái gì muốn bán đấu giá sao? Ta phòng đấu giá tuyệt đối giả trẻ không gạt. Bổn thiếu chủ không muốn đấu giá thứ gì, liền muốn mua một vật, nghe nói các ngươi phòng đấu giá hậu viện có một tôn lô đỉnh, nói ra cách, ta thu. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Trưởng lão kia ánh mắt sáng lên, cái này bảo đỉnh động lại tại hậu viện đã rất nhiều năm, nhìn Tiêu Phàm điệu bộ này, xem ra là muốn tiếp bàn a. Công tử mời đến, cái này bảo đỉnh không người biết hàng, nhưng là lấy lao phu nhiều năm dám bảo ánh mắt đến xem, tuyệt đối là trọng bảo. Trưởng lão kích động giới thiệu nói. Mị nương tiểu hừ nói, quyền lao tam, bản tọa mang tới người, ngươi cũng không cảm thấy ngại lừa gạt ta. Đã bao nhiêu năm, các ngươi định giá cả căn bản không ai kêu giá, đặt vào cũng là đặt vào, không bằng 30% giảm giá bán ra, cũng coi như bán cho một món nợ ân tình của ta, dù sao lần này thế nhưng là ta xuất tiền A. Chương 697, Hỗn Độn Đan. Trưởng lão họ quyền tu vi cũng là cấp giới chủ sơ giai, bối cảnh không biết, có lẽ người nhà của hắn đã sớm luân hồi. Không có người biết hắn kêu cái gì, nhưng là tất cả mọi người gọi hắn Quyền Lao Tam, cho nên tên của hắn liền trở thành Quyền Lao Tam. Quyền Lao Tam mặt mo đỏ ửng, bất đắc dĩ nói nói, mị nương, ngài là biết đến, cái này bảo đỉnh cũng không kiếm tiền, đều là giá gốc bán ra, nào biết được bọn họ đều không biết hàng A, 30% giảm giá, phòng đấu giá sẽ thua thiệt rất nhiều tiền. Lao Tam A, chẳng lẽ mặt mũi của ta cũng không được sao? Mị nương vũ mị nũng nịu nhẹ nói, chán. Quyền Lao Tam thật sự là không có có quyền lợi định giá 30% giảm giá, khó khăn nói, mị nương, sông mặt mũi của ngài, chiết khấu 70%, các ngươi tuyệt đối có kiếm. Tiêu Phàm không nhịn được nói, trước nhìn hàng, nếu là thật là không tệ, giá gốc đều có thể. Quyền Lao Tam xem xét Tiêu Phàm thái độ, lập tức kinh hãi, mị nương đều muốn nhìn Tiêu Phàm sắc mặt, xem ra hắn là cái đại nhân vật ta. Công tử mời ngài vào, Quyền Lao Tam vội vàng nói, như là công tử để ý, 60%. Tuyệt đối 60% bán ra cho ngài, phòng đấu giá thua thiệt liền thua thiệt một chút. Nói xong, Quyền Lao Tam không người ra hiệu Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đạp hướng về phía trước, Quyền Lao Tam vội vàng dẫn đường, rất nhanh liền tới đến hậu viện. Hậu viện rất lớn, cả vườn tiên hoa, mùi thơm nước mũi, lá sen nở rộ, duy chỉ có kia đỉnh lô đỉnh đen nhánh, lộ ra không hợp nhau. Đan lô có cao hơn 1 mét, toàn thân đen nhánh, liền cùng gì xét giống như, nhưng là nó nội bộ trật tự pháp lý phi thường nghiêm cẩn. Tiêu Phàm vận dụng Thiên Nhãn Thần Thông trực tiếp thấy được tôn thần này đỉnh uy áp, đẳng cấp hẳn là tại hỗn độn cấp phía trên, thậm chí có thể dùng tới làm tính công kích vũ khí. Tiêu Phàm sẽ không nhìn lầm, mà lại Quyền Lao Tam cũng sẽ không nhìn lầm. Nói giá, bao nhiêu tiền mới? Tiêu Phàm lãnh đạm mà hỏi. 60 vạn trung phẩm yêu linh tinh. Quyền Lao Tam vội vàng trả lời. Yêu linh tinh là thiên hồ tinh tiền tài kế giá chi vật, cùng tín ngưỡng tiền tài có nhất định chỗ tương tự, bất quá yêu linh tinh càng thực sự. Ai cũng có thể dùng, nhưng là tín ngưỡng tiền tài, chỉ có đến nhất định đẳng cấp về sau mới có thể sử dụng. Tiêu Phàm nhìn Mị Nương một chút, nói nói, ra gấp cũng không mang yêu linh tinh, Mị Nương trước hết thanh toán đi, ngày sau cho ngươi đan dược làm đền bù. Mị Nương lập tức đại hỉ, yêu linh tinh chính là vật ngoài thân, thế nhưng là đan dược lại là bảo mệnh dùng, đan dược tại thiên hồ tinh là có tiền mà không mua được. Công tử ngài biết luyện đan, nếu là có thể hay không đem một vài đan dược lấy ra đấu giá. Chúng ta không thu tiền thuê, chỉ lôi kéo một chút lưu lượng. Quyền Lao Tam lập tức lôi kéo nói. Tiêu Phàm trầm tư một chút, bình tĩnh về nói, rồi nói sau, trừ phi gặp được ta thích đồ vật, nếu không căn bản không cần thiết xuất thủ đan dược. Soạt. Tiêu Phàm hai tay trầm xuống, trực tiếp giữ lại cắn lô đỉnh, phát hiện cái này lô đỉnh nặng như vạn cân, người bình thường thật đúng là cầm không được nó. Soạt. Ẩm.